Giang Thái Khư nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, hai con ngươi lập tức co rụt lại. Thái Khư tiên môn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, nhất là linh thạch cùng pháp khí những vật này. Nếu như không phải là bởi vì những cái này bó cánh tay Thái Khư tiên môn phát triển, Thái Khư tiên môn khẳng định còn mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Bây giờ Doãn Ngọc Chân lại còn nói muốn cung cấp một nửa Thái Khư tiên môn đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện. Đây đối với toàn bộ Thái Khư tiên môn nhất định chính là thiên đại kinh hỷ, để Giang Thái Khư mười phần tâm động, nhìn thoáng qua Tần Ca, ở trong tâm thở dài một tiếng, lập tức có chút hướng Doãn Ngọc Chân nhẹ gật đầu. So với chờ mong Tần Ca sau này trưởng thành mang đến chỗ tốt, lợi ích trước mắt đối với Thái Khư tiên môn mà nói càng thêm thực tế. Tần Ca nghe Giang Thái Khư lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta nói các ngươi hai cái vì cái gì nhất định phải đem ta đưa tiền à, chẳng lẽ ta lưu tại Thanh Châu không tốt sao? Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư cùng Doãn Ngọc Chân đều nở nụ cười khổ, bọn hắn đương nhiên muốn đem Tần Ca lưu lại, nhưng thực sự là nuôi không nổi à, Tần Ca thế nhưng là kìm cương thánh thể, liền xem như đem Ngọc Khư tiên môn cùng Thái Khư tiên môn đều móc sạch sẽ cũng không biện pháp để Tần Ca kìm cương thánh thể tu luyện tới cực hạn. Chính là bởi vì dạng này, Doãn Ngọc Chân mới có thể xuất ra tranh tiên lệnh, mục đích là trước tiên đem Tần Ca đưa tới làm ở rể, sau đó lại đưa đi trường sinh thánh địa, nếu như vậy. Lấy thánh địa nội tình tự nhiên có thể đem Tần Ca kim cương thánh thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn, mà đến lúc đó Tần Ca nếu là có lòng, tùy tiện cho Ngọc Khư tiên môn, Thái Khư tiên môn một chút chỗ tốt liền có thể để hai cái tiên môn hưởng thụ vô cùng. Hừ, ngươi chính là một cái động không đáy, ai nuôi lên ngươi nhà? Doan Bối Nhi hừ nói. Nghe Doan Bối Nhi nói ra Giang Thái Khư cùng Doãn Ngọc Chân ngại nói đi ra lời nói, hai người này đều liền vội vàng gật đầu. Lập tức Doãn Ngọc Chân vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói với Tần Ca, ta và Giang trưởng giáo có thể cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nỗi khổ tâm của chúng ta. Nghe vậy, Giang Thái Khư cảm kích nhìn thoáng qua Doãn Ngọc Chân, vào giờ phút này hắn đối với Doãn Ngọc Chân khi trước hành vi tự nhiên không có khúc mắc, rất rõ ràng vì Thái Khư tiên môn cùng Ngọc Khư tiên môn tương lai, quyết định như vậy mới là chính xác nhất. Ta vẫn còn muốn đi Thái Nhất Thánh Địa. Tần Ca bình tĩnh nói. Nghe lời này, Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân sắc mặt của đám người đều trở nên phi thường khó nhìn lên, bọn hắn nói nhiều như vậy chính là vì có thể làm cho Tần Ca thay đổi chủ ý, cầm tranh tiên lệnh đi trường sinh thánh địa, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên như thế bướng bỉnh, cuối cùng vẫn là muốn đi Thái Nhất Thánh Địa, cái này khiến bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Ca, ngươi là bướng bỉnh con lừa sao? Ta đều nói cho ngươi Thái Nhất Thánh Địa chỉ cần tu sĩ yêu tộc, ngươi đi căn bản vào không được, đến lúc đó còn muốn chậm trễ đi trường sinh thánh địa. Ngươi làm sao lại phải không nghe đâu? Doan Bối Nhi tức giận đến hoa hoa kêu to. Tần Ca nghe Doan Bối Nhi lời nói, nhìn lấy chung quanh trên mặt mọi người thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, mười phần tự tin nói, ta nhất định có thể tiến Thái Nhất Thánh Địa, không tin chúng ta đánh liền cái cực tốt. Được, ta hãy cùng ngươi cược. Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói lập tức khí hò hét kêu lên. Doan Bối Nhi là giận thật à, nhiều người như vậy đều ở khuyên Tần Ca, hắn lại thờ ơ, cho nên nghe được Tần Ca muốn đánh cược. Tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 859, cơ quan phi thuyền. Nhìn lấy Doan Bối Nhi thở phì phò muốn cùng Tần Ca đánh cược, Doan Ngọc Chân cùng Giang Thái Khư đám người đều lắc đầu một cái, rất hiển nhiên cũng không coi trọng Tần Ca, cho rằng Tần Ca tuyệt đối là tại gượng chống lấy, đồng thời trong lòng cũng thập phần lo lắng. Bởi vì Thái Nhất Thánh Địa cùng Trường Sinh Thánh Địa khoảng cách hơi xa, Tần Ca căn bản không có khả năng đi Thái Nhất Thánh Địa sau lại có thể theo kịp thời gian đi Trường Sinh Thánh Địa. Ngươi nói đi, đánh cược như thế nào? Doãn Bối Nhi khí hò hét hướng Tần Ca hỏi. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, đơn giản, ta muốn là tiến vào Thái Nhất Thánh Địa, ngươi và Bảo Nhi liền để ta hôn một chút, ta muốn là không có đi vào, vậy ta liền để ngươi và Bảo Nhi hôn một chút, có phải hay không là rất công bằng nha? Công bằng cái giám, đều là ngươi chiếm tiện nghi. Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, lập tức sắc mặt đỏ bừng kêu to nói ra. Đứng ở bên cạnh Doan Bảo Nhi cũng là khuôn mặt đỏ thắm, trừng mắt liếc Tần Ca, nhỏ giọng nói, rõ ràng là ngươi và Bối Nhi tại đánh cược, tại sao phải tính cả ta nha, ta lại không muốn đánh cược với ngươi rồi. Tần Ca nghe xong bảo thai tiểu la lị lời nói, nghiêm trang nói, các ngươi hai cái đều bị ta nhìn trúng, tương lai là phải vào hậu cung của ta, tự nhiên là muốn cùng một chỗ cho ta cực rồi. Phi. Không biết xấu hổ. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi miệng đồng thanh nói ra. Doãn Ngọc Chân đám người nghe Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi liếc mắt đưa tình lời nói, cả đám đều bó tay rồi, nghiêm túc như vậy sự tình thế mà cứ như vậy bị bọn hắn làm hỏng không còn một mảnh, để Doãn Ngọc Chân cùng Giang Thái Khư bọn hắn cũng không biết làm như thế nào khuyên Tần Ca. "Tần Ca, ngươi thực sự có nắm chắc không?" cuối cùng đem Thái Khư hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên là có nắm chắc, bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên đã trải qua nói cho Tần Ca đến lúc đó tất cả có nàng, chỉ cần Tần Ca đi Thái Nhất Thánh Địa liền nhất định có thể đi vào, có Hỗn Độn Thanh Liên cam đoan, Tần Ca đương nhiên lòng tin mười phần. Trông thấy Tần Ca gật đầu, Giang Thái Khư trầm mặc một hồi, lập tức nói với Doãn Ngọc Chân: "Doãn trưởng giáo, nếu Tần Ca có nắm chắc như vậy, chúng ta liền tin tưởng hắn đi, coi như Tần Ca không thành công, đến lúc đó lại tiến về Trường Sinh Thánh Địa cũng không muộn." Nghe Giang Thái Khư lời nói, Doãn Ngọc Chân nhíu mày, nói: "Giang trưởng giáo, Thái Nhất Thánh Địa tại Đông Hoang Nhất Đông Phương, mà Trường Sinh Thánh Địa lại là tại Đông Hoang Nhất phía Tây Nam, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Đông Hoang. Cho dù chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Thái Nhất Thánh Địa vậy cũng không đuổi kịp Trường Sinh Thánh Địa tuyển nhận đệ tử ngoại môn thời gian. Dưới tình huống bình thường nhất định là không được, bất quá có cái này liền không thành vấn đề." Giang Thái Khư khẽ cười nói. Dứt lời, chỉ thấy Giang Thái Khư vỗ túi chữ vật bên hông, một tia ô quang bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lập tức quang mang tán đi, xuất hiện một bàn tay lớn màu đen như mực thuyền buồm, hiện ra kim loại sáng bóng. "Cơ quan phi thuyền ngươi tại sao có thể có thứ này?" Doãn Ngọc Chân trông thấy Giang Thái Khư lòng bàn tay thuyền buồm, lập tức mừng rỡ kêu lên. "Cơ quan phi thuyền tự nhiên cũng là một loại cơ quan pháp khí, bất quá liền xem như kém nhất cơ quan phi thuyền cũng có thể đạt tới huyền cấp hạ phẩm, nhưng liền xem như huyền cấp hạ phẩm cơ quan phi thuyền, một ngày thời gian cũng đủ để vượt qua một cái đại châu, dùng để đi đường đương nhiên là không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì dạng này, cơ quan phi thuyền cực kỳ nhận truy phủng, trừ từng cái thánh địa. Bình thường nhỏ một chút động thiên phúc địa cũng không nhất định có thể có được, nhưng bây giờ Giang Thái Khư thế mà lấy ra một kiện cơ quan phi thuyền, tự nhiên là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Giang Thái Khư nhìn lấy lòng bàn tay cơ quan phi thuyền cũng là có chút thổn thức, cái này cơ quan phi thuyền cùng Thái Khư tinh thần quyết đều là ý hắn bên ngoài xâm nhập một tòa rất nhỏ động phủ lấy được, cũng chính bởi vì có một lần kia cơ duyên, Giang Thái Khư mới có thể có lực lượng sáng tạo Thái Khư tiên môn, đồng thời trèo chống đến nay. Mà cái này cơ quan phi thuyền chính là Giang Thái Khư bảo mệnh chi vật, chỉ cần không phải gặp được cảnh giới cùng tu vi siêu việt hắn quá nhiều đối thủ, dựa vào cái này cơ quan phi thuyền đủ để bảo vệ tính mạng, cho nên Giang Thái Khư cho tới bây giờ liền không có hướng người ngoài hiển lộ qua cơ quan phi thuyền tồn tại. Nhưng lần này vì Tần Ca có thể tiến vào thánh địa, Giang Thái Khư cũng không đếm xỉa đến. Làm thế nào chiếm được cũng không trọng yếu, chỉ cần nó có thể giúp là được rồi. Giang Thái Khư hướng Doãn Ngọc Chân vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Doãn Ngọc Chân liền vội vàng gật đầu, nói không sai, có cái này đồ vật tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, vậy chúng ta trước hết đi uống rượu, hồi đầu lại thương lượng chuyện cụ thể. Có Giang Thái Khư cơ quan phi thuyền, Tần Ca muốn đi Thái Nhất Thánh Địa sự tình liền giải quyết dễ dàng, đến lúc đó bọn hắn đi trước Thái Nhất Thánh Địa, đợi đến Tần Ca tuyệt vọng rồi liền có thể cưỡi cơ quan phi thuyền thẳng đến Trường Sinh Thánh Địa, kể từ đó vừa có thể lấy thỏa mãn Tần Ca, lại có thể để Tần Ca tiến vào Thánh Địa tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đối với Doãn Ngọc Chân an bài, Giang Thái Khư tự nhiên không có ý kiến, theo cho dù mang Thái Khư tiên môn đám người đi theo Doãn Ngọc Chân cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, bởi vì song phương đã đạt thành chung nhận thức, tiệc rượu tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, phi thường náo nhiệt. Sau khi ăn uống no đủ, Giang Thái Khư cùng Doãn Ngọc Chân vội vàng tiến mật thất chuyện thương lượng đi, lúc trước Doãn Ngọc Chân thế nhưng là đáp ứng Giang Thái Khư chỉ cần có thể thúc đẩy Tần Ca tiến về thánh địa sự tình, hắn liền sẽ cung cấp Thái Khư tiên môn đệ tử một nửa đồ thiết yếu cho tu luyện, hiện tại đã trải qua thành công, Giang Thái Khư tự nhiên là muốn trước đem mấy thứ muốn đi qua. Giang Thái Khư thương lượng với Doãn Ngọc Chân hai canh giờ mới đều nở nụ cười đi ra, mà trong lúc này, Tần Ca tại Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đồng hành tại Ngọc Khư tiên môn đi dạo, đồng thời còn tại Ngọc Khư tiên môn linh mạch hạch tâm tu luyện trong chốc lát, cuối cùng phát hiện đầu này linh mạch đối với Tần Ca mà nói thật đúng là không nhiều lắm chỗ dùng. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi nói Xích Tiêu Động Thiên có hay không linh mạch đâu? Tần Ca hướng Song Bảo Thai Tiểu La Lị hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bối Nhi bĩu môi nói nhảm, người ta thế nhưng là động thiên phúc địa, làm sao có thể không có linh mạch? Không chỉ có, hơn nữa còn so với chúng ta Ngọc Khư Tiên Môn linh mạch mạnh rất nhiều, chúng ta Ngọc Khư Tiên Môn linh mạch là kém nhất. Mặc dù nói một cái tiên môn có thể có được một đầu linh mạch là phi thường đáng được ăn mừng sự tình, nhưng Ngọc Khư Tiên Môn đầu này linh mạch thật là quá nhỏ, là kém cỏi nhất đẳng cấp linh mạch. Không cần nói thỏa mãn Tần Ca tu luyện nhu cầu, ngay cả Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng không thỏa mãn được a. Tần Ca nghe Doãn Bối Nhi lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức tiến đến Doãn Bối Nhi bên tai, nhẹ nói, Bối Nhi, ngươi và Bảo Nhi là cái gì thánh thể nha? Ngươi Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, lập tức mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, sợ hãi kêu lấy. Liên quan tới các nàng tỷ muội có được thánh thể sự tình, toàn bộ Ngọc Khư Tiên môn trừ Doãn Ngọc Chân cha mẹ của cùng các nàng bên ngoài, ngay cả Doãn Thiên Bình cũng không biết, bây giờ lại bị Tần Ca đã nhìn ra, tự nhiên là để Doãn Bối Nhi kinh hãi không thôi. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi kinh nghi bất định nhìn lấy Tần Ca, suy đoán Tần Ca là làm sao mà biết được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 860, sư tỷ, dũng cảm điểm. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi có được thánh thể sự tình, tự nhiên không phải Tần Ca nhìn ra được, mà là Hỗn Độn Thanh Liên hai ngày này nhìn ra được. Đồng thời còn nói cho Tần Ca cái này song bảo thai tiểu la lị thánh thể đối với Tần Ca có trợ giúp thật lớn, cái này khiến Tần Ca mười phần kinh hỉ, vội vàng hỏi thăm tình huống cụ thể, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên cũng không nói. Cho nên để biết rõ ràng Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi là cái gì thánh thể, Tần Ca lúc này mới hỏi. Ngươi cái gì nha, muốn hỏi ta làm sao mà biết được, hắc hắc, ta xoáy như vậy, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta nha. Tần Ca một bộ mười phần dám thúi bộ dáng nói với Doãn Bối Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bối Nhi cùng Doãn Bảo Nhi đều trợn trắng mắt, lập tức cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Ca, lại trầm mặc không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Doãn Bối Nhi mới dùng cánh tay thọc Doãn Bảo Nhi, nói, ngươi là tỷ tỷ, ngươi tới nói. Lúc này biết ta là tỷ tỷ hử, ngươi là muội muội, ngươi nói. Doãn Bảo Nhi nghe Doãn Bối Nhi lời nói, miết miệng nói ra. Doãn Bối Nhi tự nhiên không nguyện ý, nháy mắt kính nhìn lấy Doãn Bảo Nhi, hạ quyết tâm chính là không nói, một bộ muốn đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thấy thế, Tần Ca vội vàng nói, được rồi, các ngươi hai cái cùng một chỗ nói. Nghe thấy Tần Ca đề nghị này, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cùng một chỗ nhẹ gật đầu, sau đó miệng đồng thanh nói với Tần Ca, thánh thể của chúng ta là băng cơ ngọc cốt, so kim cương thánh thể của ngươi kém xa. Băng cơ ngọc cốt loại này thánh thể cũng là rất nổi danh, chỉ là danh tiếng của nó không phải thể hiện ở trên chiến lược mặt, mà là thể hiện ở trên tốc độ tu luyện mặt. Có được băng cơ ngọc cốt thánh thể tu sĩ tại tốc độ tu luyện bên trên còn nhanh hơn phổ thông tu sĩ gấp 10 lần, gấp 100 lần, đáng tiếc duy nhất chính là loại này thánh thể chỉ xuất hiện tại nữ tính tu sĩ trên người. Tần Ca nghe nói Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi là băng cơ ngọc cốt thánh thể tự nhiên 10 phần ngoài ý muốn, càng bất ngờ lại là song bảo thai tiểu la lị hai người đều là băng cơ ngọc cốt thánh thể, xuất hiện dạng này tỷ lệ sự tình thật sự là quá nhỏ. Mà đến lúc này, Tần Ca cũng rốt cuộc minh bạch Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người là cái gì có thể phát hiện hắn cũng có được thánh thể sự tình, bởi vì băng cơ ngọc cốt thánh thể thiên sinh có được cảm ứng cái khác thánh thể thần thông, đồng thời càng là cường đại thánh thể liền sẽ có càng cảm ứng mãnh liệt. Lúc trước Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người bọn họ gặp nhau thời điểm liền bị cảm ứng được, lại thêm Tần Ca biểu hiện ra thân thể cường hãn lực lượng, cho nên Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đi theo Tần Ca sau một khoảng thời gian liền xác định hắn là kim cương thánh thể. Đương nhiên, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cái suy đoán này sai rồi, bất quá Tần Ca đương nhiên sẽ không đi vạch trần. Băng cơ ngọc cốt nha, đây chẳng phải là Tần Ca cười híp mắt vừa nói, trên mặt đều là nụ cười bị ổi. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nhìn lấy Tần Ca trên mặt nụ cười thô bỉ, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, các nàng đương nhiên biết rõ Tần Ca lời nói là có ý gì, cùng nhau nhổ Tần Ca một hơi, miệng đồng thanh nói với Tần Ca, đồ lưu manh. Băng cơ ngọc cốt thánh thể không chỉ có thể gia tốc tự thân tốc độ tu luyện, nếu như cùng cái khác mạnh đại thánh thể song tu lời nói, không chỉ có thể tăng lên song phương tốc độ tu luyện, còn có thể tinh luyện song phương thể nội linh lực, kích phát riêng phần mình thánh thể tiềm lực, hơn nữa càng là cường đại thánh thể, hiệu quả thì sẽ càng tốt. Tần Ca biết Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi là băng cơ ngọc cốt thánh thể về sau trong nháy mắt liền hiểu Hỗn Độn Thanh Liên nói tới chỗ tốt là cái gì, đồng thời cũng rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên vì cái gì không chịu hiểu nói cho Tần Ca, ai bảo Tần Ca còn không có đem Nhược Hy cướp về đây. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi đem băng cơ ngọc cốt thánh thể khai phát đến cảnh giới gì? Tần Ca cười hì hì hướng song bảo thai tiểu La Lệ hỏi. Tất cả thánh thể cảnh giới tu luyện đều chia làm thức tỉnh, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong cùng viên mãn 5 cái cảnh giới. Tần Ca hoàn mỹ thánh thể cần tu luyện vạn mã buôn đằng cảnh giới mới có thể xem như thức tỉnh, cho nên Tần Ca rất muốn biết Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi các nàng băng cơ ngọc cốt thánh thể hiện tại đạt tới trình độ nào. Nếu như song bảo thai tiểu La Lệ thánh thể đã trải qua tu luyện tới cảnh giới rất cao, như vậy thì xem như Hỗn Độn Thanh Liên không nguyện ý hắn cũng phải đem cái này hai đóa mềm mại tiểu hoa hái, dù sao Tần Ca cùng với các nàng song tu lời nói có thể kích thích cực lớn hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi chừng Tần Ca một chút, sau đó Doãn Bối Nhi có chút tiếc nuối nói, chúng ta Ngọc Khư Tiên môn linh mạch cũng không đủ trèo chống hai chúng ta thánh thể thức tỉnh, cho nên ngươi ý nghĩ xấu liền không cần suy nghĩ nữa. À, ngươi đây là làm cái gì lại nhảy mà các ngươi lại là lao bà của ta nha, ta suy nghĩ thì thế nào? Tần ca lớn tiếng tranh luận nói. Tần ca lời nói để Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người nổi giận không thôi, nhao nhao truy đánh lên Tần ca. Đương nhiên, trong lúc đó tự nhiên không phải Tần ca đang ăn thua thiệt, mà ở cười đùa một trận mà về sau, Tần ca bỗng nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng ngừng lại. Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi nói xích tiêu động thiên linh mạch có đủ hay không để các ngươi hai cái thánh thể thức tỉnh đâu? Tần ca nghiêm trang hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hỏi. Nhìn lấy Tần ca bộ dáng nghiêm trang, song bảo thai tiểu La Lệ cũng nghiêm túc lên, suy nghĩ sau một hồi, Doãn Bối Nhi nhẹ nói, hai chúng ta mặc dù cũng là thánh thể, nhưng bài danh còn tại tất cả thánh thể bên trong 20 tên về sau, bình thường động thiên phúc địa linh mạch cũng có thể để thánh thể của chúng ta thức tỉnh. Thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Vậy chúng ta liền nhanh đi xích tiêu động thiên đi, sớm một chút để cho các ngươi thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta cũng có thể sớm một chút xong tu nha. Tần ca ngạc nhiên nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi mặt đỏ bừng đều có thể nhỏ ra huyết, đồng thời liếc một cái Tần ca, miệng đồng thanh nói, phi, ai muốn cùng ngươi xong tu nha, đồ lưu manh. Nói xong, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi liền mắc cỡ đỏ mặt chạy ra, mà Tần ca chỉ là hắc hắc cười bỉ ổi hai tiếng, nhưng không có đuổi theo. Doãn Nhi sư tỷ, ngươi tránh cái gì nha? Đợi đến Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi sau khi đi, Tần ca quay người hướng về phía trước một cây đại thụ khẽ cười nói. Mà nghe Tần ca lời nói, từ phía sau đại thụ đi tới một bóng người, chính là Tiêu Doãn Nhi, ngẩng đầu nhìn một chút Tần ca sau liền lại túi đầu không nhìn Tần ca, thấy thế, Tần ca cười híp mắt đi tới. Doãn Nhi sư tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đi đến Tiêu Doãn Nhi trước mặt, Tần ca cười híp mắt nói ra. Cái này thật không phải là Tần ca đang nói hưu nói vượng. Tiêu Doãn Nhi tư sắc vốn cũng không tụ, tăng thêm vừa rồi trên tiệc rượu lại uống một chút rượu, khuôn mặt phấn hồng, lộ ra càng thêm kiều nộn, hết sức xinh đẹp. Tiêu Doãn Nhi nghe Tần ca lời nói, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Tần ca, trong hai con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, bất quá lập tức liền thu liễm, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Doãn Nhi sư tỷ, dũng cảm điểm. Không phải liền là muốn hướng ta thổ lộ nha, to gan nói ra đi, ta nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi. Tần ca nhìn lấy Tiêu Doãn Nhi bộ dáng, một mặt thiếu ăn đòn bộ dáng nói ra. Mà nghe Tần ca lời nói, Tiêu Doãn Nhi trừng to mắt nhìn về phía Tần ca, trong đầu trống rỗng, nàng không biết Tần ca làm sao lại đoán được ý nghĩ của nàng đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 861, bị phát thẻ người tốt. Tiêu Doãn Nhi thật đúng là hướng Tần ca thổ lộ. Chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là nàng cam tâm tình nguyện, mà là bị sư phụ của nàng buộc tới. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Tiêu Doãn Nhi đối với Tần ca vẫn còn có chút hảo cảm, cho nên cuối cùng Tiêu Doãn Nhi vẫn là tới. Mà ở Tiêu Doãn Nhi tới thời điểm vừa vặn trông thấy Tần ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đùa giỡn chẳng diện, thế là liền núp ở phía sau đại thụ, lẳng lặng nhìn, thẳng đến bị Tần ca phát hiện hành tung mới đi ra. Nhưng Tiêu Doãn Nhi tuyệt đối không nghĩ tới Tần ca thế mà lập tức liền đoán được dụng ý của nàng. Trong lòng phi thường kinh ngạc đồng thời cũng rất tò mò, không rõ Tần ca rốt cuộc là làm sao đoán được, tò mò nhìn chằm chằm Tần ca. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiêu Doãn Nhi mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng hướng Tần ca hỏi. Nghe lời này, Tần ca cười hắc hắc, ngẩng lên đầu nói, ta xoáy như vậy, sư tỷ ngươi tới hướng ta thổ lộ quá bình thường một việc nha, ngươi nếu là không đến đó mới là không bình thường đây. Phi, thực xú mỹ. Tiêu Doãn Nhi nghe Tần ca lời nói, khẽ gắt nói. Nghe vậy, Tần ca tự nhiên không thèm để ý, sau đó bất ngờ không kịp để phòng tiến tới Tiêu Doãn Nhi trước mặt, dọa đến Tiêu Doãn Nhi vội vàng lui về sau hai bước trong nháy mắt, Tần ca nhẹ nói, Doãn Nhi sư tỷ, ngươi không phải cam tâm tình nguyện hướng ta thổ lộ à. Ngươi? Tiêu Doãn Nhi nghe lời này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần ca, lại là nói không ra lời. Nhìn lấy Tiêu Doãn Nhi bộ dáng, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng, lui về sau một bước, hai tay gối sau, khẽ cười nói, xem ra là không sai. Ai, sư tỷ, ngươi thật không có ánh mắt, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, bỏ qua thôn này, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy cái thứ hai nha. Nghe Tần ca lời nói, sắc mặt của Tiêu Doãn Nhi càng phát ra đỏ bừng, túi đầu, sử dụng tốt giống như con muỗi đồng dạng thanh âm nói với Tần ca, kỳ thật ta. Ngươi rất tốt. Đầu đen rau muống. Không nghĩ tới a, thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tần ca thế mà bị phát thẻ người tốt. Ông trời ơi, đại địa a, còn có thiên lý hay không á? Nghe Tiêu Doãn Nhi lời nói, Tần ca nổi điên một dạng giống to kêu lớn lên. Nhìn lấy Tần ca sái bảo, Tiêu Doãn Nhi liếc một cái Tần ca, lúc trước tâm tình của xấu hổ lại là trong nháy mắt bình phục lại đến, lặng lặng nhìn Tần Ca, đợi đến Tần Ca an tĩnh lại về sau mới nói với Tần Ca, là sư phụ để cho ta tới. Nghe Tiêu Doan Nhi lời nói, Tần Ca nhún vai, vừa cười vừa nói, sớm đoán được, ai, sư tỷ ngươi muốn cùng ngươi sư phụ học một ít ta, ngươi xem sư phụ ngươi liền so ngươi có ánh mắt nhiều. Ngươi có thể hay không nghiêm chỉnh một chút nha. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Doan Nhi giận trách nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lớn tiếng nói, đương nhiên không được. Trên thế giới này có quá nhiều làm bộ người đứng đắn, cho nên ta chỉ có thể làm bộ không đứng đắn, dạng này mới có thể lộ ra ta cùng với chúng bất phàm nha. Nghe Tần Ca lời nói, Tiêu Doãn Nhi trợn trắng mắt, không còn theo Tần Ca dây dưa vấn đề này, chỉ là trầm mặc nhìn lấy Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca nghiêm trang nói với Tiêu Doãn Nhi, Doãn Nhi sư tỷ, mặc dù ngươi không cùng ta thổ lộ, ta là biết khinh bỉ ngươi một chút ta, nhưng là ngươi cũng không tất yếu đem bầu không khí làm như thế xấu hổ đi. Tiêu Doãn Nhi nghe Tần Ca lời nói, cười khúc khích, quyến rũ chừng Tần Ca một chút, nhẹ nói nói, ngươi bây giờ còn chưa có đầy đủ mị lực để cho ta hướng ngươi thổ lộ, cho nên ngươi phải cố gắng lên a. Ta sẽ tại Thái Khư Tiên Môn chờ ngươi. Sau khi nói xong, Tiêu Doãn Nhi tiêu sái quay người, sải bước hướng về đi về phía trước đi, rất nhanh liền biến mất ở Tần Ca trước mặt, mà Tần Ca cũng thủy chung đều không có đuổi theo, chỉ là nhìn lấy Tiêu Doãn Nhi bóng lưng, song trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Đợi đến Tiêu Doãn Nhi thân ảnh biến mất không gặp về sau, Tần Ca từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng nhỏ, đối với mình gương mặt khôi ngô chiếu chiếu, tự nói, rõ ràng chính là rất đẹp trai nha, tại sao lại bị phát thẻ người tốt? Thực sự là không hiểu rõ nha. Dứt lời, Tần Ca thu hồi gương đồng nhỏ, hướng về Giang Thái Khư bọn hắn ở tại đại điện đi đến, chờ đến lúc đó, Tần Ca trông thấy Giang Thái Khư cùng Doãn Ngọc Chân hai người trên mặt đều là tiêu dung, hiển nhiên hai người đối với thương thảo kết quả rất hài lòng. Trường giáo, mượn cơ quan của ngươi phi thuyền sử dụng, ta và Bảo Nhi, Bối Nhi đi một chuyến xích tiêu động tiên. Tìm tới Giang Thái Khư về sau, Tần Ca trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nghe được Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư, Doãn Ngọc Chân đám người đều là sức sở, lập tức Giang Thái Khư vội vàng hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, ngươi đi xích tiêu động thiên làm cái gì? Cái kia xích tiêu động thiên thái thượng trưởng lão đỏ tinh trùng cũng không dễ trọc. Mỗi một cái động thiên phúc địa tồn tại đều nhất định muốn có một hóa long cảnh tu sĩ trèo trống, mà xích tiêu động thiên duy nhất hóa long cảnh tu sĩ chính là nó thái thượng trưởng lão đỏ tinh trùng, nghe nói 500 năm trước liền bước vào hóa long cảnh, bây giờ khẳng định cũng sớm đã hóa long cảnh viên mãn. Thậm chí nói không chừng đã trải qua bước vào tiên đại cảnh. Cứ việc Tần Ca trước đó một trưởng đánh bại Thạch Phá Thiên, khiến cho Tần Ca tại đạo cung cảnh bên trong tu sĩ cũng coi là lợi hại, nhưng Thạch Phá Thiên chỉ là một trung đội tên Trung Hạ Du Động Thiên Phúc Địa trưởng giáo, đạo cung cảnh viên mãn cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng mặc kệ linh lực của hắn vẫn là có tiên chủng đều khó có khả năng theo thánh địa đạo cung cảnh so sánh. Nhưng mà liền xem như từng cái trong thánh địa đạo cung cảnh tu sĩ cũng vô pháp cùng bình thường hóa long cảnh tu sĩ địch nổi. Cho nên Giang Thái Khư bọn hắn căn bản không coi trọng Tần Ca, tự nhiên không nguyện ý Tần Ca tiến về xích tiêu động thiên chịu chết. Tần Ca nghe Giang Thái Khư lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trưởng giáo, ngươi cứ yên tâm đi, có thể làm cho ta thua thiệt còn chưa ra đời đây. Nhìn lấy Tần Ca một mặt kiên quyết bộ dáng, Giang Thái Khư không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hướng Doãn Ngọc Chân nhìn lại không nghĩ rằng Doãn Ngọc Chân chẳng những không có ngăn cản Tần Ca, tương phản còn một bộ hết sức cao hứng bộ dáng nói, Tần Ca, Bảo Nhi cùng Bối Nhi liền nhờ ngươi. Đúng, các ngươi đi qua xích tiêu động thiên sau trực tiếp liền đi Thái Nhất Thánh Địa, về thời gian cũng không sai biệt lắm. Doãn Ngọc Chân tự nhiên biết Tần Ca dự định, mà hắn càng thêm hy vọng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi có thể làm cho tự thân thánh thể triệt để thức tỉnh, cho nên khi nhưng tán thành Tần Ca tiến về xích tiêu động thiên. Giang Thái Khư không nghĩ tới Doãn Ngọc Chân thế mà lại nói như vậy, lập tức tự nhiên cũng có chút tức giận, bất quá nghĩ đến Tần Ca sáng tạo từng cái kỳ tích. Giang Thái Khư cuối cùng vẫn không có nói thêm nữa, trực tiếp đem cơ quan phi thuyền gọi ra, tính cả một đống linh thạch cùng một chỗ đưa cho Tần Ca. Tần Ca cao hứng nhận lấy cơ quan phi thuyền, đem từng khối linh thạch bổ sung đi vào, tiếp lấy đã nhìn thấy cơ quan phi thuyền một trận ô quang lấp lóe, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay cơ quan phi thuyền phát ra từng đợt ken két tiếng vang, trong nháy mắt biến thành một chiếc trường dài 5 trượng khổng lồ thuyền buồm, lơ lửng ở trên bầu trời. Thấy thế, Tần Ca lôi kéo Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi hai người ngọc thủ nhảy lên cơ quan phi thuyền, sau đó khống chế cơ quan phi thuyền liền hướng xích tiêu động thiên bay đi, mà cơ quan phi thuyền tốc độ nhanh chóng cũng là để Tần Ca tán thưởng liên tục, mượn gió bẻ măng suy nghĩ cấp tốc tại trong lòng Tần Ca sinh sôi lấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 862, Tiểu Thạch, ngươi thật ngoan. Tần Ca tại hư thần giới thời điểm từng dùng qua cơ quan thành, tốc độ cũng rất nhanh, thậm chí có thể tại các giới xuyên toa. So sánh cùng nhau, Tần ca hiện tại dùng cơ quan phi thuyền liền muốn kém quá nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là tại chân võ giới, cơ quan phi thuyền có thể có tốc độ như vậy đã trải qua tốt vô cùng. Đứng ở cơ quan phi thuyền phía trước bong thuyền mặt, Tần ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng một chỗ nhìn phía dưới tránh khỏi cảnh sắc, trên mặt đều có chút vẻ hưng phấn, nhất là song bảo thai tiểu La Lị càng là không ngừng reo hò, phát ra từng tiếng tiếng cười như chuông bạc. Nếu có thể sớm một chút mở ra đạo cung liền tốt. Doãn Bối Nhi một mặt ước mơ nói ra. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ chỉ có tại mở ra đạo cung, trở thành đạo cung cảnh tu sĩ về sau mới có thể tu luyện ngự khí phi hành pháp thuật, bởi vì dạng này pháp thuật linh lực tiêu hao thật sự là quá to lớn, luân hải cảnh tu sĩ căn bản là không có cách trèo trống. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Tần ca cũng là một mặt ước mơ, nghĩ đến đã từng ở trong hư thần giới phi thiên độ địa, một ý niệm vượt qua tam giới lục đạo thời gian, tự nhiên là để Tần ca mười phần hoài niệm, chỉ là muốn lần nữa thể nghiệm bay lượn bầu trời thời gian. Tần ca còn kém xa lắm đây. Đúng rồi, nên cho Tiểu Thạch phát một tin tức. Tần ca vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần ca cầm lấy thắt ở bên hông bạch ngân truyền tấn thạch, quán chú linh lực về sau nói với truyền tấn thạch, Tiểu Thạch, ta lập tức phải đến Xích Tiêu Động Thiên, ngươi muốn mang nhiều một chút người đến nên đón ta nha. Sau khi nói xong, Tần ca đem truyền tấn thạch thu vào, một mặt mong đợi bộ dáng, thấy thế, Doãn Bối Nhi bĩu môi nói, ngươi làm gì nha, đây không phải để Thạch Phá Thiên chuẩn bị sẵn sàng đối phó chúng ta sao? Yên tâm đi, có Tiểu Thanh tỷ tỷ cấm chế tại, Tiểu Thạch không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Tần ca mười phần tự tin nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Doãn Bối Nhi bĩu môi, lại là không có phản bác, lúc trước nàng thế nhưng là thấy được hỗn độn thanh liên khủng bố, liền lòng đất ma vực đại ma thần đều có thể dọa chạy, còn có thể cho Thạch Phá Thiên đám người gieo xuống cấm chế, cho nên nghe được Tần ca nói như vậy, Doãn Bối Nhi thật đúng là không biết nên làm sao phản bác. Bất quá bên kia Doãn Bảo Nhi lại nhẹ giọng nói với Tần ca. Thạch Phá Thiên bọn hắn có cấm chế, cái kia đỏ tinh trùng lại không có, vạn nhất Thạch Phá Thiên đem đỏ tinh trùng mời ra được làm sao bây giờ a? Tần ca nghe lời này, lại là cười thần bí, sau đó hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có việc gì mà. Gặp Tần ca nói như vậy, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cũng không dễ nói thêm gì nữa, dù sao lần này theo Tần ca đi Xích Tiêu Động Thiên cũng chính là đi đánh nước mắm, các nàng hiện tại cũng vừa bước vào mệnh tuyển cảnh. Căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cơ quan phi thuyền cấp tốc bay tới đằng trước, nửa đường đổi hai lần linh thạch, Tần ca bọn hắn rốt cuộc đã tới Xích Tiêu Động Thiên. Tiểu Thạch, ngươi thật ngon nha. Một bên điều khiển cơ quan phi thuyền đáp xuống Xích Tiêu Động Thiên sơn môn chỗ, Tần ca vừa hướng đứng ở sơn môn chỗ Thạch Phá Thiên nói ra. Nghe Tần ca lời nói, Thạch Phá Thiên sắc mặt tâm trầm, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần ca, thấy thế, Tần ca cũng không có để ý. Đem cơ quan phi thuyền thu hồi về sau liền mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đi tới Thạch Phá Thiên trước mặt. Tại Thạch Phá Thiên đứng sau lưng trọn vẹn 3-40 cái đạo cung cảnh tu sĩ, đồng thời đều là đạo cung cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên, từng cái cũng đều nhìn chằm chằm Tần ca, hai con ngươi lạnh lấp lóe, nhất là những cũng không có đó bị gieo xuống cấm chế, càng là lửa giận ngút trời. Hôn trướng tiểu tử, ngươi lại dám đối trưởng dạy vô lễ, đáng chết. Một người trung niên hướng Tần ca lớn tiếng quát mắng. Chỉ bất quá hắn thanh âm ngược lại là rất lớn, nhưng là chính là như thế mà thôi, căn bản là không có ra tay với Tần ca, không phải không dám, mà là bởi vì hắn cũng nhìn ra tràng diện quỷ dị, đi tới quát một tiếng là được rồi, làm thật coi như xong. Tần ca tự nhiên không để ý đến trung niên nhân quát mắng, đi ra phía trước, đưa tay khoác lên Thạch Phá Thiên trên bờ vai, một bộ rất thân nóng bộ dáng nói, Tiểu Thạch Nha, chúng ta liền là tới nơi này ở hai ngày, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Tại Tần ca đem cánh tay khoác lên Thạch Phá Thiên trên bả vai thời điểm, Thạch Phá Thiên thân thể trong nháy mắt kéo căng, song quyền nắm chặt, thể nội linh lực trào lên, giống như là một tòa sẽ phải phun ra núi lửa đồng dạng, hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm Tần ca, trên mặt đều là phẫn nộ. Nếu không phải là bị Tần ca gieo cấm chế, Thạch Phá Thiên đã sớm phát nộ, hắn nhưng là Xích Tiêu Động Thiên trưởng giáo A, tại toàn bộ Đông Hoang Đại Địa đều có thể xếp vào danh hào, thân phận hạng gì tôn quý. Tần ca dạng này một tên khốn kiếp tiểu tử lại dám dựng bờ vai của hắn, thật sự là quá vô liêm sỉ. Nhưng mà Thạch Phá Thiên thực sự bị Tần ca gieo cấm chế, cho nên coi như trong lòng lại thế nào lửa giận ngút trời, hắn đều phải nhịn, bởi vì tính mạng của hắn bây giờ đều ở Tần ca một ý niệm, trừ phi hắn nguyện ý theo Tần ca đồng quy vu tận, nếu không căn bản không làm gì được Tần ca. Thạch Phá Thiên phía sau mọi người thấy gặp một màn này, trừ những đồng dạng đó bị gieo cấm chế bên ngoài, những người khác là một mặt ngậm vòng bộ dáng. Bọn họ trưởng giáo làm sao biết cho phép một tên khốn kiếp tiểu tử như thế làm càn đâu, nhất là Tần ca trên người linh lực ba động còn chỉ có thần kiều cảnh. Ta có thể cho ngươi đi vào, chỉ là ngươi dám không. Thạch Phá Thiên cắn răng nghiến lợi nói với Tần ca. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói nói, ta người này không có khuyết điểm khác, khuyết điểm duy nhất chính là gan lớn, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu. Nghe vậy, Thạch Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trực tiếp đi thẳng về phía trước, thấy thế, Tần Ca kéo Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi non tay cũng đi theo đi thẳng về phía trước, bước vào Xích Tiêu Động Thiên Sơn Môn. Tần Ca, ngươi nói sẽ có hay không có mai phục nha? Doan Bối Nhi vừa hướng đi về trước, một bên lặng lẽ hướng Tần Ca hỏi. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Tần Ca cố ý lớn tiếng nói, yên tâm đi, tiểu thạch ngoan như vậy làm sao biết cho chúng ta hạ mai phục đâu, lại nói, hắn cao thủ như vậy muốn đối phó chúng ta còn muốn hạ mai phục, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, đi tuốt ở đằng trước Thạch Phá Thiên bước chân dừng lại, hừ lạnh một tiếng, lập tức tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, thấy thế, Tần Ca hắc hắc một tiếng, cười xấu xa, lôi kéo hai cái bàn tay trắng mềm tiếp tục đi đến phía trước. Đi vào Xích Tiêu Động Thiên Sơn Môn, Tần Ca chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, nguyên bản ở bên ngoài nhìn Xích Tiêu Động Thiên là quần phong vần quanh, khói trên sông mênh mông, một bộ tiên cảnh cảnh tượng, nhưng đi vào Xích Tiêu Động Thiên lại phát hiện nơi này thế mà có động thiên khác. Chỉ thấy đầu tiên đập vào mi mắt lại là một đầu tựa như từ trên trời giáng xuống thác nước, chặn lại đường đi của mọi người, tại phía dưới thác nước là một cái đầm nước khổng lồ, một đầu đường đá vắt ngang ở trên đầm nước mặt, đồng thời từ trong thác nước van xin xuyên qua. Thạch Phá Thiên cùng cái khác Xích Tiêu Động Thiên người nhao nhao thôi động linh lực bảo vệ quanh thân, sau đó theo đường đá hướng về phía trước đi đến, thấy thế, Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cũng học cái dạng này đi thẳng về phía trước. Chỉ là ngay tại Tần Ca lôi kéo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người muốn đi đến trước thác nước mặt thời điểm, phía dưới đầm nước đông nhiên kịch liệt cuộn cuộn, tiếp lấy một cái quái vật khổng lồ hướng về Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 863, Tiểu Lục. Đột nhiên xuất hiện tập kích tự nhiên là để Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người sợ ngây người, mà lúc này đây tự nhiên là Tần Ca biểu hiện thời khắc, chỉ thấy Tần Ca bung ra song bảo thai tiểu la lị non tay, hướng về phía trước phóng ra một bước, đưa tay liền rút ra sau lưng tử diệu thương. Cùng lúc đó, cái kia quái vật khổng lồ đã trải qua chạy ra khỏi đầm nước, hướng về đường đá bay lên, tự nhiên cũng liền lộ ra chân diện mục, lại là một cái chừng 5-6 trượng lớn nhỏ góc, làn da xanh đậm, hai cái con mắt thật to phồng lên, lóe ra hàn quang. Đồng thời ở sau lưng của nó còn có một loạt con mắt, chừng 7 con, chỉ là không có mở ra, toàn bộ đóng chặt lại. Khi nhìn rõ sở cái này cóc dáng dấp là bộ dáng gì về sau, Tần Ca lập tức biết đây là cửu nhãn bích thiểm, là một loại cực kỳ yêu vật cường đại. Cái này khiến Tần Ca trong lòng 10 phần kinh ngạc, như thế yêu vật làm sao lại bị Xích Tiêu Động Thiên đạt được, đồng thời trở thành hộ sơn linh thú đây. Truyền thuyết cửu nhãn bích thiểm vừa ra đời liền có được tương đương với nhân tộc hóa long cảnh tu sĩ sơ kỳ lực lượng. Đồng thời một khi trưởng thành liền có thể có được hóa long cảnh viên mãn chi lực, mà sau lưng nó 7 con mắt chỉ cần có thể mở ra một cái liền có thể có được nhân tộc tiên đài cảnh tu sĩ lực lượng. Tần Ca thực sự không nghĩ ra Xích Tiêu Động Thiên tại sao có thể có một cái cửu nhãn bích thiểm, để Tần Ca bắt đầu lo lắng, mặc dù nói cái này cửu nhãn bích thiểm sau lưng con mắt cũng không có mở ra, nhiều lắm là cũng liền có được hóa long cảnh tu sĩ chi lực, nhưng đó cũng không phải là Tần Ca bây giờ có thể đối phó rồi nha. Bất quá đến rồi giờ phút quan trọng này, Tần Ca đương nhiên không thể không cấp lực, thế là thể nội linh lực trong nháy mắt tuôn ra, quan chú tiến tử diệu thương bên trong. Trong chốc lát, tử diệu thương bên trên trọng lực tiên văn liền bị đốt sáng lên 5 cái, kể từ đó, tử diệu thương trọng lượng trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 5 lần. Đi qua lần nữa chui luyện, tử diệu thương bây giờ đã trải qua có được 54.000 cân sức nặng, bây giờ phải tăng vọt gấp 5 lần, trọng lượng trong nháy mắt biến thành 27.000 cân. Như thế trọng lượng pháp khí e là cho dù là đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ cầm đều tốn sức mà, bất quá đối với có được 50 mã lực Tần Ca mà nói vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, thắp sáng tử diệu thương 5 cái trọng lực tiên văn đã là Tần Ca có thể tiếp nhận mức cực hạn. Theo 5 cái trọng lực tiên văn được thắp sáng, Tần Ca chợt quát một tiếng, thể nội tất cả lực lượng gió cuồng phong tuôn ra, 50 mã lực lực lượng toàn bộ quán trú ở tại tử diệu thương bên trên, khiến cho tử diệu thương kịch liệt run rẩy lên. Sóng a sóng. Sau một khắc, Tần Ca giống to một tiếng, tử diệu thương như là chân long đồng dạng đâm ra, thẳng đến cửu nhãn bích thiểm mà đến. Mà Tần Ca hô lên sóng A sóng tự nhiên là một chiêu này danh tự, là Tần Ca căn cứ phá lãng trưởng sáng tạo ra mới chiêu số, chỉ thấy theo Tần Ca cái này đâm ra một thương, một nhục thể lực lượng từ tử diệu thương bên trong phun ra ngoài, liền như là từng nhánh mũi tên nhọn tuần tự hướng về cửu nhãn bích thiểm bao phủ tới. Tại Tần Ca đâm ra sóng A sóng một chiêu này đồng thời, đã trải qua bay đến đường đá trên không cửu nhãn bích thiểm lại là miệng rộng mở ra, một đầu tràn đầy dịch nhờn màu trắng lưỡi dài bắn ra, hướng về Tần Ca, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi ba cái người liền cuốn đi. Sau một khắc, Một tiếng ầm vang lôi minh bạo phát đi ra, tử diệu thương cùng lưỡi dài đụng vào nhau, giống như là kim thiết tấn công đồng dạng oanh minh không ngừng, còn có một cỗ quần cuộn lực lượng hướng về tứ phương phóng thích, đem cái kia từ trên trời giáng xuống thác nước đều cắt đứt. Va chạm về sau, Tần Ca chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hướng hắn đánh tới, Tần Ca kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau hai bước, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, từng đạo vết rách ở trên đường đá xuất hiện, đồng thời một tia máu tươi đã ở Tần Ca khỏe miệng chảy xuống. Tần Ca tự nhiên là nhận lấy bị thương, nhưng so với cửu nhãn bích thiểm giống như còn tốt hơn một chút, chỉ thấy tại va chạm về sau, cửu nhãn bích thiểm lưỡi dài cuốn ngược mà quay về, va vào cửu nhãn bích thiểm miệng bên trong, cửu nhãn bích thiểm sau đó gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng về phía dưới đầm nước rơi đi. A, cái này cửu nhãn bích thiểm làm sao yếu như vậy? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dựa theo Tần Ca hiểu được tình huống, cửu nhãn bích thiểm loại này yêu vật vừa ra đời có thể chính là có người tộc hóa long cảnh tu sĩ lực lượng a. Tần Ca vốn cho rằng lần này va chạm phía dưới hắn khẳng định phải bị thua thiệt, lại không nghĩ rằng biết là kết quả như vậy, trong lòng tự nhiên ngạc nhiên. Nhưng trên thực tế cửu nhãn bích thiểm không có chút nào yếu, cửu nhãn bích thiểm căn bản cũng không có đem Tần Ca coi ra gì, chỉ là lưỡi dài cuốn một cái, cũng không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng chính là như vậy cũng làm cho Tần Ca đem hết toàn lực mới hóa giải xuống tới, đồng thời còn bị thương. Mặt khác Tần Ca sở dĩ có thể lần này trong đụng chạm chiếm một chút xíu thượng phong, lại là bởi vì hắn mới sáng tạo ra sóng A sóng một chiêu này, 50 mã lực chi lực đi qua một chiêu này điệp ra về sau, có khả năng sức mạnh bùng lên đã sớm lật ra gấp bội. Ngay tại Tần Ca ngạc nhiên thời điểm, phía dưới đầm nước lần nữa nổ tung, cửu nhãn bích thiểm lần nữa xung ra, trong nháy mắt sẽ đến giữa không trung, nhưng lần này cũng không có xuất thủ, mà là rơi vào đường đá bên trên, phồng lên hai con mắt to nhìn chằm chằm Tần Ca, tựa hồ đối với Tần Ca có chút kiêng kỵ. Nha, đây không phải Tiểu Lục nha, ngươi làm sao luân lạc tới cho người khác nhìn cửa cấp độ rồi? Lúc trước một mực an tính Hắc Ô Nha nhẹ giọng mở miệng, hướng về đối diện cửu nhãn bích thiểm chế rêu mà nói. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, cửu nhãn bích thiểm lập tức đem ánh mắt rơi vào Hắc Ô Nha trên người, chừng hai con mắt càng lớn, giống to, Tiểu Hắc, ngươi cái này sao thai họa còn chưa có chết đâu. Cút! Lao tử gọi Ô Nha đại ma thần. Hắc Ô Nha nghe cửu nhãn bích thiểm lời nói, lập tức phẫn nộ giống to. Chỉ là nghe Hắc Ô Nha lời nói, cửu nhãn bích thiểm lại không để ý đến, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, sau đó chậm rãi nâng lên móng phải, một cỗ quần quận lực lượng từ trên người cửu nhãn bích thiểm phóng thích, tiếp lấy liền muốn hướng Tần Ca vỗ tới. Tiểu Lục, ngươi thật muốn động thủ nhìn không ra nha, mới mấy năm không gặp tiểu tử ngươi liền dám theo đại tỷ chơi cứng rắn. Hắc Ô Nha nhìn lấy cửu nhãn bích thiểm muốn ra tay với Tần Ca, cười lạnh nói. Đang muốn hướng Tần Ca xuất thủ, cửu nhãn bích thiểm đang nghe đại tỷ ba chữ thời điểm, lập tức toàn thân run rẩy, hai cái con mắt thật to nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng Hắc Ô Nha nhìn hằm hằm, quát lớn, Tiểu Hắc, ngươi mẹ nó lại dọa lão tử. Tiểu tử này là nhân tộc, theo đại tỷ có quan hệ gì? Nghe cửu nhãn bích thiểm lời nói, Hắc Ô Nha cặc cặc một trận cười quái dị, rất có một phen cười không nói vật vị, cái này khiến cửu nhãn bích thiểm càng thêm phẫn nộ, bất quá móng phải lại là chậm rãi buông xuống. Thấy thế, Tần Ca thế nhưng là đại đại thở dài một hơi, lúc trước cửu nhãn bích thiểm nâng lên móng phải thời điểm, cảm giác được từ trên người cửu nhãn bích thiểm thả ra lực lượng, Tần Ca tâm tim đập bịch bịch, giờ mới hiểu được truyền thuyết cũng không sai, cái này cửu nhãn bích thiểm thật đúng là có hóa long cảnh tu sĩ chi lực. Ngươi và đại tỷ có quan hệ gì? Cửu nhãn bích thiểm nghi ngờ hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca đầu tiên là theo hỗn độn thanh liên câu thông bắt đầu, khi lấy được cho phép về sau, Tần Ca lúc này mới đem hỗn độn thanh liên kêu gọi ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 864, quan hệ. Thanh quang lóe lên, hỗn độn thanh liên liền xuất hiện ở Tần Ca phía trước, tự nhiên cũng xuất hiện ở trước mặt cửu nhãn bích thiểm. Đại tỷ. Cửu nhãn bích thiểm tại nhìn thấy hỗn độn thanh liên trong nháy mắt liền giống to, đồng thời nhìn lấy nó kích động bộ dáng tựa hồ đối với hỗn độn thanh liên có cực kỳ cảm tình sâu đậm. Mà theo cửu nhãn bích thiểm tiếng giống rơi xuống, hỗn độn thanh liên chập chờn, cái kia xinh đẹp yêu kiều thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đứng ở bên trên lá sen, nhìn lấy đối diện cửu nhãn bích thiểm, trên gương mặt lại là hàn xương dày đặc, một cỗ bạo ngược khí tức lặng yên từ hỗn độn thanh liên thể nội phóng xuất ra. Cảm giác được hỗn độn thanh liên trong cơ thể khí tức bạo ngược, Tần Ca sửng sốt một chút. Từ khi hỗn độn thanh liên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt về sau, Tần Ca cũng chỉ tại hỗn độn thanh liên nói cho hắn biết liên quan tới nhược hy sự tình thời điểm cảm nhận được như thế khí tức bạo ngược, lại không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cửu nhãn bích thiểm, hỗn độn thanh liên thế mà lại xuất hiện khí tức như vậy. Ai làm hỗn độn thanh liên lạnh giọng hướng cửu nhãn bích thiểm hỏi. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, cửu nhãn bích thiểm trên mặt vẻ kích động dần dần tan đi, một cỗ âm trầm khí tức từ trên người nó cấp tốc phóng thích, sau đó trầm giọng nói chính là nhân tổ lão già chết tiệt kia. Hỗn độn thanh liên nghe cửu nhãn bích thiềm lời nói, trên người khí tức bạo ngược càng thêm nồng đậm, trong hai con ngươi hàn quang càng thêm cũng càng nồng. Thấy thế, Tần Ca thật đúng là lo lắng hỗn độn thanh liên làm ra cái gì chuyện manh động, liền vội vàng kêu, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi phải tỉnh táo nha." Nghe Tần Ca lời nói, nguyên buồn đã ở vào bộ phát danh giới hỗn độn thanh liên bỗng nhiên tản đi tất cả khí tức bạo ngược, sau đó bình tĩnh nói với cửu nhãn bích thiềm, "Hắn là phân thân của ta, về sau ngươi liền theo hắn đi." Dứt lời, thanh quang lóe lên, hỗn độn thanh liên biến mất không thấy gì nữa, về tới Tần Ca đan điền, mà nghe hỗn độn thanh liên lời nói, cửu nhãn bích thiềm nhìn một chút Tần Ca, hai con mắt to loạn chuyển, tựa hồ là đang suy nghĩ hỗn độn thanh liên lời nói có phải thật vậy hay không. Nhưng mà Tần Ca lại đối với cửu nhãn bích thiềm phá mắt nhìn nhau, phải biết Hắc Ô Nha cũng hướng hỗn độn thanh liên gọi đại tỷ, nhưng Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ trong đó, hỗn độn thanh liên nhưng không có đề cập với Hắc Ô Nha lên. Kết quả trông thấy cửu nhãn bích thiềm về sau lại là không chút do dự nói ra, bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn thanh liên cùng cửu nhãn bích thiềm quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Này, ngươi thật là một đóa hoa sen hóa thân nha, đồng thời cái kia đóa hoa sen vẫn là một nữ nhân. Ngay tại Tần Ca suy nghĩ hỗn độn thanh liên cùng cửu nhãn bích thiềm ở giữa đến cùng có quan hệ gì thời điểm, Doan Bối Nhi bỗng nhiên hướng Tần Ca hỏi. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Tần Ca lập tức mặt sầm lại, bất đắc dĩ nói với Doan Bối Nhi, bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm được không? Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi, nhưng cũng không còn tiếp tục hỏi tới. Thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng trước mặt cửu nhãn bích thiềm hỏi nói, Tiểu Luca, ngươi theo Tiểu Thanh tỷ tỷ là thế nào nhận thức ca? Cửu nhãn bích thiềm nghe Tần Ca lời nói, ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn theo hỗn độn thanh liên quan hệ nói ra. Đương nhiên, nói trước tự nhiên ở chung quanh bố trí kết giới, cho nên chỉ có Tần Ca, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Hắc Ô Nha bọn hắn nghe được cửu nhãn bích thiềm lời nói, đứng ở đường đá cuối thạch phá thiên đám người tự nhiên là không nghe được. Nguyên lai là dạng này nha. Tần Ca nghe cửu nhãn bích thiềm giảng thuật về sau, cảm thán nói ra. Nguyên lai cửu nhãn bích thiềm thế mà cũng là tiên thiên thần tộc, hơn nữa còn là theo hỗn độn thanh liên tại một chỗ đàn sinh, đồng thời vẫn luôn cùng một chỗ trưởng thành. Cho dù là lúc trước hỗn độn thanh liên tại Tây Hoàng Thánh Địa cùng Nhược Hy chung đụng đoạn thời gian kia, cửu nhãn bích thiềm cũng vẫn luôn đi theo hỗn độn thanh liên, thẳng đến Nhược Hy bị đưa đi Tam Hoàng Thánh Địa, hỗn độn thanh liên nổi giận tiến về hư thần giới mới tách ra. Nhưng là cùng hỗn độn thanh liên sau khi tách ra, cửu nhãn bích thiềm lại là trực tiếp xông vào Tam Hoàng Thánh Địa, muốn thay hỗn độn thanh liên đem Nhược Hy cướp về. Chẳng qua là lúc đó bất kể là hỗn độn thanh liên vẫn là cửu nhãn bích thiềm đều không có đạt tới thực lực đỉnh phong, cùng nhân tổ chênh lệch quá lớn. Cho nên cửu nhãn bích thiềm liền bị nhân tổ chấn áp. Đang bị người tổ chấn áp trước đó, cửu nhãn bích thiềm sau lưng bảy con mắt đã trải qua mở ra 6 cái, chỉ kém cuối cùng một cái liền có thể viên mãn, nhưng là bị chấn áp về sau, nhân tổ không ngừng rút ra cửu nhãn bích thiềm trong cơ thể thần tính, khiến cho cửu nhãn bích thiềm lực lượng không ngừng giảm bớt, sau lưng con mắt từng cái lại nhắm lại. Bất quá khi cửu nhãn bích thiềm thể nội thần tính bị rút lấy không sai biệt lắm thời điểm, Tam Hoàng Thánh Địa bị một cái hầu tử đại náo một lần. Cũng chính là thừa dịp lần kia cơ hội, cửu nhãn bích thiềm mới thoát ra Tam Hoàng Thánh Địa, nhưng bởi vì thần tính bị rút lấy quá nhiều, cũng làm cho cửu nhãn bích thiềm thực lực hạ xuống thấp nhất, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn xích tiêu động thiên nơi này tu dưỡng. Nghe những chuyện này, Tần Ca đối với cửu nhãn bích thiềm ấn tượng tự nhiên tốt đẹp, mặc dù con cóc ghẻ này dáng dấp không thế nào dễ nhìn, bất quá xem ở nó như thế giảng nghĩa khí phần bên trên, Tần Ca cũng liền cố hết sức để hắn đi theo tốt. Ngươi thực sự là đại tỷ phân thân, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là cửu nhãn bích thiềm lại ở trên chuyện này mười phần hoài nghi. Đối với này, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi thả ra một tia nguyên linh bản nguyên khí tức, mà cảm nhận được Tần Ca nguyên linh bản nguyên khí tức, cửu nhãn bích thiềm lập tức liền tin tưởng Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca cũng biến thành hiền lành bắt đầu. Ai, đại tỷ chấp niệm quá sâu, nhân tộc nữ nhân có gì tốt, còn không bằng mẹ quốc đẹp mắt đây. Cửu nhãn bích thiềm cảm khái nói ra. Bởi vì biết hỗn độn thanh liên chấp niệm trong lòng là cái gì, cửu nhãn bích thiềm tự nhiên cũng liền rõ ràng hỗn độn thanh liên vì sao lại làm ra Tần Ca một cái như vậy phân thân đi ra, bất quá ở trong mắt cửu nhãn bích thiềm chuyện này tự nhiên là mười phần không đáng giá. Mẹ cóc nghe cửu nhãn bích thiềm lời nói, Tần Ca kém chút thổ huyết, mẹ cóc có thể theo Nhược Hy so sánh sao trong nháy mắt, Tần Ca đối với cửu nhãn bích thiềm độ thiện cảm liền hạ xuống thấp nhất, thấy thế nào cửu nhãn bích thiềm thế nào cảm giác nó cần ăn đòn. Bất quá có dạng này một cái có thể so với hóa long cảnh tu sĩ cửu nhãn bích thiềm theo bên người cũng vẫn là rất không tệ, cho nên Tần Ca cũng không chuẩn bị đưa nó đuổi đi, không có cách, hắn chính là như thế tâm địa thiện lương Mỹ Nam tử nha. Để đọc chuyện, cửu nhãn bích thiềm cảm khái sau khi xong trực tiếp hướng lên bầu trời nhảy lên, trên không trung thời điểm thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào Tần Ca trên đầu thời điểm chỉ có to bằng móng tay, sau đó ghé vào buộc lên Tần Ca sau đầu tóc dài trên vải mặt, giống như là một khối nhỏ bích ngọc đồng dạng. Đối với này, Tần Ca tự nhiên không có chút nào ý kiến, có cửu nhãn bích thiểm tùy thời tùy chỗ thủ hộ lấy hắn, Tần Ca sau này đương nhiên có thể càng phách lối một chút. Đi thôi, nên đi tìm Tiểu Thạch tính sổ. Tần Ca cười hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói ra. Dứt lời, Tần Ca dắt Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi non tay, cất bước đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền xuyên qua thác nước lớn, đi tới đường đá cuối cùng, híp mắt nhìn lấy đối diện Thạch Phá Thiên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 865, Xích Tinh Tử. Thạch Phá Thiên nhìn lấy đi đến trước mặt Tần Ca, sắc mặt âm trầm như nước, hắn mặc dù không biết cửu nhãn bích thiểm theo Tần Ca đến cùng nói cái gì, lại trông thấy cửu nhãn bích thiểm cuối cùng biến tiểu lạc tại Tần Ca trên đầu tình huống, nói cách khác lần này không chỉ không có đem Tần Ca xử lý, còn để Tần Ca đem hộ sơn linh thú bắt góc. Từ khi bị Tần Ca gieo cấm chế về sau, Thạch Phá Thiên liền nghĩ muốn làm sao xử lý Tần Ca, bởi vì chỉ có Tần Ca chết rồi, Thạch Phá Thiên thể nội bị trồng cấm chế mới có thể biến mất. Cuối cùng Thạch Phá Thiên nghĩ tới cửu nhãn bích thiểm, thế là tại cho cửu nhãn bích thiểm rất nhiều chỗ tốt về sau rốt cục để nó đáp ứng xuống. Kết quả cửu nhãn bích thiểm không chỉ không có có thể đem Tần Ca xử lý, còn bị Tần Ca bắt góc, đây đối với Xích Tiêu Động Thiên tổn thất thật sự là quá lớn. Phải biết cửu nhãn bích thiểm vẫn luôn là Xích Tiêu Động Thiên một đòn sát thủ, trừ Xích Tiêu Động Thiên thái thượng trưởng lão bên ngoài, toàn bộ Xích Tiêu Động Thiên mạnh nhất chính là cái này cửu nhãn bích thiểm. Có cửu nhãn bích thiểm ở Xích Tiêu Động Thiên tại Đông Hoang 72 bên trong Động Thiên Phúc Địa còn có thể xếp tại trung du, nếu là không có cửu nhãn bích thiểm, Xích Tiêu Động Thiên thực lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều, đây đối với Thạch Phá Thiên đả kích quá lớn. "Tiểu Thạch, ngươi không ngon nha." Thần Ca cười híp mắt nói với Thạch Phá Thiên. Nghe lời này, sắc mặt của Thạch Phá Thiên càng âm trầm, song quyền nắm chặt, cái trán gân xanh nổi lên, hai con ngươi tựa như có thể phun ra lửa đồng dạng, nhưng là nghĩ đến bản thân cấm chế, Thạch Phá Thiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Ngươi đến cùng đối với ta Xích Tiêu Động Thiên Hồ núi linh thú làm cái gì? Thạch Phá Thiên cắn răng nói với Tần Ca. Bởi vì không biết Cửu Nhãn Bích Thiểm cùng Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ, Thạch Phá Thiên tự nhiên không biết Cửu Nhãn Bích Thiểm vì sao lại bị Tần Ca bắt cóc, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể bỏ mặc Cửu Nhãn Bích Thiểm rời đi Xích Tiêu Động Thiên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi. Nghe Thạch Phá Thiên lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Tiểu Thạch, ngươi lời nói này quá không hiền hậu." Nhà chúng ta tiểu lục ca ca nói hắn chỉ là tại các ngươi Xích Tiêu Động Thiên ở tạm, cũng không có nói qua muốn làm Xích Tiêu Động Thiên hồ núi linh thú à, lại nói, tiểu lục ca ca là tiên thiên thần tộc có được hay không à, ngươi lại đem hắn làm phổ thông yêu thú, thực sự là hơi quá đáng. Quá phận em gái ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Phá Thiên ở trong tâm mắng to, nhưng trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn, hắn thật đúng là không biết cửu nhãn bích thiểm là tiên thiên thần tộc, vẫn luôn coi là cửu nhãn bích thiểm là yêu thú rất lợi hại. Chắc không được hắn vẫn luôn không có hóa hình đây. Bất quá cửu nhãn bích thiểm muốn thực sự là tiên thiên thần tộc lời nói kia liền càng không thể để cho hắn rời đi à, tiên thiên thần tộc à, một khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn đây chính là tương đương với nhân tộc tiên đại cảnh đại năng à, đủ để trèo chống Xích Tiêu Động Thiên tấn thăng trở thành thánh địa à. Thạch Phá Thiên vẫn luôn lấy đem Xích Tiêu Động Thiên chế tạo thành thánh địa làm mục tiêu, muốn không phải như vậy cũng sẽ không lưu đồ Thái Khư Tiên Môn, Ngọc Khư Tiên Môn cùng Linh Khư Tiên Môn. Đồng thời còn một lòng muốn đem ngưng tụ tiên thiên tiên chủng Tần Ca mang về Xích Tiêu Động Thiên. Cho nên bây giờ nghe nói cửu nhãn bích thiểm là tiên thiên thần tộc về sau, Thạch Phá Thiên dạ tâm lần nữa bành trướng, nhìn thật sâu một chút Tần Ca, Thạch Phá Thiên trầm giọng nói, Tần Ca, ngươi tới Xích Tiêu Động Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không có việc lớn gì mà à, chính là nghe nói các ngươi Xích Tiêu Động Thiên linh mạch thật không tệ, tới mở mang kiến thức một chút. Tần Ca cười trả lời, Xích Tiêu Động Thiên vị tại Ao Lớn Châu, cùng Thanh Châu liền nhau. Chỉ bất quá cùng Thành Châu bất đồng chính là Ao Lớn Châu chỉ có Xích Tiêu Động Thiên, những tiên môn khác đều bị Xích Tiêu Động Thiên chinh phục chiếm đoạt, cho nên Ao Lớn Châu tất cả tài nguyên tu luyện tự nhiên đều là Xích Tiêu Động Thiên, linh mạch tự nhiên cũng giống như vậy. Đương nhiên, Xích Tiêu Động Thiên linh mạch muốn so Ngọc Khư tiên môn mạnh hơn nhiều, điểm này đã sớm tại Tần Ca bước vào Xích Tiêu Động Thiên thời điểm liền đã bị hắn phát hiện, đứng ở Xích Tiêu Động Thiên khu trong nội môn, Tần Ca có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ hùng hậu địa mạch chi lực cuồn cuộn. Thạch Phá Thiên nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt lúc ấy liền lại âm trầm xuống dưới, hắn không nghĩ tới Tần Ca lại là hướng về phía Xích Tiêu Động Thiên linh mạch tới, đây chính là Xích Tiêu Động Thiên mệnh căn tử, Tần Ca thật sự là quá đáng chết. Nhưng mạng nhỏ mà tại Tần Ca trong tay nắm đâu, Thạch Phá Thiên cũng chỉ có cố nén nộ khí, nói với Tần Ca, linh mạch từ trước đến nay đều là chúng ta Xích Tiêu Động Thiên Thái Thượng Trưởng Lão tại trấn thủ, liên quan tới linh mạch sự tình cũng đều là Thái Thượng Trưởng Lão làm chủ. ngươi muốn kiến thức muốn đi hỏi hắn. Ngươi nói là đỏ tinh trùng A, không phải ta nói chuyện khó nghe, các ngươi cái này thái thượng trưởng lao cho mình lấy đạo hiệu thật sự là thật là buồn nôn. Ngươi nói nàng nếu là nữ nhân còn chưa tính, một đại nam nhân thế mà có dạng này ham mê, thật là có đủ biến thái. Tần Ca nghe Thạch Phá Thiên lời nói, giả trang ra một bộ thần tình hết sức chán ghét nói ra. Nhưng mà Thạch Phá Thiên lại bị Tần Ca lời nói làm phát ngọc rồi, thái thượng trưởng lão đỏ tinh trùng đạo hiệu làm sao lại chán ghét thái thượng trưởng lão, bản thân hắn lại thế nào biến thái đâu. Tần Ca lời nói để Thạch Phá Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là Tần Ca nói ra nếu như vậy thế nhưng là đại đại đắc tội thái thượng trưởng lão đỏ tinh trùng, Thạch Phá Thiên đang lo tìm không thấy lý do để thái thượng trưởng lão xuất thủ đâu, bây giờ căn bản cũng không cần suy nghĩ. Những lời này ngươi đi nói với thái thượng trưởng lão đi. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói ra. Dứt lời, Thạch Phá Thiên quay người liền mang theo Xích Tiêu Động Thiên đám người hướng về phía trước đi đến, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, cũng đi theo đi thẳng về phía trước. Này, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì nha, đỏ tinh trùng cái này đạo hiệu làm sao lại chán ghét đâu, ta cảm thấy còn rất uy phong. Một bên đi về phía trước, Doan Bối Nhi vừa hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca trên mặt đều là cười xấu xa, hắn đương nhiên sẽ không theo Doan Bối Nhi giải thích những thứ này. Giống hắn dạng này Mỹ Nam tử làm sao biết như thế ô sự tình đâu. Gặp Tần Ca không giải thích, Doãn Bối Nhi bĩu môi, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Bất quá từ Doãn Bối Nhi không ngừng chuyển động ánh mắt lại đó có thể thấy được nàng khẳng định còn ở trong tâm suy nghĩ chuyện này. Tần Ca không có nhìn Doãn Bối Nhi bộ dáng, mà là tại trong lòng suy nghĩ đỏ tinh trùng người này. Phải biết ở trong hư thần giới tam giới cũng là có đỏ tinh trùng người này, hơn nữa còn là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, có được tiên thiên linh bảo Âm Dương Kính. Đương nhiên, Hỗn Độn Thanh Liên cũng đã nói hư thần giới bên trong tất cả đều là nàng nói bừa, bất quá ở bên trong hư thần giới xuất hiện nhân vật trọng yếu tại chân võ giới cũng đều có thể tìm được nguyên hình, bởi vậy có thể thấy được hư thần giới bên trong đỏ tinh trùng cùng Tần Ca hiện tại phải đi gặp đỏ tinh trùng hẳn là cùng một cái. Chỉ là hư thần giới bên trong đỏ tinh trùng thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, bây giờ cái này đỏ tinh trùng có còn hay không là đâu phải biết ở trong chân võ giới cũng là có Nguyên Thủy Thánh Địa a, hơn nữa còn là một cái cổ thánh địa. Đông Hoang Đại Địa hai cái cổ thánh địa chí nhất. Tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, nhưng không có phát hiện bọn hắn chính là dọc theo tại lấy một đầu đường núi hướng về một tòa to lớn đỉnh núi đỉnh đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 866, Thanh Liên Nữ Đế. Ao lớn châu danh tự tồn tại là bởi vì ở cái này Đại Châu cảnh nội có một cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Đại Châu một nửa diện tích thiên trì. Tần Ca bọn hắn hiện tại đang ở leo lên trên sơn phong chính là tòa này thiên trì. Lúc trước cái kia một đầu từ trên trời giáng xuống thác nước chính là từ thiên trì đỉnh chót chảy ra. Xích Tiêu Động Thiên cũng là vây quanh cái này tòa này thiên trì kiến tạo, trừ cái này bên trong là ao lớn châu thiên địa linh khí nồng đậm nhất địa phương bên ngoài, tự nhiên cũng là bởi vì ao lớn châu linh mạch đầu nguồn liền ở dưới thiên trì mới. Tần Ca vừa đi theo Thạch Phá Thiên bọn hắn đi lên, một bên ở trong tâm hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm Xích Tiêu Động Thiên Xích Tinh Tử có phải là bọn hắn cái kia hư thần giới bên trong Xích Tinh Tử. Chỉ là cũng không có từ Hỗn Độn Thanh Liên nơi đó đạt được đáp án, Tần Ca biết Hỗn Độn Thanh Liên còn đang vì cựu nhãn bích thiểm tao ngộ tức giận, tự nhiên cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Tiểu Thạch Nha, các ngươi nơi này còn xinh đẹp quá a. Leo lên thiên trì đỉnh thời điểm, Tần Ca nhìn về phía trước cảnh đẹp, vừa cười vừa nói. Nói thật, Tần Ca cùng nhau đi tới cái gì cảnh đẹp chưa thấy qua a, nhưng trên thiên trì này mỹ cảnh vẫn là để Tần Ca hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy cái này sóng biết mênh mông. Một chút không nhìn thấy bờ thiên trì bên trên mở mịt lượn lờ, như là như tiên cảnh để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Phá Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có trả lời Tần Ca, lập tức đưa tay hướng về phía dưới thiên trì một chỉ. Sau một khắc, mặt nước sóng cả dập dờn, hướng về hai bên tách ra, tiếp lấy một cái rùa đen khổng lồ chậm rãi thăng lên đi lên. Thạch Phá Thiên dẫn đầu nhảy lên rùa đen trên lưng, mà Xích Tiêu Động Thiên các trưởng lão khác lại đều đứng ở bên bờ, cũng không có nhảy tới. Bất quá Tần Ca cũng sẽ không khách khí với Thạch Phá Thiên, lôi kéo Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi non tay cũng đi theo nhảy lên, sau đó cự quy hướng về phía trước bơi đi, tốc độ vậy mà nhanh chóng, mười phần thần dị. Bất quá thiên trì thật sự là quá lớn, cự quy trọn vẹn hướng về phía trước bơi hai canh giờ mới đi đến được một tòa thật to tứ phương trước bình đài mới, Thạch Phá Thiên nhảy lên một cái, nhảy lên tứ phương bình đài, hướng về ngồi xếp bằng tại chính giữa bình đài một bóng người đi đến. Tần Ca cũng lôi kéo Doan Bảo Nhi. Doãn Bối Nhi tay nhảy lên, bất quá cũng không có đi thẳng về phía trước, mà là ngừng chân không tiến, nhìn lấy ngồi ở chính giữa đạo thân ảnh kia, đó là một cái có chút gầy yếu lao nhân, người mặc đạo bào màu xám, tóc hoa râm tạp nham, thoạt nhìn giống như là một cái nghèo túng đạo sĩ, căn bản không giống Xích Tiêu Động Thiên Thái Thượng trưởng lão nha. Sư phụ, ta đem người mang đến. Thạch Phá Thiên đi đến lão đạo sĩ phía trước, cung kính nói. Nghe lời này, Tần Ca ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thạch Phá Thiên thế mà còn là Xích Tinh Tử sư phụ, bất quá nghĩ đến Thạch Phá Thiên trưởng giáo thân phận, chuyện này cũng là rất bình thường. Ngồi xếp bằng tại chính giữa bình đài lão đạo sĩ dĩ nhiên chính là Xích Tiêu Động Thiên Thái Thượng trưởng lão Xích Tinh Tử, trong truyền thuyết 500 năm trước liền đã bước vào Hóa Long cảnh đại cao thủ, lúc này nghe Thạch Phá Thiên lời nói, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, thật giống như bóng đêm vô tận bên trong đống nhiên xuất hiện một vòng kiêu dương đồng dạng, từng đạo tinh quang từ Xích Tinh Tử trong hai con ngươi phóng xuất ra, mà Tần Ca tiếp xúc đến Xích Tinh Tử ánh mắt thời điểm toàn thân chấn động, trong đầu oanh minh không ngừng, toàn bộ giống như là mất hồn đồng dạng, hai con ngươi dần dần lâm vào mê mang. Vào giờ phút này Tần Ca tự nhiên là nguy hiểm nhất, bởi vì bây giờ Tần Ca một chút sức phản kháng đều không có, cho dù là một đứa bé cũng có thể đem giết chết, bất quá ở nơi này vạn phần khẩn cấp thời khắc, một đạo thanh quang từ Tần Ca trong đan điền bắn ra, bao phủ Tần Ca, khiến cho Tần Ca trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Mẹ nó, thật hèn hạ lao tặc nha. Long vẫn còn sợ hãi Tần Ca lớn tiếng mắng. Nghĩ đến chỉ là một ánh mắt liền để bản thân kem chút lâm vào hiểm cảnh, Tần Ca liền sợ không thôi, cái này nếu không có Hỗn Độn Thanh Liên xuất thủ, hắn hiện tại đoán chừng đã trải qua hồn phi phách tán đi. Mà liền tại Tần Ca trên người thanh quang lóe lên thời điểm, đối diện Xích Tinh Tử trên mặt lộ ra một tia kinh dị, hắn không nghĩ tới Tần Ca thế mà có thể tiếp tục chống đỡ, trong lòng nhiều hơn một tia cẩn thận, bất quá trong lòng lòng tin vẫn như cũ mười phần. T.E.G. Thạch Phá Thiên bị Tần Ca gieo cấm chế sự tình, Xích Tinh Tử sớm đã biết, hắn còn từng trải qua thử nghiệm là Thạch Phá Thiên phá giải cấm chế, chỉ là cũng không thành công, mà Thạch Phá Thiên tìm Cửu Nhãn Bích Thiểm giúp một tay chủ ý cũng là Xích Tinh Tử cho ra, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà qua Cửu Nhãn Bích Thiểm một cửa ải kia. Ngươi chính là Tần Ca tuổi còn nhỏ cư nhiên như thế ác độc, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, trước đem xé trời cấm chế đã giải rồi, sau đó dập đầu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không lão phu tất nhiên nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Tinh Tử trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe Xích Tinh Tử lời nói, Tần Ca bĩu môi, nghĩ thầm Hỗn Độn Thanh Liên thật đúng là không đáng tin cậy, tốt xấu hư thần giới bên trong Xích Tinh Tử cũng coi là địa vị bất phàm, lại không nghĩ rằng chân võ giới bên trong Xích Tinh Tử mới mở miệng đây chính là Tử Long Bộ mệnh a. Tiểu Thanh tỷ tỷ, cũng là ngươi ra sân đi, ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Tần Ca nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nói nói, cũng tốt, dù sao lão nương hôm nay rất khó chịu, đang muốn tìm người đánh một trận. Hắn đưa tới cửa coi như hắn không may tốt. Dứt lời, Tần Ca trước phương thanh quang lóe lên, Hỗn Độn Thanh Liên xuất hiện, lập tức một đạo xinh đẹp yêu kiều thân ảnh xuất hiện ở trên lá sen mặt, hướng về đối diện Xích Tinh Tử nhìn lại, lại không nghĩ rằng Xích Tinh Tử tại nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Liên trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai mắt trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thanh Liên nữ đế, ngươi lại còn không chết? Xích Tinh Tử một mặt sợ hãi, âm thanh run rẩy kêu lớn lên. Tần Ca nghe Xích Tinh Tử lời nói trong lòng lập tức khẽ động. Xích Tinh Tử quả nhiên là theo Hỗn Độn Thanh Liên nhận biết, bằng không Hỗn Độn Thanh Liên cũng sẽ không ở trong hư thần giới làm ra Xích Tinh Tử người này, chỉ là Thanh Liên nữ đế là cái gì quỷ. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Xích Tinh Tử lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói nói, rất lâu không có người gọi lão nương cái danh xưng này, hôm nay lần nữa nghe được, còn thật là có chút hoài niệm a. Một mặt kinh hãi Xích Tinh Tử nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, lần nữa vững tin trước mắt chính là Thanh Liên nữ đế, trên mặt thần sắc sợ hãi liền càng thêm nồng nặc. Ngay tại lúc sau một khắc, Xích Tinh Tử bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên khí tức hết sức yếu ớt, hắn cơ hồ đều không cảm ứng được. Lúc trước Xích Tinh Tử đúng là theo Hỗn Độn Thanh Liên có duyên gặp qua một lần, chỉ bất quá khi đó Xích Tinh Tử bất quá là một nhân vật nhỏ, hơn nữa tu vi cũng không cao, chỉ dám ở phía xa nhìn lấy Hỗn Độn Thanh Liên cùng một cái khắc cường giả cái thế đại chiến. Tại Xích Tinh Tử trong ấn tượng, Hỗn Độn Thanh Liên xưa nay sẽ không che giấu khí tức của mình. Ngược lại hận không thể tại chỗ có người trước mặt hiển lộ cường hành của nàng, để cho người ta e ngại nàng, mà càng như vậy, Hỗn Độn Thanh Liên thì sẽ càng cao hứng. Cho nên bây giờ phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên khí tức như thế yếu ớt, Xích Tinh Tử tự nhiên cảm thấy kỳ quặc, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đây là bản thân một cái cơ hội. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 867, Giải Phong. Xích Tinh Tử đúng là 500 năm trước liền đã bước vào Hóa Long Cảnh. Đồng thời ở nơi này 500 năm trong lúc đó càng là đã trải qua tu luyện đến Hóa Long cảnh cảnh giới viên mãn, ở nơi này Đông Hoang đại địa bên trên cũng coi là nhân vật số 1, nhưng chỉ cần một ngày không có bước vào tiên đại cảnh, hắn liền vĩnh viễn không tính là chân chính đại nhân vật. Cho nên để có thể bước vào tiên đại cảnh, Xích Tinh Tử thử vô số biện pháp, nhưng vẫn đều không thể thành công, liền giống như là một cái bình cảnh, vẫn luôn kẹp lấy xích tinh tử, để xích tinh tử cảm thấy tuyệt vọng, lúc đầu hắn đều đã bỏ đi, lại không nghĩ rằng cơ hội lại tới trước mặt hắn. Xích tinh tử tự nhiên biết Hỗn Độn Thanh Liên là tiên thiên thần tộc, càng là tung hoành thiên ngoại thiên, lòng đất ma vực cùng chân võ giới đại lục vô địch nữ đế, đây nếu là đặt ở trước kia, xích tinh tử tuyệt đối không dám đem chủ ý đánh tới trên đầu Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên khí tức trên thân yếu ớt, nhất định là xảy ra đại vấn đề, đây chính là xích tinh tử cơ hội. Xích tinh tử phi thường khẳng định chỉ cần hắn có thể đủ đem Hỗn Độn Thanh Liên thôn phệ, hấp thu Hỗn Độn Thanh Liên thần tính, như vậy hắn liền nhất định có thể đánh vỡ bình cảnh, bước vào tiên đại cảnh, trở thành toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là toàn bộ chân võ giới đại nhân vật, cái này khiến xích tinh tử lập tức liền hưng phấn lên. Ha ha, Thanh Liên nữ đế, ngươi cũng không cần lại hư trương thanh thế, ta đã trải qua xem thấu ngươi. Thật là không có nghĩ đến à, đường đường Thanh Liên nữ đế thế mà lại lưu lạc tới mức như thế, bất quá vừa vặn có thể tiện nghi ta. Thu liêm tất cả suy nghĩ, xích tinh tử cười lớn hướng Hỗn Độn Thanh Liên quát. Nghe lời này, Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng người chập chờn, cười nhẹ hướng xích tinh tử nói nói, nghĩ không ra năm đó cái kia bị dọa đến té tức té đái cũng có ngông cuồng như thế thời điểm, thực sự là người không thể xem bề ngoài a, bất quá, ngươi coi thực nghĩ được chưa? Xích tinh tử nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống dưới. Năm đó xích tinh tử đích thật là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên cùng một cái khắc cường giả đại chiến mà bị dọa đến té tức té đái chạy trốn, lúc đầu hắn coi là Hỗn Độn Thanh Liên không có chú ý tới hắn, huống hồ cũng đi qua 500 năm, cho nên cảm thấy sẽ không còn có người nhắc lên hắn chuyện xấu, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Hỗn Độn Thanh Liên bóc lộ ra. Hai con ngươi phun lửa, xích tinh tử gào thét một tiếng, vỗ túi chữ vật bên hông, một kiện đồ vật bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn, lại là một chiếc gương, một mặt đen kịt, một mặt trắng bạc. Tạo hình cổ phác mà kỳ lạ, tản mát ra khí tức cũng 10 phần nồng đậm, lại là một kiện địa cấp hạ phẩm pháp khí. Đây chính là âm dương kính đi. Đứng ở đàng xa, Tần Ca trông thấy xích tinh tử gọi tới pháp khí, nhẹ nói nói. Tại Tần Ca bọn hắn cái kia hư thần giới bên trong, xích tinh tử âm dương kính là một kiện cực kỳ lợi hại tiên thiên pháp bảo, mặt đen chủ chết, mặt trắng chủ sinh, chỉ cần bị âm dương kính mặt đen soi sáng, cho dù là kim tiên cũng phải quỳ. Đồng thời duy nhất có thể khắc chế âm dương kính chỉ có Thái Thượng Lão Quân Thái Cực Đồ mà thôi. Bây giờ trông thấy xích tinh tử gọi tới âm dương kính, Tần Ca cảm giác nó muốn so huyền cấp pháp khí cường đại hơn nhiều. Rõ ràng đây là một kiện địa cấp pháp khí, mà ở trong chân võ giới một kiện địa cấp pháp khí thả ra lực lượng thế nhưng là tương đương với hóa long cảnh tu sĩ A. Bởi vậy đó có thể thấy được xích tinh tử mặc dù hoài nghi Hỗn Độn Thanh Liên xảy ra đại vấn đề, lại vẫn là hết sức cẩn thận, bản thân không có xuất thủ, mà là định dùng pháp khí đến sò xét Hỗn Độn Thanh Liên. Chống đỡ một chút. Cùng lúc đó, tại xích tinh tử triệu hồi ra âm dương kính thời điểm, Tần Ca trong lòng truyền đến Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm. Theo cái thanh âm này tại Tần Ca trong lòng vang lên trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác trái tim của hắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy ở trên trái tim của hắn chín cái thần khiếu bên trong một cái bỗng nhiên đã nứt ra một tia khe hở. Ầm. Ầm. Ầm. Giống như là đập lớn vỡ đê đồng dạng. Sức mạnh vô cùng vô tận từ thần khiếu bên trong tuấn ra, quan chú tiến vào Tần Ca thể nội, sau đó lại hướng về Hỗn Độn Thanh Liên truyền lại mà đến, bị Hỗn Độn Thanh Liên hấp thu gần chín thành lực lượng. Nhưng mà chính là còn dư lại này một thành lực lượng cũng làm cho Tần Ca gặp tội lớn, hắn lúc này mới hiểu được Hỗn Độn Thanh Liên nói chống đỡ một chút là có ý gì. Hỗn Độn Thanh Liên đã sớm nói cho Tần Ca liên quan tới Cửu Khiếu Thần Tâm sự tình, biết tại Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong phong ấn vô tận thần lực. Nhưng là Tần Ca cho tới bây giờ không nghĩ tới Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong thần lực thế mà lại khổng lồ như thế. Phải biết Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là giải phong bên trong một cái thần khiếu một chút xíu phong ấn, mở ra một cái so cọng tóc cũng thu không được bao nhiêu khe hở, mặt khác từ nơi này trong cái khe xông ra lực lượng có chín thành đều bị Hỗn Độn Thanh Liên hấp thu đi qua, nhưng còn dư lại một thành, Tần Ca vẫn như cũ không chịu nổi. Không sai, Tần Ca thực sự cảm thấy mình không chịu nổi, theo vô tận thần lực từ Cửu Khiếu Thần Tâm bên trong tuôn ra. Tần Ca cảm giác thân thể của mình giống như là bị thổi lên khí cầu đồng dạng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ nát đồng dạng. Ngu xuẩn. Còn không mau vận chuyển yêu tiên kinh luyện hóa thần lực. Ngay tại Tần Ca cảm giác mình muốn nổ thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm vang lên lần nữa. Nghe thấy lời này, Tần Ca toàn thân run lên, lập tức bản năng đồng dạng đã vận hành lên yêu tiên kinh, đem còn dư lại thần lực đem hết toàn lực luyện hóa, mà cùng lúc đó, Hỗn Độn Thanh Liên cũng đã cùng xích tinh tử bắt đầu đại chiến. Chỉ thấy triệu hồi ra âm dương kính xích tinh tử trực tiếp thôi động thể nội linh lực quán chú tiến âm dương trong kính, tiếp lấy đem âm dương kính mặt đen nhắm ngay Hỗn Độn Thanh Liên, sau một khắc, một đạo hắc quang bắn ra, thẳng đến Hỗn Độn Thanh Liên mà đến, trong chốc lát liền đem hỗn độn thanh liên chém mất. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Xích Tinh Tử hưng phấn quát. Trong thời âm dương kính phát ra hắc quang tùy tiện liền đem hỗn độn thanh liên bao phủ, Xích Tinh Tử lập tức liền xác nhận chính mình suy đoán, hỗn độn thanh liên quả nhiên xảy ra đại vấn đề, kể từ đó coi như thật chính là tiện nghi hắn a. Tưởng tượng thấy đem hỗn độn thanh liên thần tính thôn phệ, hắn liền có thể đánh vỡ bình cảnh, bước vào tiên đại cảnh, đồng thời tương lai rất có thể trở thành tung hoành chân võ giới đại lục, thiên ngoại thiên, lòng đất ma vực vô địch đại nhân vật, Xích Tinh Tử đã cảm thấy hưng phấn. Chỉ là không đợi Xích Tinh Tử hảo hưởng thụ tốt loại này ước mơ, cái kia bao phủ hỗn độn thanh liên hắc quang liền bể ra, tiếp lấy một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ hiển lộ ra hỗn độn thanh liên trên người bạo phát đi ra, đồng thời không ngừng leo lên. Không, điều đó không có khả năng. Xích Tinh Tử thét chói tai vang lên. Lúc đầu Xích Tinh Tử coi là hỗn độn thanh liên xảy ra đại vấn đề, căn bản cũng không có sức phản kháng, lúc này mới dám đối với hỗn độn thanh liên động thủ, mà bây giờ từ trên người hỗn độn thanh liên bộc phát ra khí tức thế mà so hỗn độn thanh liên mạnh nhất thời điểm còn muốn cường hoành hơn, cái này khiến Xích Tinh Tử trong lòng hoảng hốt, trên mặt đều là sợ hãi. Nhớ tới hỗn độn thanh liên đã từng thủ đoạn đối phó với địch nhân, Xích Tinh Tử toàn thân run rẩy, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí đều không có, quay người liền thôi động linh lực muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh quang từ hỗn độn thanh liên bên trên bắn ra, trong chớp mắt liền rơi vào Xích Tinh Tử trên người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 868, bị ngạn cảnh. Thanh quang rơi vào Xích Tinh Tử trên người, khiến cho Xích Tinh Tử thân thể run lên, tiếp lấy cũng cảm giác tứ phương không gian bị giam cầm, mặc cho hắn thôi động toàn bộ lực lượng quá cũng không tránh thoát, cái này khiến Xích Tinh Tử trong lòng kinh hãi không thôi, hắn nhưng là Hóa Long cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ. Không phải lúc trước cái kia chỉ có luân hải cảnh con kiến nhỏ a, làm sao tại hỗn độn thanh liên trước mặt vẫn là một chút sức phản kháng lượng cũng không có chứ? Thanh liên nữ đế tha mạng a, ta sai rồi. Xích Tinh Tử lớn tiếng gầm rú. Giờ này khắc này tại Xích Tinh Tử trong lòng đã trải qua không còn có bất luận cái gì muốn thôn vệ hỗn độn thanh liên thần tính niệm đầu, có chỉ là đối với hỗn độn thanh liên sợ hãi, chỉ hy vọng có thể đạt được hỗn độn thanh liên tha thứ, bảo trụ tính mạng của mình. Hỗn độn thanh liên nghe Xích Tinh Tử lời nói, cười lạnh một tiếng, lại căn bản không có đáp lại, dáng người chập chờn, từng đạo thanh quang không ngừng bắn ra, rơi vào Xích Tinh Tử trên người. Lập tức, Xích Tinh Tử tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đồng thời còn kèm theo răng rắc xương gãy thanh âm. Đang toàn lực luyện hóa từ cửu khiếu thần tâm tuân ra thần lực Tần Ca nghe thấy được Xích Tinh Tử kêu thảm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, đều có chút không dám nhìn tiếp, thật sự là quá thê thảm a. Chỉ thấy Tử A từng đạo thanh quang trọng kích phía dưới, Xích Tinh Tử hai tay cùng hai chân đều xuất hiện từng đoạn uốn lượn, xương ngực càng là không biết sụp đổ mấy cây, thảm nhất vẫn là cái kia khuôn mặt, không chỉ có máu thịt bé bét, càng là có từng đạo khe hở, máu tươi cốt cốt chảy, mặt khác Xích Tinh Tử xương sống cùng ngũ tạng cũng bị trọng thương, một thân linh lực đang ở tán loạn. Nữ đế đại nhân, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, buông tha ta. Xích Tinh Tử kêu thảm thiết. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ từ mở ra khổ hải bắt đầu chính là không tách ra phát nhục thân bảo tàng quá trình, từ đan điền bắt đầu, sau đó là ngũ tạng, tứ chi cùng xương sống, tương ứng chính là luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh cùng hóa long cảnh. Xích Tinh Tử đã là hóa long cảnh cảnh giới viên mãn, tự nhiên cũng sớm đã đem nhục thân tu luyện đến cực hạn, coi như là bình thường địa cấp pháp khí rơi ở trên người hắn cũng sẽ không có mảy may bị thương, nhưng ở hỗn độn thanh liên mấy đạo thanh quang phía dưới lại trở nên thê thảm như thế. Bởi vậy có thể thấy được hỗn độn thanh liên cường hãn. Mà Xích Tinh Tử lần này xem như gặp xui xẻo, ngũ tạng, tứ chi cùng xương sống đều bị trọng thương, muốn khôi phục không có mấy chục năm khổ công là không thể nào, cái này khiến Xích Tinh Tử mười phần hối hận, không có chuyện hắn đi treo chọc cái này nữ ma đầu làm cái gì. Chỉ là việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi, Xích Tinh Tử hiện tại liền muốn giữ được tính mạng, chỉ cần mệnh vẫn còn, vậy liền còn có cơ hội, nếu là mất mạng, vậy liền thực sự cái gì cũng bị mất. Nhưng hỗn độn thanh liên rất hiển nhiên không có cần tùy tiện vòng qua Xích Tinh Tử dự định, lại là một đạo thanh quang bắn ra, rơi vào Xích Tinh Tử trên người, ở trên người hắn cũng gieo cấm chế, đem Xích Tinh Tử sinh tử chăm chú mà nắm trong tay. Bị gieo cấm chế Xích Tinh Tử trong lòng vô cùng đắng chát, vốn còn nghĩ muốn vì Thạch Phá Thiên phá giải cấm chế, lại không nghĩ rằng chẳng những không có thành công, ngược lại còn kéo cả chính mình vào, bất quá cuối cùng là bảo vệ tính mạng. Thu thập Xích Tinh Tử về sau, hỗn độn thanh liên dáng người chập chờn, đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, lập tức quang mang lóe lên, về tới Tần Ca đan điền không gian, xuất hiện ở Tần Ca nguyên thần trước mặt. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta lần này thực sự là bị ngươi hại chết." Trông thấy Hỗn Độn Thanh Liên đã trở về, nguyên thần Tần Ca hoán giận nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, nói với Tần Ca, bớt nói nhảm, nhanh lên đem giật tản ra ngoài thần lực mau chóng luyện hóa, ta hiện tại chỉ có thể đem cửu khiếu thần tâm phong ấn mở ra một khắc đồng hồ, ngươi nếu là không có thể thừa cơ hội này bước vào đạo cung cảnh, nhìn lao nương làm sao thu thập ngươi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây có phải hay không là ngươi đã sớm tính toán kỹ nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói? Tần Ca sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lần trước Hỗn Độn Thanh Liên nói cho Tần Ca còn có 3 năm chính là Nhược Hy gả cho nhân tổ chi tử thời khắc, dưới tình huống như vậy, Hỗn Độn Thanh Liên tự nhiên là hẳn là hết khả năng tăng lên cảnh giới, nhưng bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên quan hệ, Tần Ca đan điền không gian bị mở rộng đến rồi đường kính vạn trượng trình độ. Như thế đan điền khổng lồ không gian khiến cho Tần Ca nhất định phải góp nhặt đầy linh lực mới có thể từ thần kiều cảnh bước vào bị ngã cảnh, từ đó tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn, sau đó ngưng tụ đạo cung cảnh tiên chủng, mở ra ngũ tạng đạo cung. Đây đối với Tần Ca mà nói căn bản cũng không phải là 3 năm có thể hoàn thành sự tình. Chỉ bất quá bây giờ có từ cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra khổng lồ thần lực, Tần Ca đem đan điền không gian tích xúc đầy linh lực cơ hội đại đại tăng lên, nói không chừng thật sự có khả năng tại trong vòng một khắc đồng hồ tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca cảm thấy đây là Hỗn Độn Thanh Liên ngay từ đầu liền tính toán tốt, lúc này mới lớn tiếng chất vấn. Đúng thì thế nào lão nương lời nói ngươi có nghe chăng? Hỗn Độn Thanh Liên hử lạnh nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức tiêu yên lặng, mặc dù nói hiện tại hắn cùng Hỗn Độn Thanh Liên ở giữa là lấy Tần Ca làm chủ, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên nắm trong tay cửu khiếu thần tâm, nếu thật là so sánh chân nhi bắt đầu, Tần Ca thật đúng là không dám không nghe Hỗn Độn Thanh Liên. Lại nói, bây giờ chuyện này đối với Tần Ca mà nói cũng là chuyện tốt, đơn giản chính là thân thể gặp một chút đau đớn, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thời gian cấp bách, Tần Ca tự nhiên không còn theo Hỗn Độn Thanh Liên dây dưa, thôi động tất cả lực lượng nguyên thần vận chuyển yêu tiên kinh, luyện hóa từ cửu khiếu thần tâm bên trong sông ra thần lực. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có nhàn rỗi, lá sen nhẹ lay động, từng đạo thanh quang thả ra ngoài, sắp nhập vào trong người Tần Ca. Sau một khắc, yêu tiên kinh tốc độ vận chuyển thế mà gấp bội tăng vọt. Dầm dầm, một cỗ cuồn cuộn linh lực quán chú tiến Tần Ca đan điền không gian, khiến cho nguyên bản khô khốc đan điền không gian cấp tốc tăng vọt, mặt bằng không ngừng tăng lên. Nguyên thần Tần Ca khoảng cách đan điền không gian đỉnh chót cũng càng ngày càng gần. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua sắp đến, ở nơi này thời khắc cuối cùng, Tần Ca đan điền không gian rốt cục bị linh lực điền đầy. Thấy thế, nguyên thần Tần Ca tay cầm tử diệu thương trầm giọng gầm thét, vận chuyển tất cả linh lực hướng về phía trước đâm một cái. Sau một khắc, một cái vòng xoáy xuất hiện ở nguyên thần Tần Ca trước mặt, mà nguyên thần Tần Ca không chút do dự liền chui vào. Cùng lúc đó, Tần Ca tử phủ không gian đống nhiên quang mang nở rộ. Nguyên thần Tần Ca từ trong hư không chui ra, mà khi nguyên thần Tần Ca xuất hiện ở nơi này thời điểm cũng liền chứng minh Tần Ca rốt cục bước vào luân hải cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới bị ngã cảnh. Cái này tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng, cũng chính là ở thời điểm này, cửu khiếu thần tâm cái kia một tia khe hở rốt cục hoàn toàn, không còn có vô tận thần lực đã tuôn ra, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Tại bị ngạn cảnh chú trọng là đối nguyên thần rèn luyện, chỉ có không ngừng tăng lên lực lượng nguyên thần mới có thể có đầy đủ lực lượng đi câu thông cùng ngưng tụ đạo cung cảnh tiên chủng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 869, Thiên Ma Chiến Trường. Nguyên bản Tần Ca cho là mình thời gian phải rất lâu mới có thể từ thần kiều cảnh bước vào bị ngã cảnh, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện, tự nhiên để Tần Ca cao hứng phi thường, nhất là cảm ứng được bên trong đan điền sôi trào mãnh liệt linh lực, Tần Ca liền hưng phấn hơn. Bởi vì cùng sức mạnh thân thể không công bằng, linh lực tu vi vẫn luôn là Tần Ca một cái phiền não, bây giờ theo bước vào bị ngạn cảnh về sau, Tần Ca cái kia đường kính vạn trượng đan điền không gian đều bị linh lực lấp đầy, khiến cho Tần Ca linh lực tu vi rốt cục cùng sức mạnh thân thể thăng bằng, nói cách khác Tần Ca hiện tại chỉ là dựa vào linh lực tu vi đều đủ để theo đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ sánh ngang. Đắc ý cái rắm. Ngươi bây giờ linh lực tu vi ở bên ngoài khoe khoang một chút là được, ở bên trong thánh địa nhiều lắm là qua loa, không tính mất mặt mà thôi. Ngay tại Tần Ca trong lòng tràn đầy thời điểm hưng phấn, Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm truyền vào Tần Ca trong lòng. Hỗn Độn Thanh Liên bởi vì là Tần Ca luân hải cảnh tiên chủng, tự nhiên cần lưu tại đan điền không gian, lúc này đang ở quần quận linh lực trên biển chìm nổi, bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tần Ca câu thông. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca bĩu môi không có trả lời, hắn đương nhiên biết rõ Hỗn Độn Thanh Liên nói không sai, bình thường tiên môn cùng động thiên phúc địa nhất định là không có cách nào cùng thánh địa đánh đồng với nhau. Hắn bây giờ linh lực tu vi tại thánh địa bên ngoài hoàn toàn chính xác được cho yêu nghiệt, nhưng nếu thật là ở bên trong thánh địa còn thật là có chút phổ thông. Nhưng Tần Ca hiện tại mới bị ngạn cảnh A, thậm chí đều không có đem luân hải cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể có như thế linh lực tu vi đã trải qua tốt vô cùng, cho nên liền xem như lại bị hỗn độn thanh liên đả kích, Tần Ca cũng sẽ không để ý. Tiểu Thanh tỷ tỷ, sau đó phải làm thế nào a? Tần Ca hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Bị ngạn cảnh là luân hải cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới, cũng là trọng yếu nhất, bởi vì ở cái này tiểu cảnh giới bên trong trọng điểm là tu luyện lực lượng nguyên thần, Tần Ca cần không ngừng tăng lên lực lượng nguyên thần mới có thể câu thông ngưng tụ mới tiên chủng, bước vào đạo cung cảnh. Đương nhiên, so với tu sĩ khác, Tần Ca còn đã giảm bớt đi một cái phiền toái, đó chính là hắn không cần muốn đi tìm luân hải cảnh tiên chủng, đem nguyên bản tiên chủng ấn ký chuyển hóa thành chân chính tiên chủng. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên cười ha ha, hướng về Tần Ca nói nói, chuyện tiếp theo coi như thú vị. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi cười bỉ ổi như vậy, nhất định không có công việc tốt. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, thân thể run lên, run rẩy nói ra. Ngay tại lúc Tần Ca thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Ca đã nhìn thấy đan điền không gian bên trong hỗn độn thanh liên phóng thích vô tận thanh quang, hướng về thân thể của hắn thẩm thấu ra, tiếp lấy Tần Ca cảm giác toàn thân run lên, sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh bóng tối vô cùng vô tận trong hư không. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây là nơi nào a? Ngươi đừng chơi có được hay không? Nhìn lấy bóng đêm vô tận xung quanh hư không, Tần Ca có chút chột dạ hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Mặc dù không biết nơi này là chỗ nào, nhưng Tần Ca nhìn lấy chung quanh quần quận phập phồng ngập trời ma khí cùng chung quanh sôi trào mãnh liệt âm hàn khí tức, Tần Ca liền biết nơi này khẳng định không phải địa phương tốt gì, tự nhiên là hy vọng mau chóng rời đi. Chỉ là Tần Ca sau một khắc liền phát hiện hắn lúc này thân thể cũng không phải là hắn thân thể ban đầu, mà là một cái cực kỳ hư ảo thân thể, hãy cùng hắn nguyên thần một dạng, cái này khiến Tần Ca lập tức liền luống cuống. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Ca kêu to. Lần này, theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, trong lòng của hắn rốt cục truyền đến hỗn độn thanh liên thanh âm, quỷ giống gào cái quỷ gì? Nơi này là thiên ngoại thiên thiên ma chiến trường, ta thông qua thiên ma đài đem ngươi nguyên thần đưa đến nơi này. Thiên ma đài cái quái gì? Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, tò mò hỏi. Cứ việc còn không biết hỗn độn thanh liên đem hắn đưa đến nơi này làm cái gì, nhưng Tần Ca lại buông lòng xuống, bất kể như thế nào, hắn vẫn tin tưởng hỗn độn thanh liên biết hại hắn, cho nên hắn chỉ cần bình tĩnh đối đãi là được. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói, thiên ma đài chính là xích tinh tử nơi này tòa này đài chiến đấu, chỉ tiếc lại là nhất phẩm cấp thấp thiên ma đài, cho nên chỉ có thể đem ngươi nguyên thần đưa đến thiên ma chiến trường biên giới, bất quá cũng đủ rồi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đem ta nguyên thần đưa đến nơi này là vì cái gì a? Tần Ca theo sát lấy hỏi. Nghe vậy, hỗn độn thanh liên cũng trực tiếp nói với Tần Ca, ngươi bây giờ cần mau chóng tăng lên lực lượng nguyên thần, chỉ là làm từng bước tu luyện quá chậm. Chỉ có đến thiên ngoại thiên thiên ma chiến trường thích hợp nhất, cho nên ta tính toán đợi ngươi đến rồi thái nhất thánh địa sau tìm cơ hội đưa ngươi tới nơi này, lại không nghĩ rằng xích tinh tử thế mà chế tạo một tòa thiên ma đài. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca rốt cuộc hiểu rõ tất cả, cái này cái gọi là thiên ma đài trên thực tế liền cùng loại với một loại trận pháp truyền tống, chỉ bất quá truyền tống không phải nhục thân mà là nguyên thần, mà Tần Ca hiện tại vị trí tên là thiên ma chiến trường, là nhân tộc tu sĩ cùng trời ma chiến đấu chiến trường. Chân võ giới thiên ngoại thiên đản sinh thiên ma cùng lòng đất ma vực địa ma có chút không giống, lòng đất ma vực địa ma bị chém giết về sau trừ ma tâm bên ngoài tất cả lực lượng đều sẽ ngưng tụ thành địa ma huyết đan, mà thiên ma tộc đang bị chém giết về sau cũng sẽ lưu lại ma tâm cùng huyết đan, nhưng là thiên ma huyết đan cũng gọi là thiên ma xá lợi, trừ có thể tăng lên sức mạnh thân thể cùng cải thiện tư chất bên ngoài, còn có thể tăng lên cực lớn lực lượng nguyên thần. Cũng chính bởi vì dạng này, nhân tộc tu sĩ mới có thể che giả măng mọc tiến về thiên ma chiến trường cùng thiên ma tộc đại chiến, chính là vì săn bắt thiên ma huyết đan. Chỉ bất quá muốn săn bắt thiên ma huyết đan cũng không phải sự tình đơn giản, bởi vì thiên ngoại thiên thiên ma mặc dù có chân chính thân thể máu thịt, nhưng là đồng dạng linh lực cùng sức mạnh thân thể công kích đều đối với thiên ma tộc không có tác dụng gì, chỉ có lấy lực lượng nguyên thần tiến hành công kích mới có thể chém giết thiên ma tộc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chuyện này có phải hay không là có chút nóng nảy? Ta nguyên thần có thể mới vừa vặn ngưng tụ ra nha. Hiểu hỗn độn thanh liên dụng ý về sau, Tần Ca liền vội vàng khuyên nhủ. Tần Ca nguyên thần mặc dù đã trải qua ngưng tụ ra, nhưng thoạt nhìn còn có hư ảo, đồng thời cũng không có bao nhiêu lực lượng, bây giờ lại bị hỗn độn thanh liên trực tiếp đưa đến thiên ma chiến trường phía trên, tự nhiên là để Tần Ca có chút bận tâm. Ngươi sợ cái rắm? Lão nương nếu đưa ngươi đưa đến nơi này tự nhiên có lý do, ngươi quên cựu chuyển tinh thần biến sao ở trong này, người mẹ nó chính là vô địch. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên biết cựu chuyển tinh thần biến A, nhưng là có cựu chuyển tinh thần biến liền có thể tại thiên ma chiến trường vô địch sao? Tần Ca cái này trong lòng làm sao lại như thế không tin đâu. Ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên là tại biên giới nơi này vô địch, đến rồi thiên ma chiến trường chỗ sâu ngươi chính là thứ cặn bã. Hỗn độn thanh liên lại mở miệng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức lớn mắt trợn trắng, nhưng không có lên tiếng. Tiểu Thanh tỷ tỷ xưa nay không nói đạo lý, lúc này chỉ có giữ yên lặng mới là tốt nhất thủ đoạn phản kích. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 870, Nguyên Thần tách ra. Đối với Hỗn Độn Thanh Liên trào phúng, Tần Ca lựa chọn trầm mặc phản kích, bất quá Tần Ca vẫn là hết sức hiếu kỳ như thế nào mới có thể dùng cựu chuyển tinh thần biến ở nơi này Thiên Ma chiến trường bên ngoài vô địch đâu, tại là tò mò hướng Hỗn Độn Thanh Liên mời dạy. Thiên Ma tộc thiên sinh nhục thân cường đại, bất kể là sức mạnh thân thể vẫn là linh lực công kích đều đối với Thiên Ma tộc không có nhiều tổn thương, chỉ có dùng nguyên thần chi lực công kích mới có thể đem Thiên Ma tộc chém giết, nhưng trừ lực lượng nguyên thần bên ngoài, Thiên Ma tộc còn có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là e ngại tinh thần chi lực. Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ nói nói. Nghe lời này, Tần Ca nhãn tình sáng lên, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, mà nếu là dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên thuyết pháp, vậy hắn ở nơi này Thiên Ma chiến trường bên ngoài thật đúng là vô địch nha. Chân võ giới thiên ngoại thiên bên ngoài Thiên Ma tộc bao giờ cũng không ở hướng chân võ giới đại lục tiến công, chính là vì có thể tiến vào bên trong, chỉ bất quá chân võ giới giới bích 10 phần cứng cỏi, cho dù là đại ma thần cũng vô pháp đánh vỡ, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện nhất điểm không gian khe hở mới có thể để một phần rất nhỏ Thiên Ma tộc tiến vào chân võ giới đại lục. Nhưng Thiên Ma tộc tại sao phải tiến vào chân võ giới đại lục đâu? Nguyên nhân này dĩ nhiên chính là cùng chân võ giới tinh thần có liên quan rồi. Chân võ giới từ chân võ giới đại lục, thiên ngoại thiên cùng lòng đất ma vực ba cái bộ phận tạo thành, nhưng đây chỉ là chân võ giới, mà ở chân võ giới bên ngoài còn có vô số tinh thần còn quấn chân võ giới, rơi xuống tinh thần lực lượng chính là thiên ma tộc khắc tinh, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thiên ma tộc chết ở tinh thần lực lượng phía dưới. Cũng chính bởi vì dạng này, thiên ma tộc mới có thể thời khắc tiến đánh chân võ giới đại lục, là tự thân tìm tới thích hợp chỗ ở. Cựu truyền tinh thần biến chính là hấp thu tinh thần chi lực rèn luyện nguyên thần, Tần Ca nguyên thần ở trong này chỉ cần vận chuyển cựu truyền tinh thần biến, hấp thu tinh thần chi lực, ở nơi này Thiên Ma chiến trường phía ngoài nhất tự nhiên là có thể làm được vô địch. Cho nên hiểu những cái này về sau, Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên, lớn tiếng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể phải nhờ vào ngươi chiếu cố nha, ta muốn đi làm một trận lớn." Dứt lời, Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần, thân thể hóa thành một đạo thanh yên hướng về phía trước bay đi, đảo mắt liền biến mất ở bên trong ma khí vô cùng vô tận. Sau một khắc, xa xa vô tận ma khí phía trên bỗng nhiên hạ xuống từng đạo tinh quang, tiếp lấy liền chuyển tới từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xích Tiêu động thiên thiên ma đài bên trên, Tần Ca ngồi xếp bằng ở trên thiên ma đài, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi phân biệt tại hai bên trái phải của nàng khẩn trương nhìn lấy Tần Ca, các nàng cũng không biết Tần Ca làm sao lại bỗng nhiên nhập định, trong lòng tràn đầy lo lắng. Phải biết bên cạnh thế nhưng là có Thạch Phá Thiên cùng Xích Tinh Tử hai người tại nhìn chằm chằm đây. Cũng may Thạch Phá Thiên cùng Xích Tinh Tử hai người đều rất trung thực, một mực đều an tĩnh ngồi ở một bên, như thế qua hảo mấy canh giờ, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi mới rốt cục buông lòng xuống. "Bảo Nhi, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện đi." Doãn Bối Nhi nói với Doãn Bảo Nhi. Các nàng lần này theo Tần Ca đến Xích Tiêu Động Thiên chính là vì mượn nhờ nơi này linh mạch kích thích thánh thể thức tỉnh, bây giờ Tần Ca cũng không nguy hiểm gì. Tự nhiên muốn dành thời gian tu luyện. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Bảo Nhi nhìn thoáng qua trong nhập định Tần Ca, chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn mặc dù lo lắng Tần Ca, nhưng là biết mình không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa Tần Ca có lợi hại như vậy tiên thiên tiên chủng, cũng không cần các nàng hỗ trợ, bây giờ các nàng đối với Tần Ca mà nói chỉ là vương hữu, cho nên chỉ có thể mau chóng kích thích các nàng thánh thể thức tỉnh, về sau mới có thể trợ giúp Tần Ca. Sau đó Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi tự mình tu luyện bắt đầu. Bởi vì thánh thể cùng linh mạch thiên sinh thì có cảm ứng, nhất là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người vẫn là băng cơ ngọc cốt thánh thể, cảm ứng linh mạch lực lượng liền càng thêm dễ dàng. Cho nên theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi bắt đầu tu luyện, Xích Tiêu động thiên linh mạch lực lượng điên cuồng nóng nảy bắt đầu chuyển động, hướng về Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người vọt tới, Thạch Phá Thiên cùng Xích Tinh Tử hai người tự nhiên ngay đầu tiên đã nhận ra, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Xích Tiêu động thiên mặc dù có được một đầu linh mạch, nhưng toàn bộ Xích Tiêu động thiên trừ Xích Tinh Tử một người bên ngoài, căn bản không có người thứ hai có thể hấp thu được linh mạch chi lực, mà cho dù là Xích Tinh Tử cũng chỉ có thể hấp thu rất ít một chút linh mạch chi lực thôi. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại cảm giác được Xích Tiêu động thiên linh mạch lực lượng sôi trào mãnh liệt hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi dũng mãnh lao tới, tự nhiên là để cho hai người phi thường chấn kinh, mà đến lúc này, bất kể là Xích Tinh Tử vẫn là Thạch Phá Thiên đều đã rõ ràng Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đồng dạng là thiên sinh thánh thể. Nếu không căn bản không có khả năng gây nên như thế mênh mông linh mạch chi lực. Nhưng mà liền xem như trong lòng rõ ràng, hai người bọn họ lúc này cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư, ai để cái mạng nhỏ của bọn hắn mà đều bị Tần Ca nắm giữ đây. Đương nhiên, nhìn lấy Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người có thể như thế nhẹ nhõm hấp thu linh mạch lực lượng, Thạch Phá Thiên cùng Xích Tinh Tử tự nhiên cũng là phi thường hâm mộ, nhất là Xích Tinh Tử, hắn nếu là có thể theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người một dạng hấp thu linh mạch chi lực, chỉ sợ hắn đã sớm bước vào tiên đại cảnh. Thời gian như nước chảy đồng dạng trôi qua, 7 ngày 7 đêm về sau, trong nhập định Tần Ca chợt quát to một tiếng, rách ra, rách ra. Mà theo Tần Ca kêu to, đã trải qua trở lại hắn mi tâm tử phủ bên trong nguyên thần trên người bỗng nhiên truyền ra răng rắc thanh âm, tiếp lấy Tần Ca nguyên thần cấp tốc bạo liệt, hóa thành vô tận kim quang, đem Tần Ca tử phủ không gian đều chiếu sáng. Bất quá liền sau đó một khắc, tất cả kim quang ở đây tụ tập cùng một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành Tần Ca bộ dáng, mà rách ra một lần Tần Ca, lúc này nguyên thần cực kỳ ngưng tụ, thật giống như chân nhân đồng dạng. Liên đệ nhất chuyển nguyên thần Tần Ca có chút không dám tin tưởng tự nói. Nguyên thần Tần Ca tại Thiên Ma chiến trường biên giới săn giết 7 ngày 7 đêm, lợi dụng tinh thần lực lượng tự nhiên là thu hoạch to lớn, mà Tần Ca đang uống số lớn Thiên Ma huyết đan về sau, hắn lực lượng nguyên thần thật đúng là cấp tốc tăng vọt. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng như thế liền đem cựu chuyển tinh thần biến đệ nhất chuyển tu luyện thành công, cảm giác giờ này khắc này nguyên thần có lực lượng, Tần Ca có một loại cảm giác rất không chân thật. Cũng không trách Tần Ca có như thế cảm giác, dù sao dựa theo cựu chuyển tinh thần quyết bên trên thuật, muốn tiến hành nguyên thần lần thứ nhất tách ra cần chí ít hóa long cảnh tu vi, mà Tần Ca hiện tại chỉ là bị ngã cảnh, lực lượng nguyên thần tự nhiên không đủ, lại không nghĩ rằng chỉ là ăn một chút Thiên Ma huyết đan, hắn nguyên thần thế mà liền có thể sánh ngang hóa long cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Tần Ca cho là một chút lại là đến hàng vạn mà tính. Bất quá bất kể nói thế nào, đem cựu chuyển tinh thần biến đệ nhất chuyển tu luyện thành công, hoàn thành nguyên thần lần thứ nhất tách ra, để Tần Ca thu được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên coi như trong lòng có chút nghi vấn, Tần Ca vẫn là rất thản nhiên tiếp nhận rồi xuống tới. Mà lấy Tần Ca bây giờ lực lượng nguyên thần, bước vào đạo cung cảnh tự nhiên là không có vấn đề chút nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 871, mở đường cung. Tần Ca chỉ có thời gian 3 năm đi tăng thực lực lên, 3 năm về sau thì đi Tam Hoàng Thánh Địa đem Nhược Hy cướp về, mà nếu là đến lúc đó Tần Ca cũng không đủ thực lực, Hỗn Độn Thanh Liên sẽ đi Tam Hoàng Thánh Địa đem Cửu Khiếu Thần Tâm triệt để giải phong, không thể được đến Nhược Hy, vậy thì bồi nàng đi chết, Tần Ca tin tưởng Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định làm được chuyện như vậy. Cho nên bất kể là vì mình hay là vì Hỗn Độn Thanh Liên, Tần Ca đều phi thường hy vọng có thể mau sớm tăng lên lực lượng, vô luận là sức mạnh thân thể vẫn là linh lực tu vi đều được. Chỉ cần có thể để thực lực của hắn tăng lên là được rồi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói ta muốn trước mở cái nào đạo cung nha? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Đạo cung cảnh có 5 cái tiểu cảnh giới, mỗi mở ra một tòa đạo cung chính là nhất trọng thiên, đem 5 tòa đạo cung toàn bộ mở ra coi như đem cảnh giới này tu luyện viên mãn, bất quá mở ra 5 tòa đạo cung trình tự cũng không cố định, tùy từng người mà khác nhau sẽ có nhiều loại biến hóa. Bất quá bất kể thế nào biến hóa, đạo cung cảnh tu luyện đúng là nhân tộc tu sĩ ngũ tạng. Mà nhân tộc tu sĩ ngũ tạng lại cùng ngũ hành đối ứng, cho nên đang ngưng tụ tiên chủng thời điểm cần ngưng tụ đem đối ứng thuộc tính mới có thể. Tỷ như Tần Ca muốn trước mở ra trái tim đạo cung, đối ứng là hỏa hệ, cho nên câu thông ngưng tụ tự nhiên là hỏa hệ tiên chủng. Đương nhiên, liên quan tới những chuyện này, Tần Ca ở trong hư thần giới đã trải qua đã sớm biết, mặc dù lúc ấy Hỗn Độn Thanh Liên đem đạo cung nói thành thần cung, nhưng trên thực tế đều là giống nhau, cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Ca tại lựa chọn trước mở ra cái nào đạo cung trên sự tình này vẫn còn cần hỏi thăm Hỗn Độn Thanh Liên, mặt khác cần ngưng tụ cái gì đạo chủng, Tần Ca cũng cần theo Hỗn Độn Thanh Liên thương lượng một chút. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên trực tiếp nói với Tần Ca, trước mở ra trái tim đạo cung cùng thận đạo cung. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền nhíu mày, cũng không phải bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên để Tần Ca liên tục mở ra hai cái đạo cung, lấy Tần Ca bây giờ lực lượng nguyên thần, liền xem như trực tiếp đem ngũ tạng đạo cung đều mở ra đến không có vấn đề, để Tần Ca cao mày là hắn không rõ Hỗn Độn Thanh Liên tại sao phải trước mở ra hai cái này đạo cung. Trái tim đạo cung thuộc hỏa, thận đạo cung thuộc thủy, hai cái đạo cung thuộc tính tương khắc, tại mở ra đạo cung trình tự bên trên nhất không nên chính là đem hai cái này đạo cung đặt chung một chỗ, cho nên mới sẽ để Tần Ca cảm thấy nghi hoặc. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Mà nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên ha ha một tiếng, nói tiếp, lao nương làm sao biết sai, nhường ngươi trước mở hai cái này đạo cung tự nhiên là đối với ngươi có chỗ tốt, đồng thời ngươi muốn ngưng tụ tiên chủng chính là tiểu hắc cùng tiểu lục. Nghe nói như thế, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao đều không nghĩ đến Hỗn Độn Thanh Liên lại là đánh cái chủ ý này. Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiềm đều là tiên thiên thần tộc, hơn nữa một cái là hỏa hệ thần tộc, một cái là thủy hệ thần tộc, đem hai bọn chúng ngưng tụ cố tình bẩn đạo cung cùng thận đạo cung tiên chủng, Tần Ca coi như lại nhiều hai cái tiên thiên tiên chủng a, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là công việc tốt. Nhưng Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói thế mà kiên định lắc đầu, lớn tiếng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không thay đổi a, hai bọn chúng quá xấu, theo khí chất của ta không xứng đôi a." Cút. Chuyện này không có thương lượng. Hỗn Độn Thanh Liên cường ngạnh nói ra. Nghe thấy Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức liền hiểu xỉu xuống tới, biết chuyện này theo Hỗn Độn Thanh Liên là không có cách nào mà thương lượng, thế là liền tranh thủ mục tiêu chuyển tới Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm trên người, hướng bọn chúng truyền âm nói nói, "Tiểu Hắc, Tiểu Lục, các ngươi chạy mau à, Tiểu Thanh tỷ tỷ muốn hại ngươi nhóm." "Ngươi đánh rắm? Vĩ đại đại tỷ tốt nhất rồi, làm sao biết hại chúng ta?" Hắc Ô Nha nghe Tần Ca lời nói, lập tức nghĩa chính ngôn từ hướng Tần Ca kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca trừng to mắt nhìn về phía Hắc Ô Nha, vẻ mặt nghi hoặc, con hàng này lúc nào như thế biết định hót hơn nữa, vuốt ngông ngửa còn chưa tính, lại còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thực sự là cao thủ a. "Không sai, đại tỷ tuyệt đối sẽ không hại chúng ta." Ngay tại Tần Ca nghi ngờ thời điểm, Cửu Nhãn Bích Thiểm cũng mở miệng nói ra. Tần Ca nghe Cửu Nhãn Bích Thiểm lời nói, nặng nề thán thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói với hai bọn chúng, "Tiểu Thanh tỷ tỷ để cho các ngươi làm đạo cung của ta tiên chủng, các ngươi cũng nguyện ý nha?" "Vì cái gì không nguyện ý? Mặc dù tiểu tử ngươi vẫn xứng không bên trên Ô Nha đại nhân, bất quá ai bảo ngươi là đại tỷ phân thân đâu, xem ở mặt mũi của đại tỷ bên trên, bản Ô Nha đại nhân liền chịu đựng một cái đi." Hắc Ô Nha lớn tiếng nói. Tần Ca nghe Hắc Ô Nha lời nói, lập tức liền không muốn, lúc đầu hắn liền ngại Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm quá xấu, căn bản không biện pháp theo khí chất của hắn xứng đôi, kết quả hắn lời còn chưa nói ra đâu, Hắc Ô Nha đã trải qua biểu thị trướng mắt hắn. "Chịu đựng em gái ngươi a. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ngươi xấu như vậy, muốn chịu đựng cũng là ta chịu đựng a." Tần Ca tức giận nói. Nghe vậy, Hắc Ô Nha cặc cặc một trận cười quái dị, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca đều là trào phúng. Hiển nhiên đối với Tần Ca thiên hạ này đệ nhất mỹ nam tử xưng hào phi thường trước mắt, cái này khiến Tần Ca càng cho hơi vào hơn vẫn. "Được rồi, tranh thủ thời gian bắt đầu đi." Ngay tại Tần Ca còn phải tiếp tục cái thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ giọng mở miệng, ngăn trở hai người bọn họ. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lần nữa thán thở ra một hơi, vì chính mình cảm thấy bi ai, dựa vào cái gì hắn đẹp trai như vậy còn muốn thụ ủy khuất như vậy đâu, bất quá được rồi, dù sao lập tức liền lại sẽ có hai cái tiên thiên tiên chủng, cũng coi là bồi thường. Bài trừ tạp nghiệm, Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần bắt đầu câu thông cùng ngưng tụ tiên chủng ấn ký, bởi vì Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm ngay tại Tần Ca bên người, cái này vốn là chuyện khó khăn nhất tình trở nên nhất đơn giản, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm tinh thần ấn ký liền ngưng tụ đi ra. Sau đó việc cần phải làm chính là điều khiển hai cái tinh thần ấn ký mở ra trái tim đạo cung cùng thận đạo cung, chỉ bất quá ngay tại Tần Ca muốn lúc mới bắt đầu, lại trông thấy Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm riêng phần mình bay ra, cấp tốc cùng mình tinh thần ấn ký dung hợp lại cùng nhau, sau đó hướng về Tần Ca trái tim cùng thận vào tới. Sau một khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó hắn đã nhìn thấy trái tim của hắn đạo cung cùng thận đạo cung được mở mang đi ra, đồng thời hai tòa đạo cung không gian cũng cực kỳ khổng lồ, cùng đan điền của hắn không gian cơ hồ không phân cao thấp. Ầm ầm, ngay tại hai tòa đạo cung mở ra tới trong nháy mắt, từng tiếng oanh minh từ hai cái đạo cung bên trong truyền tới, tiếp lấy một cỗ hấp lực từ hai cái đạo cung bên trong tuôn ra, hướng về Tần Ca trên người chín cái thần khiếu dũng mãnh lao tới, sau đó thiên địa tứ phương linh khí cùng linh mạch lực lượng hướng về Tần Ca quần quần vọt tới. Tần Ca nội thị lấy trái tim đạo cung cùng thận đạo cung, phát hiện tạo thành đây hết thể chính là Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm, giờ này khắp này cái này hai hàng chính há hốc mồm nuốt tràn vào Tần Ca trong cơ thể linh khí cùng linh mạch chi lực. Đồng thời có một cỗ quần quận linh lực trên người theo bọn nó phóng xuất ra, xung doanh riêng mình đạo cung. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 872, khôi phục thần tính. Mở ra đạo cung về sau tự nhiên cần Tần Ca vận chuyển yêu tiên kinh hấp thu linh khí luyện hóa thành linh lực, quan chú đến hai cái đạo cung bên trong, đi qua tích lũy để hai tòa đạo cung bên trong linh lực trở nên tràn đầy bắt đầu. Bây giờ nhưng căn bản không cần Tần Ca động thủ, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm đại lao. Trông thấy tình huống như vậy, Tần Ca tự nhiên mừng rỡ kỳ thành, dù sao Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm luyện hóa linh lực tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều. Còn tại ngây ngốc lấy, tranh thủ thời gian kích thích thánh thể thức tỉnh. Ngay tại Tần Ca chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên thanh âm truyền đến. Ngay vậy, Tần Ca lập tức nhớ tới mở ra Ngũ Tạng Đạo Cung đối với hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh có cực lớn xúc tiến tác dụng, vừa rồi chiếu cô cao hứng, lại là đem chuyện này đem quên đi. thế là tại hỗn độn thanh liên nhắc nhở phía dưới, Tần Ca vội vàng thôi động trái tim đạo cung cùng thận đạo cung bên trong linh lực tẩm bổ lên nhục thể của hắn. Chính như trước kia hỗn độn thanh liên nói cho Tần Ca một dạng, theo ngũ tạng đạo cung mở ra, hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh sẽ nên đón một cái giếng phun thức tăng lên. Quả nhiên, theo Tần Ca thôi động thận đạo cung cùng trái tim đạo cung bên trong linh lực du tẩu toàn thân thời điểm, hoàn mỹ thánh thể cấp tốc thức tỉnh, Tần Ca sức mạnh thân thể cấp tốc tăng vọt. Cảm thụ được điên cuồng tăng vọt sức mạnh thân thể, Tần Ca tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, mà Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm phun ra nuốt vào linh khí cùng linh mạch chi lực tiến tới luyện hóa thành linh lực tốc độ đã ở không ngừng tăng lên lấy, kể từ đó, Xích Tiêu Động Thiên coi như tao ương. Xích Tiêu Động Thiên bởi vì có linh mạch quan hệ, nội môn linh khí vô cùng tự nhiên nồng đậm, nhưng bây giờ cái này linh khí nồng nặc toàn bộ đều hướng về Tần Ca dũng mãnh lao tới, cấp tốc bị Tần Ca thôn phệ sạch sẽ, nhưng cái này cũng không có gì, mấu chốt là Tần Ca còn tại điên cuồng cắn nuốt linh mạch chi lực a. Tại Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hấp thu linh mạch lực thời điểm, Thạch Phá Thiên cùng Xích Tinh Tử hai người mặc dù nhìn thấy, lại không có ngăn cản, đến một lần là bởi vì hắn nhóm bị quản chế tại Tần Ca, hơn nữa cũng bởi vì Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hấp thu linh mạch chi lực cũng không nhiều, đối với Xích Tiêu Động Thiên cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ Tần Ca quanh thân chín cái thần khiếu không ngừng nở rộ thần quang, vô tận hấp lực tuôn ra, không chỉ có cắn nuốt chung quanh linh khí trong thiên địa, càng là điên cuồng hấp thu linh mạch chi lực. Mà nếu là tùy ý Tần Ca dạng này hấp thu xuống dưới, Xích Tiêu Động Thiên linh mạch coi như xong. Cái này tự nhiên là để Thạch Phá Thiên cùng Xích Tinh Tử vô cùng sốt ruột, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể dương mắt nhìn Tần Ca, hy vọng Tần Ca có thể tranh thủ thời gian kết thúc, không cần thực sự đem bọn hắn linh mạch hấp thu sạch sẽ. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng rất nhanh liền phát hiện tình huống, lập tức liền đình chỉ tu luyện, quan tâm nhìn lấy Tần Ca. Mà hai người bọn họ lần tu luyện này mặc dù không có triệt để thánh thể thức tỉnh, lại cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, thiên phú tu luyện chiếm được phi thường lớn tăng lên. Bảo Nhi, ngươi xem hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đi, Doãn Bối Nhi nhẹ giọng hướng Doãn Bảo Nhi hỏi. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Bảo Nhi lắc đầu, nhẹ nói, hắn hẳn là mới vừa mở ra đạo cung, hiện tại đang ở ổn định cảnh giới đi, chúng ta không nên quấy rầy hắn, an tĩnh nhìn lấy là được rồi. Nghe vậy, Doãn Bối Nhi nhẹ gật đầu. Lập tức theo Doãn Bảo Nhi cùng một chỗ nhìn lấy Tần Ca, an tĩnh chờ. Cái này nhất đẳng liền lại là 3 ngày 3 đêm, Tần Ca rốt cục đỉnh chỉ tu luyện, cái này khiến Xích Tinh Tử cùng Thạch Phá Thiên kem chút vui đến phát khóc, Tần Ca rốt cục dừng lại a, nếu là lại không dừng lại, bọn hắn Xích Tiêu Động Thiên Linh Mạch coi như thật xong. Đi qua Tần Ca lần này dày vò, Xích Tiêu Động Thiên Linh Mạch bị hấp thu hơn phân nửa lực lượng, đây đối với Xích Tiêu Động Thiên mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tổn thất, bất quá cũng may linh mạch còn chưa bị hủy. Chỉ cần không còn dày vò vẫn sẽ có khả năng khôi phục. 64 mã lực, đây cũng quá ít chăng, Tần Ca ở trong tâm hết sức không vừa lòng nói. Tại mở ra đạo cung trước đó, Tần Ca liền đã có 50 mã lực, bây giờ mở ra đạo cung, hấp thu Xích Tiêu Động Thiên đầu này linh mạch hơn phân nửa lực lượng thế mà chỉ là tăng lên tới 64 mã lực, tự nhiên để Tần Ca hết sức không vừa lòng, dù sao chỉ là mười mấy mã lực tăng lên căn bản không tính là giếng phun nha. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lại hừ lạnh nói, ít đã trải qua rất nhiều. Ngươi bây giờ chỉ là sức mạnh thân thể cũng đủ để sánh ngang Hóa Long cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Nghe lời này, Tần Ca bĩu môi, hắn đương nhiên biết rõ 64 mã lực lực lượng đã trải qua tốt vô cùng, nhưng đây không phải trước kia quen thuộc nha, trước kia ở trong hư thần giới mỗi một lần lạp tử kim thân tách ra cũng có thể làm cho Tần Ca sức mạnh thân thể gấp bội tăng vọt, so hiện tại thế nhưng là thoải mái nhiều. Nếu như ngươi nghĩ giống như trước kia lời nói, vậy thì nhanh lên đem 5 tòa đạo cung toàn bộ mở ra đến. Đến lúc đó lao nương cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, hai mắt chiếu lấp lánh, vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, cái gì kinh hỉ a, ngươi liền nói cho ta biết trước chứ sao. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên do dự một chút, cuối cùng nói với Tần Ca, chỉ cần ngươi có thể mau chóng đem 5 tòa đạo cung mở ra, ta sẽ thấy đem cửu khiếu thần tâm giải phong một lần, đến lúc đó phối hợp ngũ tạng đạo cung cũng có thể lần nữa có được lạp tử kim thân. Mở ra 5 tòa đạo cung cũng liền mang ý nghĩa muốn ngưng tụ 5 viên tiên chủng, đồng thời cùng ngũ hành đối ứng, đến lúc đó ngũ tạng đạo cung linh lực liền có thể hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn không thôi, biết để cái cảnh giới này tu sĩ tăng vọt rất nhiều linh lực, mà đối với Tần Ca mà nói, thì là không chỉ có thể đủ thu hoạch được sinh sôi không ngừng linh lực, càng có thể không ngừng kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, thu hoạch sức mạnh thân thể khổng lồ. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới Hỗn Độn Thanh Liên lại còn nói có thể cho hắn lần nữa có được lạp tử kim thân. Cái này đích xác là thiên đại kinh hỉ. Đây chính là lạp tử kim thân A, có nó cơ hồ chẳng khác nào là có được thân bất tử. Cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền bị đốt nhiệt huyết, gào khóc phải nhanh mở ra cái khác ba tòa đạo cung. Không đổi, mấy người gặp được thích hợp tiên thiên thần tộc lại nói. Hỗn độn thanh liên lại nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn từ hỗn độn thanh liên trong lời này nghe được khó có thể tưởng tượng dạ tâm. Hỗn độn thanh liên đây là muốn để hắn tiên chủng đều là tiên thiên tiên chủng A. Bất quá hỗn độn thanh liên dạ tâm lại làm cho Tần Ca mười phần ưa thích. Đại tỷ, ngươi nói không sai. Ta thần tính thực sự bắt đầu khôi phục. Ngay tại Tần Ca đắm chìm trong hỗn độn thanh liên mang tới chấn kinh thời điểm, Cửu Nhãn Bích Thiểm đống nhiên mở miệng nói với hỗn độn thanh liên. Mà theo Cửu Nhãn Bích Thiểm thoại âm rơi xuống, Hắc Ô Nha cũng đi theo kêu to, "Đại tỷ, ta thần tính cũng bắt đầu khôi phục." Nghe Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm lời nói, Tần Ca có chút choáng váng, hắn đương nhiên biết Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm thần tính đều bị nhân tổ rút đi, muốn khôi phục gần như không có khả năng, nhưng là bây giờ thành hắn tiên chủng về sau, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm thần tính thế mà bắt đầu khôi phục, tự nhiên để Tần Ca mười phần nghi hoặc. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 873, rời đi. Tần Ca ngay từ đầu cũng không hiểu hỗn độn thanh liên vì sao lại để Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm làm hắn tiên chủng, dù sao chuyện này đối với Tần Ca mà nói là chuyện tốt mà, nhưng đối với Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm liền không chắc, bởi vì một khi trở thành Tần Ca tiên chủng chẳng khác nào đã mất đi tự do. Kiếp này đều muốn bị Tần Ca thao túng. Bất quá bây giờ nghe nói Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm thần tính cũng bắt đầu khôi phục, Tần Ca giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ là vì cái gì hắn cái này hoàn mỹ thánh thể có thể giúp Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm khôi phục thần tính, Tần Ca vẫn còn có chút choáng váng. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, thân thể của ta vì cái gì có thể giúp bọn hắn khôi phục thần tính nha?" Tần Ca tò mò hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm cũng đều lập tức dựng lỗ tai lên, cũng muốn biết đây là vì cái gì. Sau đó chỉ nghe thấy Hỗn Độn Thanh Liên nói nhảm, thân thể là của ngươi lão nương rút lấy toàn bộ hư thần giới mấy trăm kỷ nguyên để dành tới thần dịch cùng thiên địa chi lực tạo ra, nếu là không có thể giúp bọn hắn khôi phục thần tính chẳng phải là quá thất bại. Đại tỷ Huy Vũ. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm lập tức định nọt. Đối với vì thần tính mà hoàn toàn vứt bỏ tiết tháo Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm, Tần Ca trừ khinh bỉ đã không có bất luận cái gì muốn nói, bất quá thân thể của hắn có thể trợ giúp Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm khôi phục thần tính, đây đối với Tần Ca mà nói cũng là chuyện tốt, dù sao xem như hắn tiên thiên tiên chủng, Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm càng lợi hại, Tần Ca lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. "Ai nha, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta hiện tại đã là đạo cung cảnh, có phải hay không là cũng không có biện pháp đi gặp lão đại nha?" Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Bất kể là cổ thánh địa vẫn là tân thánh địa khảo hạch đều có đồng dạng yêu cầu, cái kia chính là tham gia khảo hạch tu sĩ nhất định phải là đạo cung cảnh trở xuống, bây giờ Tần Ca đã trải qua bước vào đạo cung cảnh, tự nhiên là vượt ra khỏi yêu cầu, tự nhiên là để Tần Ca có chút nóng nảy. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, cười khẽ một tiếng nói, "Ngươi cứ việc đến liền đúng rồi, tất cả đều có lão nương ta đây." Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, cũng không nói thêm lời, nếu Hỗn Độn Thanh Liên đã trải qua đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm, lập tức thu hồi tâm niệm, từ từ mở mắt, tự nhiên nhìn thấy chính lo lắng nhìn lấy hắn Doan Bảo Nhi, "Doan Bối Nhi, Tiểu Bảo Bối Nhi, các ngươi thành công không có nha?" Tần Ca cười híp mắt hướng Doan Bảo Nhi, "Doan Bối Nhi hỏi." Nghe lời này, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi trên mặt lập tức liền một mảnh đỏ bừng, hờn dỗi trợn nhìn Tần Ca một chút, ai cũng không có phản ứng Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, đưa tay bắt được Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi non tay, sau đó thân thể nghiêng một cái liền ngã xuống trong lồng ngực của Doãn Bảo Nhi. Nhận đột nhiên tập kích, Doãn Bảo Nhi phản ứng đầu tiên chính là đem Tần Ca đẩy ra, chỉ là một cái tay của nàng bị Tần Ca nắm lấy, lại bị Tần Ca đè lại thân thể, muốn đẩy ra Tần Ca thật sự là có chút khó khăn. "Ngươi làm cái gì nha, mau dậy đi." Khuôn mặt đỏ như quả táo Doãn Bảo Nhi nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, Tần Ca giả ra bộ dáng hết sức thống khổ. Tặc vừa cười vừa nói, "Bảo Nhi, Bối Nhi, ta lại tẩu hỏa nhập ma à, các ngươi lại không cùng ta song tu, ta thực sự sẽ chết nha." "Hừ, vậy ngươi liền đi chết tốt." Nghe Tần Ca lời nói, bị vắng vẻ ở một bên Doãn Bối Nhi miết miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, thân thể nhất chuyển, liền từ Doãn Bảo Nhi trong ngực rời đi, lại ngã xuống Doãn Bối Nhi trong ngực, sau đó một mặt cười bị ổi nói, "Yên tâm đi, ta trước cùng ngươi song tu là được." "Phi, ai nói muốn cùng ngươi song tu á?" Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, xấu hổ nói với Tần Ca. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Tần Ca lập tức kêu dên lên, "Không được à, không được à, ta thực sự tẩu hỏa nhập ma, Bảo Nhi, Bối Nhi cũng không cứu ta, Doãn Nhi sư tỷ ngươi mau tới cứu ta đi. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nghe thấy Tần Ca lại nói hiệu nói vượng, phân biệt đưa tay tại Tần Ca bên hông bóp lấy. Doãn Bảo Nhi đồng thời còn nói với Tần Ca, ngươi đừng náo loạn, chúng ta đều còn không thành công đây. A vì cái gì không thành công đâu? Nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, Tần Ca lập tức nghiêm chỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bối Nhi lạnh rên một tiếng, nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Lúc đầu chúng ta đã nhanh muốn thành công, kết quả lại bị ngươi đoạt đi hơn phân nửa linh mạch chi lực, chúng ta đành phải ngừng. Doãn Bối Nhi cũng không hề nói dối, lần này tới Xích Tiêu Động Thiên, các nàng hai tỷ muội thực sự còn kém một chút liền có thể triệt để băng cơ ngọc cốt thánh thể thức tỉnh, bất quá cũng may các nàng cũng từ đó chiếm được chỗ tốt to lớn, bằng không liền đi không. Tần Ca nghe lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy, hắn cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, lúc ấy toàn tâm toàn ý đều đặt ở luyện hóa cửu khiếu thần tâm xông ra thần lực, căn bản là không có chiếu cố được Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người. Không có chuyện, về sau ca ca lại cho các ngươi tìm tốt hơn linh mạch là được. Tần Ca hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi bảo đảm nói ra. Nghe vậy, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đều nhẹ gật đầu, các nàng đối với Tần Ca lời còn là rất tin tưởng, từ gặp gỡ đến bây giờ, Tần Ca đã nói không có một lần là không có thực hiện. Ừ, không sai biệt lắm cũng nên đi Thái Nhất Thánh Địa, chúng ta đi thôi. Tần Ca gặp Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi gật đầu, cười ha hả đứng lên nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi đều đi theo đến, chuẩn bị theo Tần Ca rời đi Xích Tiêu Động Thiên, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm khái nói, sớm biết liền đem Doãn Nhi sư tỷ mang đến. Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai tiếng kiều hanh liền từ hắn hai bên trái phải truyền đến, tiếp lấy Tần Ca chân liền bị Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi mỗi người một cái hung hăng đạp xuống, lập tức một tiếng kinh thiên động địa tiếng sói tru liền từ Tần Ca trong miệng bạo phát đi ra. Xích Tiêu Động Thiên Sơn môn chỗ, Tần Ca gọi ra cơ quan phi thuyền, trước hết để cho Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nhảy lên, sau đó Tần Ca hướng đứng ở phía trước Thạch Phá Thiên nói, tiểu thạch nha, đánh với ngươi nghe vấn đề thôi, nhà các ngươi tiểu thạch đi đâu rồi, ta làm sao không có gặp hắn đâu. Nghe Tần Ca lời nói, lúc đầu sắc mặt rất bình tĩnh Thạch Phá Thiên lập tức một mặt tâm trầm, trầm giọng nói, làm sao ngươi đã đem Trảm Tiên phế đi, còn không chịu buông tha hắn sao. Tần Ca cho tới bây giờ đến Xích Tiêu Động Thiên đến bây giờ cũng không có nhìn thấy Thạch Trảm Tiên, tự nhiên là để Tần Ca hơi nghi hoặc một chút, thế là mới hỏi một chút, chỉ là không nghĩ tới Thạch Phá Thiên phản ứng thế mà lớn như vậy, tự nhiên là để Tần Ca càng hiếu kỳ hơn bắt đầu. Bất quá Tần Ca cũng không có lại đi truy vấn, Thạch Trảm Tiên hoàn toàn chính xác xem như một đối thủ không tệ, nhưng Tần Ca tin tưởng mặc kệ Thạch Trảm Tiên cố gắng thế nào đều vô dụng, dù sao hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, nhân sinh A, thực sự là tịch mịch như tuyết đâu. Cười nhìn một chút Thạch Phá Thiên, Tần Ca trực tiếp thôi động thể nội linh lực, cả người như là chim bay đồng dạng nhất phi trùng thiên, hướng về giữa không trung cơ quan phi thuyền bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 874, Hỏa Tang. Chân võ giới nhân tộc tu sĩ tu luyện đến đạo cung cảnh trên cơ bản thì có ngự khí năng lực phi hành, bởi vì cái cảnh giới này tu sĩ có linh lực đã trải qua khá là khổng lồ, đầy đủ trèo chống thi triển ngự khí phi hành pháp thuật thi triển. Nhưng là ở dưới lúc bình thường, đạo cung cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên nhân tộc tu sĩ vẫn sẽ không lựa chọn ngự khí phi hành, vẫn như cũng nguyện ý lựa chọn linh cầm tọa kỵ thay đi bộ. Cái này tự nhiên là bởi vì ngự khí phi hành linh lực tiêu hao cũng là cực kỳ lợi hại, thời gian ngắn vẫn được, nếu là khoảng cách quá xa căn bản chống đỡ không nổi. Chỉ có đạo cung cảnh ngũ trọng thiên nhân tộc tu sĩ mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển ngự khí phi hành thuật, bởi vì đạo cung cảnh ngũ trọng thiên thời điểm đã đem ngũ tạng đạo cung toàn bộ mở ra, cái cảnh giới này tu sĩ thể nội linh lực tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, tự nhiên có thể chống đỡ được. Tần Ca đã trải qua mở ra hai cái đạo cung, đã là đạo cung cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, nếu như dựa theo đồng dạng tình huống, Tần Ca linh lực cũng không thể chèo chống hắn phi hành bao lâu thời gian, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế, bởi vì bất luận là Tần Ca đan điền luân hải, vẫn là trái tim đạo cung, thận đạo cung không gian đều là đường kính vạn trượng cự đại không gian, Tần Ca có linh lực đã trải qua đủ để chèo chống hắn bình thường phi hành cần thiết. Đương nhiên, Tần Ca đương nhiên sẽ không để đó cơ quan phi thuyền không cần, mà là bay đi Thái Nhất Thánh Địa, vậy liền thực sự quá ngu. Cho nên Tần Ca bay đến giữa không trung sau trực tiếp rơi vào cơ quan phi thuyền phía trước bong thuyền, lập tức điều chỉnh tốt phương hướng, thôi động cơ quan phi thuyền bay tới đằng trước. Sau khi làm xong những việc này, Tần Ca hai tay gối sau, nằm ở bong thuyền mặt, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng cực nhanh mà đến mây trắng, tâm tình dị thường nhẹ nhõm, lần này tới Xích Tiêu Động Thiên thu hoạch thật đúng là lớn a. Này, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ Doãn Nhi của ngươi sư tỷ? Ngay tại Tần Ca có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, Doãn Bối Nhi miết miệng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca hướng Doan Bối Nhi nhìn sang, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn lấy Doan Bối Nhi, nhẹ giọng hỏi, Bối Nhi, ngươi có phải là ghen hay không nha? Không cần nói láo, ta biết ngươi khẳng định ghen. Đáp lại Tần Ca chỉ có Doan Bối Nhi hừ lạnh một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết, Doan Bối Nhi thật đúng là ghen. Thấy thế, Tần Ca trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, đưa tay sờ mặt của cùng với chính mình, say mê nói nói, ta quả nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, mị lực chính là lớn. Hừ, không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta. Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lần nữa nằm ngửa ở trên bong thuyền, lập tức nhẹ nói nói, Doan Nhi sư tỷ thật là tốt, bất quá cùng ta cũng không phù hợp. Không thích hợp tại sao vậy? Doan Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, liền vội vàng hỏi. Không chỉ là Doan Bối Nhi, một bên khác Doan Bảo Nhi cũng là có chút nghi hoặc nhìn Tần Ca, mà Tần Ca thán thở ra một hơi, nhẹ nói nói, lấy Doan Nhi sư tỷ tư chất có thể tu luyện tới đạo cung cảnh cũng đã là cực hạn, cùng tương lai tiếp nhận sinh ly tử biệt nỗi khổ, còn không bằng hiện tại sẽ không đi trêu chọc. Nghe Tần Ca lời nói, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đều trầm mặt lại, các nàng tự nhiên là hiểu Tần Ca là có ý gì, không khỏi có chút ngạc nhiên, Tần Ca tên sắc phôi này lại còn có hảo tâm như vậy. Trần võ giới phổ thông nhân tộc nếu như vô bệnh vô thai lời nói, sống lâu trăm tuổi căn bản không có bất cứ vấn đề gì, mà bước lên con đường tu hành tu sĩ tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn có thể có được 200 thọ nguyên, đạo cung cảnh tu sĩ là có thể có được 500 năm thọ nguyên, hóa long cảnh tu sĩ có được ngàn năm thọ nguyên, mà tiên đài cảnh tu sĩ là có thể 3.000 năm thọ nguyên. Bất quá nếu là có thể đột phá tiên đài cảnh, thành tựu tiên vị lời nói, lập tức liền có thể có được vạn năm thọ nguyên. Nhân tộc tu sĩ thọ nguyên mặc dù có hạn chế, nhưng tiên thiên thần tộc cũng không có. Ở trong chân võ giới, tiên thiên thần tộc không chỉ có thiên sinh liền có được sức mạnh cực kỳ mạnh, còn có được vô cùng vô tận thọ nguyên, có thể nói là thiên địa sủng nhi. Đương nhiên, tiên thiên thần tộc mặc dù cường đại, nhưng chân võ giới vẫn là nhân tộc tu sĩ thiên hạ. Cái này tự nhiên là bởi vì tiên thiên thần tộc số lượng thật sự là quá ít, mà nhân tộc tu sĩ lại hàng trăm triệu. Tần Ca mặc dù có được nhân tộc thân thể, nhưng nếu là thật tính lên cũng là tiên thiên thần tộc. Hơn nữa thân thể của hắn vẫn là lấy cả một cái hư thần giới lực lượng tạo ra, tự nhiên cũng có được tiên thiên thần tộc đặc tính, thọ nguyên cơ hồ vô tận. Chính là bởi vì dạng này, Tần Ca mặc dù khiêu khích mấy lần Tiêu Doãn Nhi, nhưng không có chân chính đi trêu chọc, đồng thời Tiêu Doãn Nhi cũng không có đối với Tần Ca vừa thấy đại yêu, thế là tại những yếu tố này phía dưới, Tần Ca làm ra lựa chọn tự nhiên là phi thường chính xác. Hừ, lấy cớ cải biến tư chất linh dược lại không phải là không có. Ngươi nếu là thật ưa thích Tiêu Doãn Nhi, cho nàng đi tìm tăng lên tư chất linh dược là được rồi nha. Doãn Bối Nhi hừ nói nói. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, khẽ vươn tay đem Doãn Bối Nhi kéo tới. Tại Doãn Bối Nhi trong tiếng thét chói tai hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một hơi, sau đó mới nghiêm trang nói, ta đây không phải sợ tiểu bảo Bối Nhi của ta ăn giấm nha. Nghe Tần Ca lời nói, bị Tần Ca đánh lén Doãn Bối Nhi hung hăng bóp Tần Ca bên hông thịt mềm một chút, sau đó lạnh rên một tiếng, cũng không lên tiếng nữa. Hiển nhiên đối với Tần Ca trả lời đã trải qua hài lòng, thấy thế, Tần Ca lại đem Doãn Bảo Nhi kéo vào trong ngực, cùng một chỗ nhìn lấy đóa đóa mây trắng từ trong mắt của bọn hắn tan biến. Thái nhất thánh địa ở vào Hỏa Tăng Châu, tại Đông Hoang nhất Đông Phương, Tần Ca bọn hắn từ ao lớn châu xuất phát, cần xuyên việt mấy chục cái đại châu mới có thể đến Hỏa Tăng Châu, đường xá 10 phần xa xôi, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, tiêu hao một đống mà linh thạch cuối cùng mới là đến rồi. Cái kia chính là Hỏa Tăng sao thật xinh đẹp nha. Doan Bối Nhi đứng ở cơ quan phi thuyền bong thuyền, nhìn phía trước từng cây hỏa tăng thụ, mừng rỡ kêu lên. Lúc này bọn hắn còn không tính chân chính tiến vào Hỏa Tăng Châu, chỉ là đi tới biên giới, nhưng mà toàn bộ Hỏa Tăng Châu khắp nơi đều sinh trưởng từng cây hỏa tăng thụ, ngay cả núi non trùng điệp phía trên cũng là như thế, cho nên Tần Ca bọn hắn vừa mới đến biên giới chỗ liền thấy được trong truyền thuyết hỏa tăng thụ. Chỉ thấy phía trước từng cây đại thụ che trời đứng vững, mỗi một khỏa đều ở 10 trượng trở lên, đồng thời toàn thân đỏ chót. Bất kể là thân cây, nhánh cây vẫn là lá cây, toàn bộ đều là màu lửa đỏ, thoạt nhìn thật đúng là chói lọi. Nhưng mà hỏa tang thụ nổi danh chỗ cũng không phải là ở chỗ này, mà là mỗi một khỏa hỏa tang thụ đều có thể phóng thích hỏa hệ linh khí, khiến cho toàn bộ hỏa tang châu cảnh nội đều là nồng đậm chi tế hỏa hệ linh khí, đối với tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ mà nói tự nhiên là vô thượng thánh địa. Hỏa tang châu tại Đông Hoang 108 đại châu bên trong là khổng lồ nhất, thái nhất thánh địa vào chỗ tại hỏa tang châu trung ương. Chỉ bất quá bởi vì Thái Nhất Thánh Địa chỉ lấy tu sĩ yêu tộc, lại thêm Hỏa Tang Châu quan hệ, trên cơ bản đến Thái Nhất Thánh Địa đều là hỏa hệ yêu tộc, đương nhiên, cái khác một chút yêu tộc cũng có, nhưng số lượng ít hơn rất nhiều. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 875, Yêu Nhân. Cơ quan phi thuyền dần dần hướng về Hỏa Tang Châu bay đi, rất nhanh liền tiếp cận biên giới chi địa. Thấy thế, Tần Ca mang theo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người nhảy xuống cơ quan phi thuyền, đem cơ quan phi thuyền thu vào túi trữ vật, lại không gấp hướng Hỏa Tang Châu đi đến, mà là ngừng lại. Hỏa Tang Châu là thái nhất thánh địa nơi ở, vì lộ ra thần thánh, bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc tu sĩ, chỉ cần là tiến vào Hỏa Tang Châu cảnh nội cũng không thể phi hành, nếu có ai dám trái với, tự nhiên là không có kết quả gì tốt. Đối với quy củ như vậy, Tần Ca cũng không có ý kiến đến gì. Hỏa Tang Châu mặc dù so sánh lại đồng dạng Đại Châu khổng lồ rất nhiều, vốn lấy hắn tu vi hiện tại cũng không được bao lâu thời gian liền có thể đến Thái Nhất Thánh Địa. Đương nhiên, Tần Ca dừng lại cũng không phải là bởi vì cái quy củ này, mà là vì Trấn An đưa Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người bọn họ nếu là tại Xích Tiêu Động Thiên Triệt để băng cơ ngọc cốt thánh thể thức tỉnh lời nói tự nhiên là biết hồi Thanh Châu, nhưng cuối cùng bởi vì Tần Ca quay rối cũng không thành công, cho nên Tần Ca chỉ có thể lại dẫn Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đi tới Thái Nhất Thánh Địa. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người bởi vì là nhân tộc tu sĩ tự nhiên không có cách nào tiến vào Thái Nhất Thánh Địa, dù cho có thể đi vào, lấy Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi tư chất cũng không biện pháp tại Hỏa Tang Châu tu luyện. Trên thực tế Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hai người băng cơ ngọc cốt thánh thể thích hợp nhất đi địa phương là Hoa Hoàng Thánh Địa, đây là Hỗn Độn Thanh Liên nói cho Tần Ca, nhưng Hoa Hoàng Thánh Địa tại Bắc Hoang, khoảng cách Đông Hoang khoảng cách thật sự là quá xa. Coi như hiện tại chạy tới cũng căn bản không kịp tham gia lần khảo hạch này. Cho nên Tần Ca dự định hắn tiến vào trước Thái Nhất Thánh Địa, nếu như có thể mà nói, chờ hắn đứng vững gót chân liền có thể mượn nhờ Thái Nhất Thánh Địa linh mạch là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi kích phát thánh thể, mà nếu là thực sự không có cách nào đem Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi mang vào Thái Nhất Thánh Địa lời nói, Tần Ca dự định có cơ hội liền dẫn các nàng tiến về Hoa Hoàng Thánh Địa. Tần Ca tin tưởng lấy Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi băng cơ ngọc cốt thánh thể, e là cho dù là bỏ lỡ khảo hạch này, Hoa Hoàng Thánh Địa cũng sẽ không chút do dự nhận lấy các nàng. Liên chỗ này đi, nhìn lấy thật không tệ. Tần Ca hướng về Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói ra. Cơ quan phi thuyền hạ xuống địa phương khoảng cách Hỏa Tang Châu còn có hơn 1000 dặm đường, là một tòa cảnh sắc coi như không tệ tiểu sơn cốc. Hơn nữa bởi vì Thái Nhất Thánh Địa quan hệ, tại Hỏa Tang Châu mấy cái xung quanh Đại Châu đều không có bất kỳ cái gì tiên môn cùng động thiên phúc địa tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có tu sĩ khác. Cho nên chỉ cần Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi các nàng an tâm ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ vẫn là rất an toàn. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đối với Tần Ca chọn lựa nơi này tự nhiên không có ý kiến, ba người rất nhanh ở trên vách núi mở ra một cái sơn động, Tần Ca lại lưu lại rất nhiều linh thạch cùng linh dược, đồng thời đáp ứng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi trong vòng 2 tháng nhất định sẽ sau khi trở về mới rời khỏi. Lão đại, ta tới á. Rời đi tiểu sơn cốc về sau. Tần Ca nhìn về phía trước từng cây đứng sừng sững lấy Hỏa Tang thụ, quát to một tiếng, thôi động linh lực bay tới đằng trước. Tần Ca một hơi liền bay vọt hơn 1000 dặm, trực tiếp rơi vào Hỏa Tang Châu biên giới bên ngoài, chỉ cần lại hướng bước tới trước một bước liền xem như tiến vào Hỏa Tang Châu. Thế là Tần Ca dừng lại nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, hiện tại muốn làm sao a?" Thái Nhất Thánh Địa chỉ lấy tu sĩ yêu tộc, mà Tần Ca khí tức trên thân lại là nhân tộc, cho nên liền xem như đi Thái Nhất Thánh Địa khảo hạch cũng sẽ không cần. Bất quá Hỗn Độn Thanh Liên nói có biện pháp, Tần Ca hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Nghe Tần Ca lời nói, đan điền trong luân hải Hỗn Độn Thanh Liên khẽ đung đưa, từng đạo thanh quang từ trên người nó tỏa ra, hướng về Tần Ca tứ chi bách hải dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm yêu khí từ trên người Tần Ca phóng xuất ra. Tao ít ít ít. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao làm đó a? Cảm thụ được từ trên người chính mình xông ra một cỗ nồng đậm yêu khí, Tần Ca lập tức trợn tròn mắt, lớn tiếng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, dùng 10 phần giọng rêu cợt nói với Tần Ca, nói ngươi đần ngươi vẫn còn không thừa nhận, đây bất quá là yêu tiên kinh một cái tiểu năng lực thôi. Yêu tiên kinh khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là thiên địa vạn vật đều có thể hóa yêu, chỉ có yêu tài là thiên địa chúa tể. Tần Ca mặc dù một mực tu luyện yêu tiên kinh, lại căn bản không có đem câu nói này coi ra gì, nhưng là bây giờ nghe được Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức liền luống cuống. Tiểu Thanh tỷ tỷ, là ý nói của ngươi tương lai của ta cũng sẽ biến thành yêu a? Không cần nha, ta muốn làm thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, không cần làm người yêu a. Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên lớn tiếng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lạnh rên một tiếng, nói, sai, ngươi là lão nương phân thân, từ yêu hóa người, cho nên là yêu nhân. Nghe vậy, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, kém chút không có té xỉu, bất kể là nhân yêu vẫn là yêu nhân đều không phải là hắn mong muốn a, hắn chỉ là muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Vì cái gì đơn giản như vậy nguyện vọng đều không biện pháp thực hiện đâu. Được rồi, chỉ cần ngươi không chủ động hiển lộ, không ai có thể phát hiện bên trong cơ thể ngươi yêu khí. Hỗn độn thanh liên cuối cùng nói với Tần Ca. Nghe nói như thế, tâm tình của Tần Ca lập tức liền tốt, chỉ cần không ai có thể phát hiện, hắn vẫn là có thể làm một cái an tĩnh mỹ nam tử nhà, mà ở có yêu khí về sau, tiến vào thái nhất thánh địa trở ngại lớn nhất đã giải quyết, Tần Ca khẽ hát đi thẳng về phía trước, tiến nhập Hỏa Tăng Châu. Khoảng cách thái nhất thánh địa khảo hạch này đã không có thời gian dài bao lâu, mà thái nhất thánh địa ở vào Hỏa Tăng Châu trung ương, tại không thể phi hành dưới tình huống, Tần Ca đang toàn lực chạy phía dưới cũng cần dùng 3 ngày thời gian mới có thể đuổi tới thái nhất thánh địa, cho nên Tần Ca nhất định phải tăng thêm tốc độ. Có được 64 mã lực Tần Ca toàn lực chạy phía dưới, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, giống như là một trận gió đồng dạng hướng về phía trước bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất không thấy. Khi tiến vào Hỏa Tăng Châu ngày thứ nhất thời điểm, Tần Ca gặp phải tu sĩ yêu tộc cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy cái, hơn nữa những yêu tộc này tu sĩ cũng đều đang toàn lực đi đường, ai cũng không có đi chú ý Tần Ca, cái này tự nhiên là để Tần Ca hết sức không vừa lòng. Thực sự là không có thiên lý, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thế mà không ai tìm ta gây phiền phức, thực sự là quá không bình thường. Ngày thứ hai thời điểm, vẫn không có gặp được phiền toái Tần Ca rốt cục nhịn không được oán trách. Theo Tần Ca, hắn dạng này thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, đi tới chỗ nào đều là nhân vật chính đồng dạng tồn tại, tuyệt đối hẳn là quang mang vạn trượng, sáng mù mắt người, cho nên khẳng định sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức. Mà tới được lúc kia, Tần Ca liền có thể lộ ra nhân vật chính quang hoàn, thi thố tài năng, đem tìm phiền toái từng cái xử lý, đây mới là nội dung cốt truyện phát triển chính xác hướng đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Ca hướng về phía trước chạy hết tốc lực 2 ngày đều không có gặp được phiền phức, tự nhiên là để Tần Ca phi thường không hài lòng, trong lòng suy nghĩ nguyên nhân. Sẽ không phải là ta đi quá nhanh đi, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Theo ý nghĩ này dâng lên, Tần Ca càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lúc trước hắn thế nhưng là toàn lực phi nước đại, như một cơn gió hướng về phía trước bỏ chạy, cho dù có yêu bởi vì mỹ mạo của hắn mà tìm hắn gây phiền phức cũng đuổi không kịp hắn a, lãng phí một cách vô ích rất nhiều thi thố tài năng cơ hội. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 876, Ô Kim Viên. Tần Ca cảm thấy nhất định là bản thân 2 ngày trước chạy quá nhanh mới đưa đến không có tới tìm hắn để gây sự, thế là liền dừng bước, dù sao khoảng cách thái nhất thánh địa cũng không có bao xa, Tần Ca chậm như vậy ung dung đi về phía trước cũng có thể gặp phải khảo hạch. Mau lại đây tìm ta phiền phức ca. Tần Ca nhỏ giọng lầm bầm lấy. Bởi vì nơi này khoảng cách thái nhất thánh địa đã không có bao xa, tất cả tu sĩ yêu tộc xung quanh cũng nhiều hơn, chỉ là Tần Ca đều đã dừng lại, kết quả vẫn là không có yêu đến tìm hắn gây phiền phức. Cái này khiến Tần Ca càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ yêu tộc thẩm mỹ đều có vấn đề bằng không, làm sao lại không có yêu ghen ghét mỹ mạo của ta? Tần Ca buồn bực nói. Bởi vì đứng ở bất động cũng không có yêu đến gây sự với Tần Ca, Tần Ca liền chủ động tiến lên, kết quả phàm là bị hắn tìm tới tu sĩ yêu tộc cũng chỉ là nhìn Tần Ca một chút liền vòng qua hắn, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, đồng thời từng cái nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca đều mang thương hại, giống như cảm thấy Tần Ca bệnh không nhẹ. Đả kích như vậy đối với Tần Ca thật sự mà nói là quá nghiêm trọng, những yêu tộc này tu sĩ lại dám như thế không nhìn thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thật sự là không thể tha thứ, Tần Ca cảm thấy hắn phi thường có cần phải là mỹ mạo của mình chính danh. Người quái dị, người cản trở ta đường. Ngay tại Tần Ca tại trong lòng tức giận không dứt thời điểm, một thanh âm sau lưng Tần Ca vang lên. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, Tần Ca lập tức toàn thân sảng khoái, thanh âm này giống như là tiên âm đồng dạng để Tần Ca say mê. Để Tần Ca ở trong tâm gieo họ, mẹ nó, rốt cục có người tới tìm ta phiền toái. Quay người hướng về sau nhìn lại, tại Tần Ca đứng trước mặt một cái chừng cao một trượng cự hán, người để trần, bên hông buộc lấy một đầu thu váy, bắp thịt cả người nhô lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, một đầu chuẩn bị dơ lên kim sắc tóc ngắn, tay phải dẫn theo một cây to lớn gậy sát, trừng mắt một đôi lóe ra hung quang mắt to nhìn Tần Ca, phảng phất Tần Ca nếu là sẽ không lại cho hắn nhường đường, hắn liền muốn đập chết Tần Ca một dạng. Ngươi nói ai người quái dị đâu, ngươi mới là người quái dị có được hay không á? Tần Ca giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ cần ăn đòn bộ dáng nói với cự hán. Cùng lúc đó, Tần Ca hai con ngươi nhật nguyệt thần đồng kích phát, hướng về cự hán nhìn lại, phát hiện cái này cự hán là một cái toàn thân mọc ra ố kim lông dài cự viên, mà căn cứ đặc thù của nó, Tần Ca biết đây là một cái ố kim viên, không chỉ có thiên sinh thần lực, hơn nữa thiên sinh liền có được khống hỏa thần thông. Tóc vàng cự hán nghe Tần Ca lời nói, hai con mắt lập tức lộ ra nồng đậm hung quang, quát lớn, ngươi đánh dám. Lao tử là bọn ta bộ lạc đệ nhất mỹ nam tử, ngươi lại dám nói lao tử là người quái dị, lao tử đập chết ngươi. Dứt lời, tóc vàng cự hán không nói lời gì, vung trong tay to lớn gậy sắt liền hướng Tần Ca đập xuống, nơi gậy sắt đi qua mang qua hô hô phong thành, bởi vậy có thể thấy được tóc vàng cự hán một gậy này lực lượng cực kỳ cường hãn, để chung quanh ngừng chân quan sát tu sĩ yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn. Tần Ca đã sớm biết Âu Kim Viên Thiên Sinh tính tình nóng nảy, chỉ cần một câu để hắn nghe khó chịu, tuyệt đối có thể đốt lửa giận của hắn. Quả nhiên chính như Tần Ca sở liệu, Âu Kim Viên nổi giận xuất thủ, tự nhiên cũng bị hắn khoe khoang cơ hội. Nhìn lấy to lớn gậy sắt hướng về bản thân rơi xuống, Tần Ca đưa tay một trường hướng về phía trước vỗ tới, nhẹ bỗng một trường, giống như cũng không có bao nhiêu trọng lượng, cái này khiến chung quanh xem náo nhiệt những tu sĩ yêu tộc đó đều lộ ra vẻ khinh thường. So với Âu Kim Viên hình thể, Tần Ca đơn giản hãy cùng tiểu hài nhi một dạng, lại thêm cái kia to lớn gậy sắt, tu sĩ yêu tộc xung quanh cảm thấy liền thoáng một cái liền có thể đem Tần Ca đập thành thịt bầm. Sau một khắc, Tần Ca bàn tay cùng gậy sắt đụng vào nhau, một tiếng ầm vang lôi minh, cuộn cuộn lực lượng như là gợn sóng đồng dạng hướng về chung quanh nộn nhạo lên, đất hai dưới chân đều đi theo run rẩy, tiếp lấy một đạo thân ảnh to lớn té bay ra ngoài. Chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ yêu tộc thấy rõ ràng bay ngược ra thân ảnh là của ai thời điểm đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi bay rớt ra ngoài lại là cái kia Âu Kim Viên. Ầm ầm ầm từng tiếng vang truyền đến, lại là Âu Kim Viên bay ngược quá trình bên trong đụng gậy từng cây hỏa tăng thụ, lúc này mới rốt cục rơi trên mặt đất. Bất quá Âu Kim Viên thiên sinh liền có được mình đồng ra sát, cho dù là nhận trọng thương như thế cũng một chút việc mà đều không có. Bất quá lúc này cái này Âu Kim Viên trên mặt đều là mờ mịt, ngơ ngác nhìn Tần Ca, giống như cũng là không thể tin được bản thân thế mà bị Tần Ca một trưởng vỗ bay. Không sai, có thể tiếp nhận ta một trưởng còn chưa có chết, ngươi là người thứ nhất. Tần Ca mười phần trang xoa nói với Âu Kim Viên. Đương nhiên, Tần Ca mặc dù nói trang xoa, nhưng trong lòng mười phần chấn kinh, hắn còn thật là có chút đánh giá thấp trước mắt cái này Âu Kim Viên. Lúc trước cái này Âu Kim Viên xuất thủ khẳng định cũng không dùng toàn lực, nhưng liền tùy ý như vậy một kích thế mà đều có 20 mã lực, đây nếu là liều mạng lời nói, còn không biết cái này Âu Kim Viên lớn bao nhiêu lực lượng đây. Một mặt mở mịt Âu Kim Viên nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hung quang lóe lên, trực tiếp nhảy dựng lên, lập tức hơi lắc người, trên người kim quang lóe lên, tiếp lấy một cái cao 5-6 trượng cự viên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp lấy cái này Âu Kim Viên nổi giận gầm lên một tiếng, vung đồng dạng trở nên lớn gậy sắt hướng Tần Ca lần nữa đập xuống. Người quái dị, hôm nay lão tử muốn đem ngươi đập thành thịt vụn. Âu Kim Viên lớn tiếng gầm thét. Nhìn lấy giận dữ Âu Kim Viên, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức khẽ vươn tay rút ra Tử Diệu Thương, thể nội lực lượng trào lên, quán chú ở trên Tử Diệu Thương, tiếp lấy một thương liền hướng phía trước đâm tới, thi triển tự nhiên là sóng a sóng một chiêu này. Tần Ca thế nhưng là vì khoe khoang cùng soát mặt mới theo Âu Kim Viên động thủ, cho nên một thương này cũng không lưu tình, trực tiếp liền dùng tới 50 mã lực, lại thêm sóng a sóng một chiêu này điệp ra ngũ trọng kinh lực, khiến cho 50 mã lực lật ra gấp 2, đạt đến trên 100 mã lực, dùng để chấn áp Âu Kim Viên dư xài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn lần nữa bộc phát, tiếp lấy lại là một đạo thân ảnh to lớn té bay ra ngoài, đụng gậy không biết bao nhiêu khỏa hỏa tang thụ mới rơi trên mặt đất. Chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ yêu tộc trông thấy một màn này lần nữa mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vốn cho rằng biến hóa ra bản thể nổi giận Âu Kim Viên khẳng định có thể ngược sát Tần Ca, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà tại không có biến hóa ra bản thể dưới tình huống một thương liền đem Âu Kim Viên đánh bay. Giờ này khắc này chung quanh những yêu tộc này tu sĩ nhìn ánh mắt của Tần Ca tự nhiên phi thường ngưng trọng lên, bọn hắn đều là tới thái nhất thánh địa khảo hạch, bây giờ xuất hiện Tần Ca mạnh mẽ như vậy đối thủ đối bọn hắn mà nói có thể không phải là chuyện tốt mà. Một thương đánh bay Âu Kim Viên về sau, Tần Ca thu hồi Tử Diệu Thương, cất bước đi tới Âu Kim Viên trước mặt, nhìn lấy khỏe miệng chảy máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên Âu Kim Viên, Tần Ca cũng là một mặt kinh ngạc, khẽ cười nói, ngươi cái này già vẫn rất dày nha. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Kim Viên hừ lạnh một tiếng, lập tức trên người quang mang lóe lên, lần nữa biến thành tóc vàng cự hán bộ dáng, đưa tay lau sạch sẽ khỏe miệng máu tươi, trừng mắt liếc Tần Ca, dẫn theo gậy sát, vòng qua Tần Ca liền phải đi về phía trước đi. Ngươi cho ta đây chờ lấy, ta sớm muộn cũng có một ngày biết đập chết ngươi. Vừa hướng đi về trước, Âu Kim Viên một bên hai mắt hung quang thiểm thức nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, cũng không để ý, khoe khoang lực lượng cùng soát mặt mục đích đã đạt đến, cũng nên mau chóng đuổi tới Thái Nhất Thánh Địa đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 877, Thái Nhất Thánh Địa. Tần Ca trông thấy Âu Kim Viên nhanh chân đi thẳng về phía trước, cười hắc hắc, cũng đi theo. Cứ việc để người ta Âu Kim Viên đánh một trận, bất quá Tần Ca chỉ là vì thỏa mãn hắn khoe khoang lực lượng cùng soát mặt nguyện vọng, đối với cái này Âu Kim Viên cũng không có cái gì cứu hận. Đương nhiên, Âu Kim Viên vô duyên vô cớ liền bị đánh một trận, trong lòng đối với Tần Ca có hay không cứu hận, vậy cũng chỉ có Âu Kim Viên trong lòng mới biết. Ngốc đại cá tử, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì nha, ta lại không đánh ngươi. Tần Ca đuổi kịp Ô Kim Viên về sau, cười híp mắt nói với Ô Kim Viên. Nghe Tần Ca lời nói, Ô Kim Viên hừ lạnh một tiếng, vừa tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước bước, một bên nói với Tần Ca, ngươi đừng tưởng rằng so ta sức mạnh lớn, ta liền sẽ sợ ngươi, nếu thật là đem ta chọc tới, ta cũng không phải ngồi không. Được rồi, nhìn ngươi cái này nghiêm túc sức lực, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém nha, không phải liền là bị đòn nha, có gì ghê gớm đâu. Tần Ca nghe Ô Kim Viên lời nói, một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Ô Kim Viên nghe Tần Ca lời nói, chừng Tần Ca một chút, không có phản ứng Tần Ca, bị đòn cũng không phải Tần Ca, hắn đương nhiên không có gì lớn, nhưng Ô Kim Viên xuất sinh đến bây giờ cũng chỉ có hắn đánh người khác, cho tới bây giờ không có bị đánh qua, cái này lại là lần đầu tiên. Tần Ca gặp Ô Kim Viên không lên tiếng, lại là cười híp mắt nói nói, ngốc đại cá tử, ngươi tên gì nha, ngươi làm sao sẽ tới Thái Nhất Thánh Địa đâu, ta nhớ được các ngươi Ô Kim Viên phải có hồn thê ma viên huyết mạch, hẳn là đi Hoa Quả Sơn Thánh Địa mới đúng à. Ta gọi Viên Phi, ta không thể đi Hoa Quả Sơn Thánh Địa, bởi vì ta đem Hoa Quả Sơn Thánh Địa Mã Nguyên Soái một cái tôn tử đánh. Nghe Tần Ca lời nói, Ô Kim Viên do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng nói ra. Đông Hoang chín bên trong Đại Thánh Địa, trừ Thái Nhất Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa hai cái này cổ thánh địa chi bên ngoài, cái khác bảy cái đều là tân thánh địa, Hoa Quả Sơn Thánh Địa chính là một cái trong số đó, mà cái này Hoa Quả Sơn Thánh Địa cùng Thái Nhất Thánh Địa một dạng đều chỉ thu tu sĩ yêu tộc, bất quá Thái Nhất Thánh Địa không hạn chủng tộc, mặc dù thiên về tại hỏa hệ yêu tộc, nhưng hắn tu sĩ yêu tộc cũng có thể gia nhập, nhưng Hoa Quả Sơn Thánh Địa chỉ lấy viên hầu nhất tộc. Truyền thuyết Hoa Quả Sơn Thánh Địa lao tổ là một đầu hôn thế ma viên, tu vi thông thiên, hung uy hiển hách, tại toàn bộ chân võ giới đều là được xếp hàng hảo, dưới trướng hầu tử khỉ tôn vô số kể, tại Đông Hoang đại địa chín bên trong đại thánh địa trừ Thái Nhất Thánh Địa cùng Nguyên Thủy Thánh Địa bên ngoài, Hoa Quả Sơn Thánh Địa thực lực mạnh nhất. Về phần lúc trước Viên Phi nói tới Mã Nguyên Soái lại là hôn thê ma viên dưới quyền một cái khỉ lớn, thống lĩnh Hoa Quả Sơn Thánh Địa tất cả hầu tử khỉ tôn, Viên Phi đem ngựa Nguyên Soái tôn tử đánh, tự nhiên là không cần muốn vào Hoa Quả Sơn Thánh Địa. Tần Ca nghe Viên Phi lời nói, hướng về Viên Phi giơ ngón tay cái lên, nói nói, ngươi lợi hại. Nghe Tần Ca lời nói, Viên Phi lập tức liền tinh thần phân chấn bắt đầu, ngửa đầu lớn tiếng nói, nhất định. Ta thế nhưng là bọn ta bộ lạc đệ nhất mỹ nam tử, lợi hại một chút cũng là rất bình thường. Tần Ca nghe Viên Phi lời nói, sắc mặt lập tức liền đen, mặc dù hắn đúng là đang khen Viên Phi, lại không nghĩ rằng cái này Viên Phi không biết xấu hổ công phu cũng không kém, cũng chính là so với hắn kém một bậc mà thôi. Này, người quái dị, mấy người ta tu luyện một đoạn thời gian nữa, ngươi lại theo ta đại chiến một trận, ta đến lúc đó nhất định có thể đánh nằm sấp ngươi. Viên Phi sau đó lại phải ý nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, một mặt lửa giận hướng về Viên Phi hỏi nói, người quái dị ngươi mẹ nó thấy rõ, lao tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Đẹp cái rắm. Tại bọn ta trong bộ lạc ngươi dạng này cánh tay nhỏ bắp chân mà, khuôn mặt lại trắng đều là người quái dị, cả một đời chỉ có độc thân mệnh, liền chỉ khỉ cái cũng không tìm tới. Viên Phi nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng nói. Tần Ca nghe Viên Phi lời nói cái này gọi là một cái phiền muộn, quát lớn, ta cảm ơn ngươi. Khỉ cái hay là cho chính ngươi giữ đi. Quả nhân A, yêu tộc quan điểm thẩm mỹ người người tộc chính là không giống nhau. Tần Ca nói chuyện với Ô Kim Viên thời điểm cũng không có dừng dưới, vẫn luôn tại hướng về phía trước đi đường, tại hai người hoàn toàn không có chủ đề về sau, lại chạy vọt về phía trước đi trọn vẹn hai canh giờ, bọn hắn rốt cuộc đã tới Thái Nhất Thánh Địa phía trước. Cùng những tiên môn khác, động thiên phúc địa cùng thánh địa khác biệt, Thái Nhất Thánh Địa không phải tại dãy núi ở giữa, mà là tại một gốc hỏa tang thụ bên trên, nhưng cái này khỏa hỏa tang thụ cao vút trong mây, tán cây khổng lồ bao trùm phương viên mấy vạn dặm, to lớn thân cây đường kính càng là có mấy ngàn bên trong, đứng sừng sững ở phía trước, hay cùng một cái thông thiên như người khổng lồ. Cho dù là ở trong hư thần giới được chứng kiến vô số kỳ quan Tần Ca cũng bị một màn trước mắt rung động. Nhưng mà đây vẫn chỉ là Thái Nhất Thánh Địa cho Tần Ca ấn tượng đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống Tần Ca phát hiện cả khỏa hỏa tang thụ chung quanh mấy ngàn dặm trong phạm vi hỏa hệ linh khí đều nồng đậm đến rồi khó có thể tưởng tượng cấp độ, so sánh cùng nhau, xích tiêu trong động thiên linh khí nhất định chính là một chuyện cười. Không chỉ có như thế, Tần Ca còn phát hiện hỏa tang thụ cùng mặt đất tiếp xúc phương hướng phía ngoài kéo dài lấy từng cây cầu long đồng dạng sợi rễ, mà mỗi một cây thật sâu vào đại địa to lớn sợi rễ thế mà đều cắm rễ tại một đầu linh mạch phía trên. Tần Ca đến một chút, chỉ là đối mặt bọn hắn bên này sợi rễ thì có gần 500 đầu. Mỗi một cây đối ứng một đầu linh mạch, tay như vậy bút thật sự là quá lớn, Tần Ca lần nữa bị rung động thật sâu. Chỗ này thật không tệ, xứng với ta đệ nhất mỹ vượn khí chất. Ngay tại Tần Ca quan sát đến phía trước hỏa tang thụ thời điểm, bên cạnh Viên Phi lớn tiếng kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca im lặng trợn trắng mắt, sau đó hướng bên cạnh bước hai bước, kéo ra cùng Viên Phi khoảng cách. Con hàng này cảm thấy Tần Ca nói thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử mười phần ra sức, thế là liền cho mình ăn một cái đệ nhất Mỹ vượn xưng hào, như thế không biết xấu hổ, Tần Ca cũng không dám cùng hắn đứng chung một chỗ. May là không có ai để ý tới Viên Phi, giờ này khắc này tụ tập ở dưới hỏa tang thụ yêu tộc trọn vẹn 10 vạn số lượng, từng vòng đứng đấy, hướng về phía trước nhìn lấy, chờ đợi lấy khảo hạch bắt đầu. Tần Ca bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách hỏa tang thụ còn rất dài khoảng cách, nếu như bọn hắn có thể thông qua khảo hạch, trở thành thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử liền có thể đến hỏa tang thụ phía dưới cùng đi tu luyện, một khi bước vào hóa long cảnh vậy liền có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó mới có tư cách trèo lên hỏa tang thụ, đến phía trên đi tu luyện. Đông. Một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, cái này khiến ở đây tất cả yêu tộc đều tinh thần chấn động, hướng về hỏa tang thụ nhìn lên đi. Sau một khắc, một đoàn màu vàng kim hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền rơi vào trước mọi người mới, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, hỏa diễm tán đi, lộ ra một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Tất cả đến đây khảo hạch tu sĩ yêu tộc đều nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, trong lòng đều hiểu hắn là lần này phụ trách khảo hạch thái nhất thánh địa đệ tử. Có thể hay không tiến thái nhất thánh địa sẽ phải nhìn hắn khảo hạch thế nào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 878, đo yêu khí. Đứng ở 10 vạn tu sĩ yêu tộc phía trước thân ảnh thon dài đứng lặng lặng, hai tay chắp sau lưng, một đầu mái tóc dài màu vàng lóng phiêu tán, tùy tiện trưng dương, mày kiếm tinh mâu, dáng dấp 10 phần tuấn Mỹ, chỉ là đứng ở nơi đó liền đã để rất nhiều người tự lấy làm xấu hổ. Đương nhiên, trong này tự nhiên không bao gồm Tần Ca cùng Viên Phi. Người quái gì? Tần Ca cùng Viên Phi miệng đồng thanh nói ra. Sau khi nói xong, Tần Ca cùng Viên Phi lập tức nhìn về phía đối phương, trên mặt đều mang vẻ ngạc nhiên. Lập tức Tần Ca cùng Viên Phi duỗi bắt tay, kích động lắc lắc, rất có một bộ anh hùng sở kiến lược đồng ý tứ. Bởi vì Tần Ca cùng Viên Phi tới tương đối trễ, ở tại bọn hắn phía trước có 10 vạn tu sĩ yêu tộc, tầng tầng lớp lớp đứng chung một chỗ, khiến cho Tần Ca cùng Viên Phi khoảng cách phía trước nhất vẫn rất xa xôi. Cho nên phía trước đạo thân ảnh kia cũng không có nghe được bọn hắn mà nói, tự nhiên không có gây nên phiền phức. Mà vừa lúc này, phía trước nhất đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra, ta là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử Âu Trần, phụ trách hôm nay chi khảo hạch, nói nhảm không nói, hiện tại bắt đầu hạng thứ nhất đo yêu khí. Nghe thầy Âu Trần lại là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử, ở đây 10 vạn yêu tộc lập tức liền tạc qua, nơi này chính là thái nhất thánh địa A, đông hoang duy nhất hai cái cổ thánh địa chi nhất. Cho nên thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử tiêu chuẩn tự nhiên muốn so cái khác thánh địa cao rất nhiều. Tại đồng dạng thánh địa, thông qua mỗi lần khảo hạch tu sĩ cũng là trước từ tạp dịch làm lên, từ bước vào đạo cung cảnh bắt đầu mới có thể chính thức thành là ngoại môn đệ tử, mà trở thành hóa long cảnh tu sĩ mới có thể trở thành nội môn đệ tử, đồng thời tại trở thành hóa long cảnh ngũ trọng thiên thời điểm liền có thể xưng là chân truyền đệ tử. Nhưng xem như cổ thánh địa, thái nhất thánh địa, nguyên thủy thánh địa chỗ như vậy, chân truyền đệ tử tiêu chuẩn lại là hóa long cảnh viên mãn. Tần Ca nhìn phía trước Âu Trần, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, lấy lực lượng bây giờ của hắn, nếu như liều mạng, nhiều lắm là cũng chính là theo hóa long cảnh tầng 4, tầng 5 tu sĩ liều một phen, đồng thời còn muốn là phổ thông thánh địa những hóa long cảnh đó tu sĩ, giống như là thái nhất thánh địa, nguyên là thánh địa dạng này cổ thánh địa hóa long cảnh tu sĩ tự nhiên mạnh hơn, Tần Ca xa xa không phải là đối thủ. Cho nên Tần Ca mặc dù cảm thấy cái này Âu Trần so với chính mình xấu xí nhiều, nhưng không có khinh thị, đây chính là hắn đi vào chân võ giới sau gặp được tu vi mạnh nhất. 10 vạn tu sĩ yêu tộc nghe Âu Trần lời nói, cả đám đều đem tự thân yêu khí phóng xuất ra, sau đó xếp hàng hướng về Âu Trần gọi tới một tòa cửa đá đi đến, chuyện cần phải làm tự nhiên là Âu Trần nói tới đo yêu khí. Yêu tộc yêu khí cùng tự thân huyết mạch có quan hệ, tự thân huyết mạch càng mạnh, yêu khí thì càng nồng đậm, trái lại, nếu là một cái yêu tộc trên người yêu khí rất mỏng manh lời nói, vậy liền chứng minh huyết mạch của hắn không được. Sau này thành tựu sẽ phi thường có hạn. Cho nên thái nhất thánh địa khảo hạch hạng thứ nhất chính là đo yêu khí, mà đi qua kiểm tra này về sau, 10 vạn tu sĩ yêu tộc có thể lưu lại 1 vạn liền đã rất tốt. Tu sĩ yêu tộc từng cái một xuyên qua cửa đá, phàm là hợp cách đều bị lưu lại, mà không có thông qua khảo hạch tự nhiên là muốn mau chóng rời đi, không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc rằng có chút nghi vấn, bởi vì nơi này là thái nhất thánh địa. 10 vạn yêu tộc thoạt nhìn số lượng rất lớn, nhưng là khảo hạch quá trình rất đơn giản. Chỉ cần từ trong cửa đá đi qua là được rồi, cho nên tiến hành rất nhanh, không có bao lâu thời gian liền đến phiên Tần Ca cùng Viên Phi. Ta tới trước. Viên Phi hét lớn một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Vừa hướng đi về trước, Viên Phi một bên phóng thích yêu khí, sau một khắc, một cỗ nồng đậm yêu khí từ trên người Viên Phi phóng xuất ra, như là gợn sóng đồng dạng hướng về chung quanh thả ra ngoài, ẩn ẩn có trùng thiên chi thế, mà cảm nhận được Viên Phi trên người yêu khí, rất nhiều yêu tộc đều bị dọa đến run lẩy bẩy, phủ phục trên mặt đất. Ở bên trong yêu tộc, huyết mạch cường đại yêu tộc thiên sinh liền có cường đại uy áp, đối với huyết mạch không bằng bản thân có cực lớn áp chế tác dụng, cho nên tại yêu tộc trong chiến đấu thường thường chỉ cần phóng thích một chút yêu khí liền có thể chấn áp đối phương. Viên Phi bản thể là Ô Kim Viên, có được hồn thế ma viên huyết mạch, yêu khí tự nhiên là vô cùng nồng đậm, đối với cái khác huyết mạch không bằng hắn yêu tộc đương nhiên cũng có áp chế lực lượng, cho nên mới sẽ có cảnh tượng trước mắt. Ha ha, vẫn là ta lợi hại không? Viên Phi cười lớn nói. Viên Phi vừa nói còn vừa hướng đứng ở cửa đá bên cạnh Ô Trần khiêu khích nhìn thoáng qua, thấy thế, Ô Trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhẹ nói nói, không sai, ngươi quá quan, trước đi qua đi. Viên Phi yêu khí mặc dù rất không tệ, nhưng cùng Ô Trần so ra còn kém quá nhiều, bởi vì tu sĩ yêu tộc yêu khí là theo tu vi tăng lên mà sẽ trở nên càng ngày càng đậm hơn. Viên Phi mặc dù là thiền sinh thần lực, nhưng tu vi cũng chỉ có luân hải cảnh viên mãn chi cảnh, ở trên cảnh giới so Ô Trần kém quá nhiều. Cho nên theo Ô Trần Viên Phi khiêu khích chính là một cái cho cười, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà Viên Phi nghe Ô Trần lời nói lại không muốn, hắn còn nghĩ muốn cho Ô Trần một cái khó coi đâu, kết quả Ô Trần căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, đây đối với Viên Phi mà nói tuyệt đối là vũ nhục, thế là Viên Phi bạo tính tình mắt thấy liền muốn đốt. Ngốc đại cá tử, ngươi nhanh, đến phiên ta. Ngay tại Viên Phi muốn bùng nổ thời điểm, Tần Ca lười biếng nói với Viên Phi. Vốn còn muốn báo nổi Viên Phi nghe Tần Ca lời nói, trước mắt, lập tức tắt máy đi thẳng về phía trước, sau đó đứng ở phía trước nhìn lấy Tần Ca, đang trên đường tới hắn nhưng là bị Tần Ca đánh một trận, trong lòng mười phần không phục, hiện tại hắn ngược lại muốn xem Tần Ca yêu khí có phải hay không là so với hắn còn lợi hại hơn. Tần Ca trông thấy Viên Phi đi tới phía trước, cất bước đi lên phía trước, tại đi vào phía trước cửa đá thời điểm thúc giục yêu khí, lập tức, một cỗ phóng lên tận trời nồng đậm yêu khí từ trên người Tần Ca phóng xuất ra. Phía trước đã trải qua thông qua khảo hạch những yêu tộc kia tại Tần Ca yêu khí áp chế dưới từng cái lại một lần phủ phục trên mặt đất, Viên Phi mặc dù không có nằm dạp xuống, nhưng chống đỡ cũng rất vất vả. Duy nhất thoạt nhìn còn rất thoải mái cũng chỉ có Ô Trần, nhưng mà cho dù là Ô Trần lúc này cũng nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca lóe ra tinh quang. Thân là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử, Ô Trần tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn, sở dĩ lúc trước bị Ô Trần khiêu khích không có tức giận. Tự nhiên là bởi vì Viên Phi cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, Ô Trần liền tức giận suy nghĩ đều không có, nhưng Tần Ca không giống nhau. Mặc dù còn không biết Tần Ca tu vi như thế nào, nhưng giờ này khắc này Tần Ca thả ra yêu khí thế mà so Ô Trần còn muốn nồng đậm một chút, đồng thời còn có được trùng thiên chi thế. Điều này nói rõ Tần Ca huyết mạch cường đại cao quý, đây đối với Ô Trần mà nói chính là khó mà tiếp nhận sự tình. Rất tốt, ngươi cũng thông qua được. Ô Trần trầm giọng nói với Tần Ca. Cứ việc trong lòng có lửa giận, nhưng Ô Trần dù sao phải chịu trách nhiệm hôm nay khảo hạch, tự nhiên không thể ở thời điểm này có bất kỳ động tác gì, bất quá chỉ cần Tần Ca tiến vào Thái Nhất Thánh Địa, hắn tự nhiên có cơ hội giáo huấn Tần Ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 879, dở trò. Tần Ca là cái cuối cùng đo yêu khí, cho nên đợi đến hắn đi qua cửa đá về sau, cái này hạng thứ nhất khảo hạch cũng liền kết thúc, tiếp xuống tự nhiên là hạng thứ hai khảo hạch. Muốn kiểm tra lại là cốt linh, thông qua khảo hạch tiêu chuẩn là 50 tuổi phía dưới. Đi qua hạng thứ nhất sàng chọn, 10 vạn tu sĩ yêu tộc thực sự chỉ còn lại có không đủ 1 vạn, tỷ lệ đào thải vẫn là vô cùng cao, cho nên cái này hạng thứ 2 khảo thí để rất nhiều yêu tộc đều rất khẩn trương, nhất là những đến tuổi kia đã sớm vượt qua 50 tuổi yêu tộc. Ô Trần lại triệu hoán một tòa cửa đá đi ra, tất cả tham gia hạng thứ 2 khảo hạch yêu tộc lần nữa xếp hàng thông qua. Mà mỗi lần nên có yêu tộc đi qua cửa đá thời điểm đều sẽ có một đạo bạch quang rơi xuống, chiếu xạ tại cái kia trên người yêu tộc, sau đó ở trên cửa đá sẽ xuất hiện cái này yêu tộc cốt linh. Cốt linh cùng chân thực niên kỷ vẫn là khác biệt rất lớn, nhất là tại yêu tộc trên người, bởi vì yêu tộc là mở ra linh trí yêu thú, tại trở thành yêu tộc đồng thời hóa hình thành người về sau mới có thể tính toán cốt linh, tại không có trở thành yêu tộc phía trước tuế nguyệt coi như lại dài rằng giặc cũng sẽ không bị tính toán ở bên trong. Hạng thứ 2 khảo thí đào thải yêu tộc ít đi rất nhiều, nhưng cũng đạt tới một nửa, Tần Ca cùng Viên Phi vẫn là tại cuối cùng, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, Viên Phi lại bước nhanh đến phía trước đoạt ở tại Tần Ca phía trước xuyên qua cửa đá, mà ở bạch quang chiếu xạ phía dưới, trên cửa đá xuất hiện 22 chữ, điều này nói rõ Viên Phi cốt linh chỉ có 20 tuổi, xem như phi thường trẻ tuổi. Ha ha, thấy được không có đây mới là thiên tài. Viên Phi đắc ý lớn tiếng kêu lên. Phía trước thông qua cốt linh khảo nghiệm yêu tộc trên cơ bản đều là hơn 40 tuổi cốt linh trẻ tuổi nhất là một tiểu nha đầu, nhưng cũng có 22 tuổi cốt linh, cho nên trông thấy bản thân cốt linh chỉ có 20 tuổi, Viên Phi đương nhiên hưng phấn. Nghe Viên Phi lời nói, Ô Trần cũng không để ý tới, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy cất bước đi qua cửa đá, mà ở trên cửa đá xuất hiện tự lại là 15. Cái gì ngươi mới 15 tuổi, điều đó không có khả năng. Viên Phi trông thấy trên cửa đá xuất hiện tự, lập tức kêu lớn lên. Tần Ca đối với trên cửa đá xuất hiện 15 hai chữ cũng có chút ngạc nhiên, lúc đầu Tần Ca đều coi là cái này khảo hạch biết thất bại, dù sao thân thể của hắn ở trong hư thần giới thế nhưng là đã trải qua trên vạn năm tuế nguyệt, làm sao đến nơi này thực sự chỉ có 15 tuổi nữa nha. Lúc trước Tần Ca xuất hiện ở Thái Khư Tiên Môn thời điểm chỉ có 10 tuổi bộ dáng, cho nên bị Thái Khư Tiên Môn người hiểu lầm, nhưng Tần Ca bản thân biết mình niên kỷ, biết đo cốt linh cái này khảo hạch hắn nhất định sẽ thất bại, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Có phải hay không là rất xấu hổ nha, bây giờ biết ai là thiên tài mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Tần Ca có thể sẽ không bỏ qua đả kích Viên Phi cái này ngốc đại cá cơ hội. Nghe Tần Ca lời nói, Viên Phi hừ lạnh một tiếng, gương mặt không phục, mà đứng tại trước cửa đá Ô Trần cũng sắc mặt nhìn không tốt. Tần Ca có được trùng thiên chi thế nồng đậm yêu khí, niên kỷ còn nhỏ như vậy, một khi tiến vào thái nhất thánh địa tất nhiên sẽ được coi trọng, cứ như vậy hắn muốn giáo huấn Tần Ca có thể thì khó rồi. Bởi vì huyết mạch bên trên không bằng Tần Ca mạnh mẽ và cao quý, để Ô Trần đối với Tần Ca hết sức ghen tị, đặt xuống quyết tâm muốn tại Tần Ca tiến vào thái nhất thánh địa về sau giáo huấn Tần Ca, nhưng Tần Ca hiện nay biểu hiện ra tư chất lại làm cho Ô Trần do dự, cảm thấy không nên để Tần Ca tiến vào thái nhất thánh địa. Nếu như không có tiến vào thái nhất thánh địa, Ô Trần liền còn có giáo huấn Tần Ca cơ hội, một khi Tần Ca tiến nhập thái nhất thánh địa, lấy Tần Ca biểu hiện ra tư chất, nhưng là không còn hắn chuyện gì. Hạng thứ 2 khảo hạch đến đây là kết thúc, hiện tại bắt đầu hạng thứ 3 khảo hạch, khảo thí lực lượng cùng tu vi. Ô Trần bất động thanh sắc mở miệng nói ra. Nghe Ô Trần lời nói, thông qua hạng thứ 2 khảo hạch tu sĩ yêu tộc nhóm nhau nhau thôi động thể nội lực lượng, phóng xuất ra tu vi khí tức, thấy thế, Tần Ca do dự một chút, cũng chậm rãi thúc giục linh lực, nhưng trong lòng có chút bận tâm. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nên xuất thủ nha, Tần Ca nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Chỉ bất quá Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có đáp lại Tần Ca, mà theo Tần Ca thôi động linh lực, Tần Ca đan điền luân hải, trái tim đạo cung, thận đạo cung bên trong linh lực cuồn cuộn, đạo cung cảnh nhị trọng thiên khí tức từ trên người Tần Ca phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, ở đây tất cả tu sĩ yêu tộc đều đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, Viên Phi càng là kêu to, đạo cung cảnh nhị trọng thiên ngươi. Điều đó không có khả năng. Xin lỗi, ta thực sự chính là đạo cung cảnh nhị trọng thiên. Nghe Viên Phi lời nói, Tần Ca nhẹ nói. Mặc dù không biết Hỗn Độn Thanh Liên vì cái gì không trả lời hắn, cũng không phải là hắn che giấu, bất quá đã trải qua bại lộ tu vi chân chính, Tần Ca cũng sẽ không giấu giếm xuống dưới, trực tiếp liền thừa nhận xuống tới, cùng lắm thì sẽ không tiến thái nhất thánh địa chứ sao. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là Ô Trần cũng không có nói hắn bị đào thải, chỉ là nhìn Tần Ca một chút liền chuyển hướng cái khác yêu tộc, đồng thời sau đó liền tuyên bố còn giữ lại những yêu tộc này tu sĩ toàn bộ đều thông qua được tu vi khảo hạch, tiếp xuống thi tiếp hạch sức mạnh thân thể. Cái này khiến Tần Ca 10 phần nghi hoặc, chẳng lẽ nói cái này hạng thứ 3 khảo hạch chỉ là chạy theo hình thức, cũng không biết đào thải bất luận kẻ nào. Tần Ca càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, hơn nữa hắn cốt linh chỉ có 15 tuổi, lại có thể có đạo cung cảnh nhị trọng thiên tu vi, đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung, tuyệt đối có thể coi là cái thế thiên kiêu, thái nhất thánh địa không có lý do gì đẩy ra phía ngoài nha. Khảo thí sức mạnh thân thể cũng rất đơn giản, Ô Trần xuất ra từng khối thái dương tinh hạch thạch, đều chỉ lớn chừng quả đấm, có thể cầm lấy một khối coi như thông qua lực lượng khảo hạch, mà lần này lại có một bộ phận tu sĩ yêu tộc bị đào thải. Đợi đến hạng thứ 3 khảo hạch mới hoàn toàn lúc kết thúc, hỏa tang thụ phía dưới cũng chỉ có 3.000 tu sĩ yêu tộc. Hiện tại bắt đầu thứ 4 hạng khảo hạch, đo nghị lực. Ô Trần nhẹ nói. Dứt lời, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên người Ô Trần phóng xuất ra, hướng về phía trước 3.000 tu sĩ yêu tộc bao phủ đi qua, lập tức, từng tiếng kêu rên truyền đến. Tiếp lấy đã nhìn thấy từng cái tu sĩ yêu tộc co quắp ngược lại ở trên mặt đất, chỉ có không đến 100 người còn đứng. Tần Ca tự nhiên là đứng, chỉ bất quá lúc này lại là nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác Ô Trần uy áp thế mà một đợt lại một đợt hướng hắn bao phủ tới, phảng phất tại cố ý nhằm vào hắn như vậy. Cùng ta chơi âm, ngươi còn non lắm nha. Tần Ca ở trong tâm cười lạnh nói. Mặc dù không biết Ô Trần vì sao lại nhằm vào hắn, bất quá Ô Trần muốn dựa vào uy áp liền đem hắn đào thải, tự nhiên là không thể nào. Liền xem như không tìm Hỗn Độn Thanh Liên hỗ trợ, Tần Ca cũng có lòng tin có thể tiếp nhận hạ tới. Chỉ bất quá Ô Trần nếu xuất thủ, Tần Ca nếu là không cùng hắn chơi một chút, đó thật đúng là quá không có suy nghĩ. Thế là Tần Ca tâm niệm vừa động, đan điền luân hải bên trong hỗn độn thanh liên khẽ đung đưa, tiếp lấy Tần Ca cửu khiếu thần tâm mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, một tiếng tựa như chống trận đồng dạng thanh âm từ cửu khiếu thần tâm truyền ra, hướng về Ô Trần truyền lại mà đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 880, tiểu bạch thỏ trắng lại trắng. Dựa theo cái này khảo hạch tiêu chuẩn, tất cả tu sĩ yêu tộc nhất định phải tại Ô Trần uy áp bao phủ phía dưới kiên trì một khắc đồng hồ, phàm là không kiên trì nổi liền bị đào thải, có thể kiên trì nổi liền thông qua được tất cả khảo hạch, có thể vinh quang trở thành thái nhất thánh địa tạp dịch rồi. Nghị lực khảo hạch ngay từ đầu, 3000 tu sĩ yêu tộc thì có gần hơn 2000 tại Ô Trần uy áp bao phủ xuống ngất đi, những cái này tự nhiên là bị đào thải. Sau đó từ liên tục có không ít tu sĩ yêu tộc bị đào thải, ngay tại lúc còn thừa lại gần 500 tu sĩ yêu tộc thời điểm, Ô Trần bỗng nhiên biến sắc, tiếp lấy một ngụm máu tươi liền phun tới, thân thể lắc lư hai lần, ngã trên mặt đất. Nhìn lấy ngược lại trên đất Ô Trần, còn dư lại tu sĩ yêu tộc đều ngộng, đây là gây cái nào một ra à, đang yên đang lành Ô Trần làm sao lại hộp máu đâu. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn có tính không thông qua khảo hạch nha. Mà ngã trên mặt đất Ô Trần hai con ngươi lộ ra hung quang, hung hăng hướng về Tần Ca nhìn lại, hắn dám khẳng định đây là Tần Ca dở cho quỷ, nhưng là hướng Tần Ca nhìn thời điểm, Ô Trần lại trông thấy Tần Ca thế mà cũng một mặt ngậm vòng bộ dáng, cái này khiến Ô Trần trong lòng thầm hận, lại không biện pháp phát tác. Thấy thế, Tần Ca trong lòng cười lạnh không thôi, hắn mặc dù không có cách nào trực tiếp thao túng cửu khiếu thần tâm bên trong ẩn chứa vô thượng thần lực, nhưng mượn nhờ hỗn độn thanh liên thao túng cửu khiếu thần tâm phóng thích một tia uy áp vẫn là rất thoải mái, mà Ô Trần dĩ nhiên không phải cửu khiếu thần tâm đối thủ. Trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tốt, các ngươi đều thông qua khảo hạch, từ giờ trở đi chính là thái nhất thánh địa ngoại môn tạp dịch. Ô Trần âm trầm nghiêm mặt nói ra. Nghe lời này, còn dư lại 500 tu sĩ yêu tộc lập tức vạn phần kinh hỉ. Phải biết di vãng mỗi lần khảo hạch nhiều nhất thời điểm cũng không có 100 tu sĩ yêu tộc có thể tiến vào thái nhất thánh địa. Lần này thế mà có 500 cái, để những yêu tộc này tu sĩ hãy cùng ở trong ngộng một dạng. Ô Trần sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn liền muốn rời đi, bất quá ngay lúc này Tần Ca lại mở miệng nói với Ô Trần sư huynh, ngươi chờ một chút, ta có việc bận hỏi ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, Ô Trần ngừng lại, lập tức quay người hướng Tần Ca quát lớn nói, làm cản. Ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch có tư cách gì gọi ta sư huynh? Bởi vì bị Tần Ca âm một chút, khiến cho lần khảo hạch này thu 500 tu sĩ yêu tộc, đây chính là Ô Trần trách nhiệm. Ô Trần hiện tại một lòng nghĩ trở về phải trả lời thế nào đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà gọi hắn lại. Cái này khiến Ô Trần kìm nén lửa giận rốt cục bạo phát. Mà ở dây Tần Ca về sau, Ô Trần lặng lẽ vận chuyển thể nội linh lực, chỉ cho Tần Ca lửa giận cùng một chỗ liền ra tay với Tần Ca. Dù sao Tần Ca hiện tại chỉ là một cái tạp dịch, không có bất kỳ người nào chú ý đến hắn, giết cũng liền giết. Ô Trần sư huynh, ngươi có phải hay không đầu óc không dùng được nha? Ta đã trải qua đạo cung cảnh nhị trọng thiên A, theo quy củ thế nhưng là ngoại môn đệ từ đây. Tần Ca cười híp mắt nói với Ô Trần. Cứ việc Ô Trần thực lực còn mạnh mẽ hơn Tần Ca rất nhiều, nếu thật là động thủ, Tần Ca khẳng định không phải là đối thủ của Ô Trần, nhưng Tần Ca cũng không có đem Ô Trần để ở trong mắt, hắn mặc dù không phải Ô Trần đối thủ, còn không có hỗn độn thanh liên nha, chỉ cần hỗn độn thanh liên xuất thủ, bao nhiêu cái Ô Trần đều đồng dạng có thể trấn áp. Ô Trần nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt càng phát ra khó coi, vốn còn muốn thừa cơ chém giết Tần Ca, lúc này chỉ có thể tản đi thể nội linh lực, cắn răng nói, ngươi đến cùng có chuyện gì? Tần Ca đã là đạo cung cảnh nhị trọng thiên, dựa theo thái nhất thánh địa quy củ, trực tiếp tấn thăng là ngoại môn đệ tử. Dưới tình huống như vậy, Ô Trần tự nhiên là không thể vô duyên vô cố hướng Tần Ca xuất thủ, bằng không nhưng chính là vi phạm thái nhất thánh địa môn quy. Cứ việc thân là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử, Ô Trần có cực lớn quyền lực, nhưng vô duyên vô cớ hướng đồng môn động thủ cũng phải nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, mà loại kia trừng phạt cũng không phải là Ô Trần nguyện ý thừa nhận. Ô Trần sư huynh, ngươi xem bắt đầu giống như không thế nào cao hứng nha, là bởi vì ta sao? Tần Ca nghe Ô Trần lời nói, giả trang ra một bộ rất ủy khuất rất vô tội bộ dáng nói ra. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, Ô Trần thật muốn một cái tát chụp chết Tần Ca, hắn lúc trước sở dĩ không có xuất thủ, trừ bởi vì Tần Ca đã coi như là ngoại môn đệ tử bên ngoài, mà là bởi vì đối với Tần Ca có chút kiêng kỵ, mà loại này kiêng kỵ cũng là bởi vì Tần Ca lúc trước lại có thể khi hắn uy áp bao phủ xuống phản kích bị thương hắn. Cái này khiến Ô Trần rõ ràng Tần Ca khẳng định có át chủ bài, tại không có biết rõ ràng trước đó, Ô Trần mới nhịn xuống. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ô Trần trầm giọng gầm thét. Nhìn lấy Ô Trần một bộ muốn bùng nổ bộ dáng, Tần Ca vội vàng nói, Ô Trần sư huynh, cũng không chuyện trọng yếu gì à, ta chính là cũng muốn hỏi một chút ngươi, ta có hay không có thể đi hỏa tang thụ bên trên tu luyện nha. Nghe Tần Ca lời nói, Ô Trần trong lòng lần nữa tuôn ra muốn chụp chết Tần Ca xúc động, hít một hơi thật sâu, Ô Trần trên người đưa ra từng đoàn kim sắc hỏa diễm, tiếp lấy Ô Trần liền nhất phi trùng thiên hướng về hỏa tang thụ bên trên bay đi, căn bản không có trả lời Tần Ca. Đến cùng có thể hay không nha Ô Trần sư huynh, ngươi tại sao không nói liền đi nha? Nhìn lấy nhất phi trùng thiên Ô Trần, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Cái khác thông qua khảo hạch tu sĩ yêu tộc đều nhìn Tần Ca. Lúc này đã có chút tu sĩ yêu tộc nhìn ra lần khảo hạch này vì sao lại có 500 cái lưu lại, cũng đoán được chuyện này khẳng định theo Tần Ca có quan hệ, chỉ bất quá căn bản không người dám lẫn vào đến Tần Ca cùng Ô Trần ân oán ở trong. Ha ha, ngươi thế mà theo cái kia người xấu xí đối mặt, thật là to gan, ta phủ. Đồng dạng thông qua khảo hạch Viên Phi hướng Tần Ca dựng thẳng ngón tay cái nói ra. Bởi vì bị Tần Ca đánh một trận, Viên Phi đối với Tần Ca lão không phục. Coi như Tần Ca ở trong khảo hạch từng cái phương diện đều mạnh hơn hắn, Viên Phi cũng vẫn là không phục, nhưng trông thấy Tần Ca lại dám theo hóa long cảnh cảnh giới viên mãn Ô Trần khiêu chiến, Viên Phi lại là thực sự phục. Đạo cung cảnh có ngũ trọng thiên, hóa long cảnh có cửu trọng thiên, cho nên đạo cung cảnh nhị trọng thiên Tần Ca theo Ô Trần kém trọn vẹn 12 cái tiểu cảnh giới, tại thực lực như thế cách xa phía dưới, Tần Ca còn dám theo Ô Trần khiêu chiến, chỉ là can đảm này liền để Viên Phi rất bội phục. Tần Ca nghe Viên Phi lời nói trợn trắng mắt, lại không phản ứng đến hắn, mà là hướng về phía trước đi đến, cất bước đi tới một thiếu nữ trước mặt, cười híp mắt nhìn đối phương, cái này khiến cô gái đối diện lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, cuống quýt túi đầu xuống. Cô gái này một thân váy trắng, dáng người cực kỳ cao gầy, chỉ so với Tần Ca thấp một nửa, hơn nữa trước sau lồi lõm, cực kỳ nóng bỏng, nhất là này một đôi chân dài càng làm cho Tần Ca thèm nhỏ dãi, lại thêm tấm kia mặt của xinh xắn đáng yêu chứng mà, hoàn toàn phù hợp thu nhập Tần Ca hậu cung tiêu chuẩn. Tiểu bạch thỏ trắng lại trắng, hai cái lô thai dựng thẳng lên đến, thích ăn củ cải thích ăn đồ ăn, lanh lợi thật đáng yêu Tần Ca nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, một mặt cười bị ổi nói. Nghe Tần Ca lời nói, đáng yêu thiếu nữ ngẩng đầu, chớp một đôi tràn ngập linh khí mắt to, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn lấy Tần Ca, phảng phất tại hỏi Tần Ca là làm sao nhìn ra được đây. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 881, thịt nướng đại pháp. Đáng yêu thiếu nữ nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Ca. Phảng phất là đang chất vấn Tần Ca là làm sao nhìn ra được, dù sao ở dưới lúc bình thường nếu như yêu tộc không chủ động hiển lộ bản thể lời nói, bất kể là cái khác yêu tộc hay là nhân tộc tu sĩ cũng rất khó nhìn ra, trừ phi là đối phương tu luyện ra thiên nhãn bí thuật. Tần Ca trông thấy đáng yêu thiếu nữ một bộ ngốc manh bộ dáng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, lập tức hướng đáng yêu thiếu nữ hỏi nói, ta gọi Tần Ca, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, tiểu bạch thỏ, ngươi tên gì nha? Ta gọi Bạch Linh Lung. Đáng yêu thiếu nữ nghe Tần Ca lời nói, lại cúi đầu nhút nhát, nhẹ nói nói. Nghe thấy thiếu nữ danh tự, Tần Ca trước mắt trở nên hoảng hốt, trong đầu xuất hiện một bóng người, lại là ở trong hư thần giới hỗn độn thanh liên mặt khác phân thân Hoa Linh Lung. Cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, bản thân làm sao lại muốn lên nàng đâu, chẳng lẽ là hắn gần nhất thiếu khuyết tình thương của mẹ sao? Lắc đầu, Tần Ca lần nữa nhìn về phía đứng ở phía trước Bạch Linh Lung, cười híp mắt nói nói, tiểu bạch thỏ, thiên phú của ngươi không sai, có tư cách làm vợ ta. Cho nên ta tuyên bố từ giờ trở đi ngươi chỉ thuộc về ta một người, về sau ta bảo kê ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn làm vợ của ngươi nha? Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, lập tức vừa gấp hướng Tần Ca kêu lên. Chỉ là đối với Bạch Linh Lung kháng nghị, Tần Ca căn bản không để ý tới, lần nữa bá đạo tuyên bố, dù sao ta nhìn chúng ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Đương nhiên, Tần Ca sở dĩ bá đạo như vậy tuyên bố coi trọng Bạch Linh Lung. Lại là bởi vì hỗn độn thanh liên đã trải qua nói cho Tần Ca cái này bản thể là tiểu bạch thỏ Bạch Linh Lung thế mà cũng là tiên thiên thần tộc, đồng thời còn có được kim hệ thần thông. Nếu như có thể đưa nàng gạt đến xem như Tần Ca phổi đạo cung tiên thiên tiên chủng lời nói, Tần Ca liền có thể lại mở một cái đạo cung. Chuyện này đối với Tần Ca mà nói thật đúng là một cái ngoài ý muốn, bất quá Tần Ca cũng không định dựa theo hỗn độn thanh liên nói tới muốn lắc lư Bạch Linh Lung làm hắn tiên thiên tiên chủng. Tần Ca là thật coi trọng Bạch Linh Lung, muốn cưới tới làm con dâu, mà nếu là làm hắn tiên thiên tiên chủng, Tần Ca còn thế nào theo Bạch Linh Lung làm ngượng ngùng sự tình. Bạch Linh Lung nghe Tần Ca bá đạo lời nói, miết miệng hừ một tiếng, xoay qua thân thể không để ý Tần Ca, thấy thế, Tần Ca vỗ túi chữ vật bên hông, một cây 500 năm kim tham bay ra, rơi vào Tần Ca lòng bàn tay. Tiểu bạch thỏ, đến, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng tình ca ca, căn này củ cải sẽ là của ngươi. Tần Ca cười híp mắt cầm kim tham, tràn ngập cám dỗ nói với Bạch Linh Lung. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung ngẩng đầu nhìn một chút Tần Ca trong tay kim tham, bĩu môi, lộ ra một bộ mười phần ánh mắt khinh thường, nhẹ nói nói, hứ, không phải liền là một cây 500 năm củ cải nha, ta ngay cả 5.000 năm đều ăn qua. Hứ, ta mới không cần bảo ngươi tỉnh. Đâu? 5.000 năm kim tham tiểu bạch thỏ, mặc dù ngươi lớn lên nhìn rất đẹp, nhưng là khoác lác cũng không đúng nha. Thần ca nghe Bạch Linh Lung lời nói, kinh ngạc nói. Thần ca từ khi đi vào chân võ giới bên trong nhìn thấy năm cao nhất linh dược cũng liền hơn ngàn năm, giống như là tiểu bạch thỏ nói tới 5.000 năm linh dược căn bản là không có gặp qua, cho nên mới sẽ cảm thấy tiểu bạch thỏ là nói dối. Không tin được rồi. Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca mặc dù vẫn còn có chút không tin, lại rõ ràng dùng linh dược lắc lư tiểu bạch thỏ là không được, bất quá Tần Ca lập tức liền là hai mắt nhất chuyển, sau đó lại là vô bên hông túi chữ vật, tiếp lấy một khối nướng kim hoàng chân thú bay ra, rơi vào Tần Ca trên tay, mùi thịt thơm mê người trong nháy mắt liền tản ra. Tiểu bạch thỏ, ngươi không ăn củ cải, vậy cái này thịt nướng ngươi có ăn hay không nha? Tần Ca cười híp mắt nói với Bạch Linh Lung. Trên thực tế căn bản không cần Tần Ca hỏi, tại Tần Ca xuất ra nướng chân thú trong nháy mắt, Bạch Linh Lung hai mắt liền thẳng, nhìn chằm chằm Tần Ca trong tay chân thú, khóe miệng đã trải qua chạy xuống trong suốt nước bọt, rất hiển nhiên là một bộ rất muốn ăn bộ dáng. Bại hoại, ta là tiểu bạch thỏ, sao có thể ăn thịt đâu? Bạch Linh Lung miết miệng hướng Tần Ca kêu to, trên mặt lộ ra bộ dáng hết sức thống khổ. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó từ chân thú bên trên kéo xuống một miếng thịt, thả ở trong miệng ngay. Một bên nhai lấy một bên giả ra rất thỏa mãn bộ dáng nói, thật là thơm nha, thực sự là so củ cải ăn ngon nhiều. Bại hoại! Bại hoại! Bại hoại! Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói lần nữa kêu to. Tần Ca nghe Bạch Linh Lung lời nói, trên mặt cười bị ổi càng sán lạ, cầm chân thú đi tới Bạch Linh Lung trước mặt, đưa tay đem chân thú đưa cho Bạch Linh Lung, nói, tiểu bạch thỏ, thực sự cũng chỉ muốn ngươi kêu ta một tiếng tình ca ca, cái này chân thú liền đều là của ngươi, nhiều có lời nha. Nhưng ta là tiểu bạch thỏ nha, không thể ăn thịt. Bạch Linh Lung một mặt xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn Tần Ca nói ra. Thấy thế, Tần Ca biết hỏa hầu không sai biệt lắm, không thể lại đùa đi xuống, thế là liền nói với Bạch Linh Lung, cũng không phải chính ngươi muốn ăn, là ta buộc ngươi ăn, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nha. Nghe lời này, tiểu bạch thỏ hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, hưng phấn nói, đúng, là ngươi bức ta thực sự một chút đều không muốn ăn. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng. Trước đem chân thú đưa cho Bạch Linh Lung, sau đó đem lỗ thai đưa tới, một bộ muốn nghe Bạch Linh Lung gọi hắn tỉnh ca ca bộ dáng. Nắm chân thú Bạch Linh Lung nhìn lấy Tần Ca lại gần lỗ thai, bĩu môi, dùng cơ hồ chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm nói với Tần Ca, tỉnh ca ca. Dứt lời, Bạch Linh Lung liền bưng lấy chân thú gặm, lúc đầu đáng yêu cô gái khả ái phảng phất hóa thân thành hào sảng trắng hán, miệng to ăn thịt nướng, to lớn chân thú không cần bao lâu thời gian liền bị Bạch Linh Lung cho nuốt xuống. Một màn này để Tần Ca đều mở to hai mắt nhìn. Còn gì nữa không? Bạch Linh Lung liếm môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng hướng Tần Ca hỏi. Nghe Bạch Linh Lung lời nói, Tần Ca ở trong tâm nói, trong tiểu thuyết nói thịt nướng đại pháp thật đúng là có tác dụng nha. Cảm thán một câu về sau, Tần Ca vô túi chữ vật bên hông, lại bay ra hai cái gà nướng, ba đầu hiệu nướng chân, rơi vào Tần Ca trong tay, lập tức liền bị hắn đưa cho Bạch Linh Lung, mà Bạch Linh Lung lần nữa hóa thân hào sảng trắng hán, miệng to gặm. Nô. Thật no nha. Đem tất cả thịt nướng đều ăn sau khi xong, Bạch Linh Lung vô cái bụng một mặt thỏa mãn nói ra. Nhìn lấy Bạch Linh Lung đáng yêu bộ dáng khả ái, Tần Ca cười hắc hắc, nói, ăn ngon á, về sau còn muốn ăn sao? Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung không hề nghĩ ngợi liền liên tục gật đầu, thậm chí tại khỏe miệng của nàng lại chạy xuống nước bọt. Thấy thế, Tần Ca trên mặt cười xấu xa càng đậm, tràn ngập cám dô nói, làm vợ của ta liền có thể mỗi ngày ăn thịt nướng. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung trợn trắng mắt, quyết miệng hừ lạnh một tiếng, mặc dù Tần Ca thịt nướng ăn thật ngon, nàng cũng rất muốn mỗi ngày đều ăn vào, nhưng liền tương mình như vậy bán, Bạch Linh Lung tự nhiên là không muốn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 882, Hỏa Hoàng Quyết. Trên mặt của Bạch Linh Lung đều là xoắn xuýt, nàng mới theo Tần Ca quen biết sao có thể liền nhanh như vậy làm Tần Ca vợ đâu, nhưng là thịt nướng thực sự ăn thật ngon phải làm gì đây? Tốt, trước đừng cụ kết, chúng ta cần phải đi. Nhìn lấy Bạch Linh Lung trên mặt xoắn xuýt chi sắc, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Lúc trước Tần Ca nói chuyện với Bạch Linh Lung thời điểm, cái khác thông qua khảo hạch tu sĩ yêu tộc đều đã về phía trước Hỏa Tang Thụ chạy đi, ngay cả Viên Phi cũng sớm đã đi, bây giờ nơi này chỉ còn lại Tần Ca cùng Bạch Linh Lung hai cái. Bạch Linh Lung là lần này thông qua khảo hạch tu sĩ yêu tộc bên trong trừ Tần Ca bên ngoài lợi hại nhất, lúc trước đo cốt linh thời điểm tuổi nhỏ nhất nữ tính yêu tộc chính là Bạch Linh Lung, cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể chú ý tới Bạch Linh Lung. Từ đó bị Hỗn Độn Thanh Liên phát hiện Bạch Linh Lung thân phận chân chính. Đối với Tần Ca đề nghị, Bạch Linh Lung tự nhiên không có ý kiến, sau đó hai người hướng về phía trước đi đến, không đến bao lâu liền đi tới thông thiên triệt địa hỏa tang thụ dưới, trông thấy Viên Phi mấy người vừa mới thông qua khảo hạch tu sĩ yêu tộc nhóm chính chờ đợi phân phối chỗ ở. Hỏa tang thụ lộ ra từng đầu sợi dễ nhìn từ đằng xa còn cảm thấy hết sức bình thường, nhưng là đi tới gần lại phát hiện những cái này sợi dễ đều có trên trăm trượng cao, đường kính càng là có vài chục trượng, vỏ cây theo long lân đồng dạng, thật sâu cắm rễ tại từng đầu linh mạch phía trên. Mà ở những cái này sợi rễ bên cạnh có từng tòa nhà gỗ, toàn bộ là thái nhất thánh địa ngoại môn tạp dịch đệ tử nơi ở, vừa mới thông qua khảo hạch tu sĩ yêu tộc đều có thể ở nơi này chút sợi rễ bên cạnh tu luyện, chỉ bất quá muốn hấp thu linh mạch lực lượng lại là không cần nghĩ. Tần Ca đã coi như là ngoại môn đệ tử, tự nhiên không cần ở chỗ này, mà là có thể ở tại hỏa tang thụ trên cành cây, nơi đó mới là thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử ở lại cùng chỗ tu luyện, không chỉ có được so phía dưới sợi rễ nơi này càng dày đặc hơn linh khí, cũng có thể hấp thu một chút từ trong cây khô thả ra linh mạch lực lượng. Đi thôi, đi với ta phía trên. Tần Ca hướng đang muốn đi về phía trước Bạch Linh Lung nói ra. Dựa theo thái nhất thánh địa quy củ, từng cái ngoại môn đệ tử đều có quyền lực lựa chọn một cái tạp dịch tới hầu hạ, cho nên Tần Ca đem Bạch Linh Lung đưa đến phía trên đi tu hành ở trên quy củ cũng là không có vấn đề. Thái nhất thánh địa mặc dù so với từng cái động thiên phúc địa, tiên môn không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhưng cạnh tranh cũng càng tàn khốc hơn. Tại từng cái động thiên phúc địa, trong tiên môn nếu là không có thể đạt tới yêu cầu nhiều lắm là cũng chính là bị trục xuất đi, nhưng là ở trong thái nhất thánh địa rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Bởi vì yêu tộc từ trước đến nay tôn trọng mạnh được yếu thua, tại từng cái yêu tộc thánh địa trong trừ không thể vô duyên vô cớ khi nhục đồng môn bên ngoài, đối với cạnh tranh tự nhiên là phi thường khích lệ, mà ở trong cạnh tranh thất bại hạ tràng tự nhiên cũng sẽ rất bi thảm. Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi, nàng đương nhiên biết rõ Tần Ca đánh chính là ý định gì. Nhưng có thể ở trên hỏa tang thụ tu hành cần phải so ở dưới hỏa tang thụ tu hành nhanh hơn, cho nên do dự trong chốc lát, Bạch Linh Lung vẫn là gật đầu. Trông thấy Bạch Linh Lung gật đầu, Tần Ca cười hắc hắc, mang theo Bạch Linh Lung hướng về hỏa tang thụ thượng tàu đi, không đến bao lâu liền đi tới nhận lấy ngoại môn đệ tử pháp y đi cùng lệnh bài cùng tài nguyên tu luyện địa phương, ngược lại là chưa từng xuất hiện bất cứ phiền phức gì, Tần Ca rất thuận lợi lấy được tất cả mọi thứ, một dạng cũng không ít. Tiếp lấy Tần Ca mang theo Bạch Linh Lung đi tới chỗ ở của hắn. Đồng dạng là một cái nhà gỗ, bất quá lại là xây ở hỏa tang thụ trên thân cây, mà giống Tần Ca dạng này nhà gỗ ở trên hỏa tang thụ có rất nhiều, chỉ là Tần Ca phân đến vị trí này có chút thấp. Thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử dựa theo tu vi cao thấp, phân đến nhà gỗ vị trí tự nhiên cũng không giống nhau, tu vi càng cao, vị trí tự nhiên thì cũng càng cao, mà càng là tiếp cận tán cây địa phương, linh khí cũng liền càng dày đặc, hấp thu được linh mạch chi lực cũng liền càng là nồng hậu dày đặc. Tần Ca ngược lại là đối với mình phân đến nhà gỗ vị trí chỗ ở không có ý kiến gì, dù sao hắn hiện tại chỉ có đạo cung cảnh nhị trọng thiên, tại không có thể hiện ra lực lượng chân chính trước đó, bị phân đến nơi này cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có thể tu luyện hỏa hoàng quyết sao vào ở nhà gỗ về sau? Tần Ca hướng Bạch Linh Lung hỏi. Lúc trước Tần Ca trừ nhận lấy ngoại môn đệ tử pháp y gì, lệnh bài cùng tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn chiếm được một bộ tu luyện công pháp, tên là hỏa hoàng quyết. Chỉ bất quá chỉ có luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh hai cái này bí cảnh, nghe nói là thái nhất thánh địa tất cả ngoại môn đệ tử đều muốn tu luyện công pháp cơ bản. Tần Ca yêu tiên kinh chỉ có luân hải cảnh bí quyển, bây giờ bước vào đạo cung cảnh, nhưng bởi vì không có đến tiếp sau công pháp vẫn luôn không có chủ động tu luyện, cũng may có Hắc Ô Nha cùng Cửu Nhãn Bích Thiểm chủ động hấp thu linh khí cô đọng linh lực, khiến cho Tần Ca tu vi cũng là tăng lên rất nhanh. Đương nhiên, Tần Ca mặc dù không có yêu tiên kinh đến tiếp sau bộ phận, nhưng ở bước vào đạo cung cảnh về sau, đan điền của hắn luân hải lại bị hỗn độn thanh liên khuyết trương gấp 3, đạt đến đường kính 3 vạn trượng viên cầu không gian, có thể gánh chịu linh lực càng nhiều, Tần Ca vẫn như cũ có thể dùng yêu tiên kinh luân hải cảnh bí quyển tiến hành tu luyện. Cho nên Tần Ca lấy được bộ này hỏa hoàng quyết nói thật ra còn thật là vô dụng, ngay cả bản thân là hỏa hệ tiên thiên thần tộc Hắc Ô Nha đều coi thường. Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, khẽ gật đầu một cái, nói, ta có tu luyện công pháp. Nghe vậy, Tần Ca gật đầu. Hắn đã sớm từ hỗn độn thanh liên nơi đó biết từng cái tiên thiên thần tộc đang sinh ra thời điểm cũng sẽ ở trong trí nhớ xuất hiện một bộ thích hợp nhất công pháp của bọn họ tu luyện. Hỗn độn thanh liên lúc trước lấy được chính là yêu tiên kinh, lại cũng không hoàn chỉnh, cần muốn đi tìm đến tiếp sau bộ phận. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi tại sao lại muốn tới thái nhất thánh địa nha, lấy tư chất của ngươi cũng không thích hợp ở trong này tu luyện. Tần Ca sau đó hướng Bạch Linh Lung hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Bạch Linh Lung khẽ gật đầu một cái, nói, đây là bí mật của ta. Không thể nói cho ngươi. Tiểu Bạch Thỏ, cái này chính là ngươi không đúng, ta thế nhưng là ngươi thân yêu phu con nhà, ngươi sao có thể đối với ta còn có bí mật chứ? Nghe Bạch Linh Lung lời nói, Tần Ca giả trang ra một bộ 10 phần tức giận bộ dáng kêu lớn lên. Bạch Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, chợt nhìn Tần Ca một chút, lập tức ngồi xếp bằng ở một bên an tĩnh tu luyện đi. Nhìn thấy không có cách nào lại đùa giỡn Bạch Linh Lung, Tần Ca đành phải cũng ngồi xếp bằng xuống, sau đó chậm rãi thôi động yêu tiên kinh, hấp thu tứ phương thiên địa linh khí cô đọng linh lực. Sau một khắc, Tần Ca quanh thân 9 cái thần khiếu nở rộ thần quang, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí chung quanh. Nếu như là tại Thái Khư Tiên Môn, Tần Ca dạng này tu luyện muốn không được bao dài thời gian liền sẽ đem thiên địa linh khí xung quanh thôn vệ sạch sẽ, nhưng là tại Thái Nhất Thánh Địa căn bản không cần lo lắng chuyện như vậy, coi như Tần Ca thôn vệ thiên địa linh khí tốc độ lại nhanh mấy lần cũng sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào. Tiểu Thanh tỷ tỷ, yêu tiên kinh đạo cung cảnh bí quyển thực sự ở trong này nhà Tần Ca sau đó hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên đã từng nói cho Tần Ca liên quan tới yêu tiên kinh đạo cung cảnh bí quyển ngay tại Thái Nhất Thánh Địa. Hơn nữa ngay tại Thái Nhất Thánh Địa chi chủ yêu đế Thái Nhất trong tay, cái này khiến Tần Ca có chút hoài nghi, như thế bí ẩn, Hỗn Độn Thanh Liên lại là làm sao mà biết được đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.